Cho ra nguyên nhân là vì Kiều gia an toàn, có một số việc tạm thời quên tương đối tốt. Bách tộc chiến trường. Hắn đương nhiên biết đó là địa phương nào. Đó là Thiên Khải Hoàng đạo mới có tư cách đăng lâm thần chi chiến trường, nơi đó là thiên hạ hoàng tộc chinh chiến chém giết huyết sắc mộ tràng. Nơi đó thần thánh, nơi đó khủng bố, nơi đó là thế giới trên thế giới. Nơi đó tồn tại thương sinh khó mà đụng vào thế giới cấm kỵ. Mấy ngàn năm trước, cổ Hoa Hoàng Triều đã từng phong vị Thiên Khải Hoàng đạo, cường hãn không ai bị nổi, còn kiêu ngạo giết tiến vào bách tộc chiến trường. Nhưng là ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, cổ Hoa liền ở nơi đó bị trọng thương, để Hoàng Triều trên dưới kiêu ngạo cái gọi là thiên kiêu, cái gọi là lao tổ, chết thảm hơn phân nửa, tiến tới liên lụy cổ Hoa Hoàng Triều, suýt nữa lọt vào diệt quốc. Nơi đó khủng bố, vượt qua tưởng tượng. Tiểu tổ vừa mới nói là muốn dẫn bọn hắn trở lại bách tộc chiến trường. Trở lại. Tiểu gia chẳng lẽ đi qua nơi đó sao? Tiểu tổ thật chẳng lẽ chính là tiên tổ chuyển thế sao? Ngàn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Vạn Niên không có vội vã đi đưa huyết thư, mà là rời đi đại điện, chạy tới phía sau núi bí địa. Nơi đó giống như giữ một quyển sách cổ, có quan hệ với ngàn năm trước ghi chép. Trước đó không thể đụng vào, bây giờ được tiểu tổ cho phép, là thời điểm giải khai đoạn lịch sử kia bí mật. Tiểu tổ. Trong u cốc, đang tu luyện Kiều Linh Vận đứng dậy đối với Khương Nghị hành lễ. Thế nào? Khương Nghị rõ ràng cảm giác Kiều Linh Vận có biến hóa, ánh mắt sáng tỏ, nhuệ khí bức người, khí thế ngoại phóng, có loại khó mà ức chế dã tính cùng ý thế. Cường đại, tự tin, ngạo khí. Giống như ngay cả bộ dáng đều hơi có chút cải biến, ngũ quan càng thêm lập rất, hốc mắt càng thâm thúy hơn, so trước đó càng đẹp. Cũng không phải là loại kia nghiêng nước nghiêng thành yếu đuối vẻ đẹp, thánh linh vẻ đẹp, mà là tự tin. Dạ tính vừa thần bí đặc biệt mỹ cảm, để cho người ta khắc sâu ấn tượng, xem qua khó quên. Tiểu Linh Vận dáng người trội hơn, thanh âm đều trở nên to rõ, bẩm tiểu tổ, hai cái thiên hoàng truyền thừa. Một cái Chu Tước truyền thừa. Khương Nghị kinh ngạc, Chu Tước bác thiên thuật. Tiểu Linh Vận toàn thân bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, Linh Vận chưa hẳn có thể phát huy ra ngài thực lực mạnh như vậy, nhưng ta tuyệt sẽ không đọa Chu Tước bác thiên thuật danh uy. Khương Nghị gật đầu, Linh Vận có thay đổi gì sao? Có biến hóa. Kim dược biên giới biến thành huyết sắc. Ta có loại cảm giác, ta giống như đạt tới đại thừa đỉnh phong. Tiểu Linh Vận thật sự là ép không được trong thân thể quần quận kích động, liên tiếp thức tỉnh tam đại truyền thừa, uy lực cường đại, siêu việt võ pháp, thể chất trở nên cường đại kiên nghị, mỗi cái tế bào đều dũng động mênh mông lực lượng, Linh Văn đều có dị biến. Càng kinh hỉ hơn chính là Linh Văn, lại có hướng chí tôn rảo bước tiến lên xu thế. Mặc dù chỉ là xu thế, nhưng là có thể tại trước 20 tuổi đụng chạm đến loại cảm giác này. Mang ý nghĩa nàng tương lai sẽ có cao hơn thành tựu. Ngắn ngủi 2 ngày, nói là thoát thai hoán cốt không chút nào quá đáng. Lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện, một mực chờ đến bài vị thi đấu. Vô Hối, tiếp tục chỉ đạo nàng. Khương Nghị để Kiều Vô Hối tiếp tục chỉ đạo Kiều Linh Vận, chính mình đi vào đại điện, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Sư phụ, hoàn hồn châu dùng như thế nào? Khương Nghị đứng tại ngọc quan phía trước, nhìn xem bên trong ngủ yên Kiều Hình, đông nhiên có chút khẩn trương. Đan Hoàng nói, dẫn xuất máu tươi của nàng, lại trà trộn vào máu tươi của ngươi, sau đó đem hoàn hồn châu đặt ở trong miệng nàng. Tiếp xuống nói chuyện với nàng là có thể. Ta không rõ ràng viên này hoàn hồn đan rời đi U Minh bao nhiêu năm tháng, khó xác định cụ thể công hiệu, ngươi tận lực nhiều lời, nói chút ký ức khắc sâu nói chút có thể xúc động linh hồn. Khương Nghị đẩy ra nặng nề nắp quan tài, bên trong hàn khí phiêu đãng, tràn ra ngọc quan. Tiểu Hinh hai tay chồng trước người, ngủ rất say, rất an bình. Hồng nhuận phơn phất khỏe miệng ôm lấy cười nhạt ý, giống như đang cố gắng triển hiện chính mình tốt đẹp nhất một mặt. Có thể linh hồn của nàng, ngay tại trong thống khổ cả ngày lẫn đêm dãy rủa lấy. 1000 năm, vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn. Khương Nghị nhìn một chút, lần nữa hai mắt đấm lệ mông lung, hắn dựa theo đan hoàng chỉ dẫn dung nhập máu tươi về sau, đem hoàn hồn châu ôn nhu phóng tới tiểu hình trong miệng. Tiểu hình bờ môi ôn nhuận mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy hoàn hồn châu. Hình nhi, ta trở về. 1000 năm. Để cho ngươi chờ lâu. Nên nói có lỗi với, không phải ngươi, là ta, là thiên hậu. Không phải ngươi từ bỏ chúng ta, là chúng ta cuối cùng từ bỏ ngươi. Khương Nghị nhẹ nhàng nắm chặt Kiều Hinh hai tay, quỳ gối ngọc quan phía trước, ôn nhu thì thầm. Đan Hoàng chủ động chìm vào Khương Nghị ý thức chỗ sâu, phong tỏa chính mình, đem thế giới lưu cho hai cái này người đáng thương. Hinh nhi, thật xin lỗi. Ta tới chậm. Thật xin lỗi. Ta hiểu lầm qua ngươi. Thật xin lỗi. Ta thật. Rất nhớ ngươi. Khương Nghị hai tay dâng cầu mới tay, run run khẽ vướt, khỏe miệng của hắn mỉm cười, cũng đã đầy mắt nước mắt, bắt đầu kể ra đã từng quá khứ, hồi ức năm đó mỹ hảo. Từ quen biết đến hiểu nhau, lại đến yêu nhau. Bọn hắn đã từng kinh lịch hết thảy, ở trong trí nhớ của Khương Nghị chảy xuôi, tại trong thạch điện băng lánh quanh quẩn. Từ nửa đêm bắt đầu, Khương Nghị một mực tại kêu gọi, một mực tại hồi ức. Phảng phất trở lại cái kia đã từng, trở lại đoạn quá khứ kia. Thời không phảng phất tại giờ khắc này vặn mẹo, bọn hắn đặt mình vào ngàn năm trước đó. Hắn là cái kia tranh bá thương huyền thần hoàng, nàng là cái kia ngây thơ yêu cười tinh linh. Hắn hào tình vạn trượng, phóng khoáng tự do, nàng làm bạn tả hữu, nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn cường thế, hắn tự ngạo, hắn lòng tràn đầy đều là hoành đồ bá nghiệp. Nàng thích khóc, nàng cũng yêu náo, nàng đầy mắt đều là vĩnh viễn đi ở phía trước hắn. Đã từng, ánh mắt của hắn vĩnh viễn ở phía trước, rất ít bận tâm bên người, bởi vì hắn tự phụ coi là, chỉ cần tại thẳng tiến không lùi, khống chế thiên hạ, liền có thể lại quay đầu làm bạn, đền bù khuyết điểm. Nhưng bây giờ hồi tưởng, đoạn quá khứ kia, khắc cốt minh tâm. Hình nhi a, chờ ta một chút, nhiều nhất 10 năm, ta sẽ tìm được. Khương Nghị đứng dậy, hôn Tiểu Hình cái chán, nhưng là... Tiểu Hình khỏe mắt vậy mà nổi lên điểm điểm thủy quang. Hình nhi. Khương Nghị run rẩy, ánh mắt kịch liệt lắc lư. Tiểu Hình ngủ được can tưởng, giống nhau cái này hoảng sợ ngàn năm. Nhưng là giờ phút này, khỏe mắt của nàng vậy mà nổi lên thủy quang dần dần ngưng kết thành nước mắt, im ắng hoa rơi gương mặt. Nước mắt trong suốt, thê mỹ vết tích. Khương Nghị kinh ngạc nhìn. Thật lâu. Một tiếng khàn giọng thút thít, quanh quẩn cung điện. Khương Nghị lại khó tự đè xuống, ôm băng lãnh ngọc quan, khóc ra tiếng, khóc như cái hải tử. Thạch điện bên ngoài, Tiểu Linh Vận kinh ngạc nhìn xem thạch điện, vừa muốn hỏi thăm, bên cạnh Tiểu Vô Hối cũng đã trùng điệp quỳ trên mặt đất, lấy đầu gõ đất, lệ rơi đầy mặt. Mẫu thân, ngài nghe được phụ thân kêu sao? Mẫu thân, ngài biết phụ thân trở về rồi sao? Nhi, không phụ ngàn năm nhờ vả. Nhi, tất hộ phụ thân chu toàn, chờ ngài trở về. Chương 610, nên đón tân sinh. Tiểu Vạn Niên sau khi rời đi núi thời điểm, sắc trời đã tảng sáng. Trước khi đi, hắn mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, hiếu kỳ lại có chút chờ mong. Trở về thời điểm, hắn sợ hãi khẩn trương, chấn kinh lại có loại không cách nào nói rõ cùng nhiệt. Hắn rốt cuộc đoán được Khương Nghị là ai, hắn cũng rốt cuộc biết phía sau núi vị kia thần bí lao tổ là ai. Hắn cũng biết, chính mình là ai. Tiểu Vạn Niên về đến trong phòng, ngồi ngơ ngẩn. Dần dần, ánh mắt của hắn bắt đầu lắc lư, thân thể bắt đầu khô nóng. Hai tay gắt gao nắm chặt, cố gắng áp chế loại kia dâng lên muốn ra cuồng nhiệt chi khí. Hắn muốn gào thét, muốn phát tiết, hắn thậm chí có loại xúc động, đem Tiểu Vạn Sơn cùng Tiểu Phương Hoa gọi qua, thông thông khoái khoái nói ra chính mình suy đoán. Nhưng là, hắn dốc hết toàn lực, để lại. Hắn biết mình không có khả năng. Hắn tại kiềm chế, nhưng cũng đang sôi trào. Tiểu Vạn Niên gần 50 tuổi, tiếp quản Kiều gia cũng có 10 năm, cả ngày vội vàng ứng phó bên ngoài, xử lý gia tộc, nhìn tôn quý cường thế. Kỳ thật đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn xem bên ngoài dần dần dâng lên kiều dương, cảm giác mình giống như là một lần nữa sống lại. Đã lâu nhiệt huyết tại toàn thân lao nhanh. Lãng quên hào hùng tại lồng ngực phun trào. Hắn bỗng nhiên có loại không cách nào ngôn ngữ tự hào cùng sứ mệnh cảm giác. Liền thân thể đều dùng ủng hộ thẳng, ngay cả khí thế đều tại thời khắc này phát sinh kịch liệt biến hóa. Tiểu Vạn Niên đẩy cửa phòng ra, đứng tại 5000m cao đỉnh núi, nhìn xung quanh mênh mông rừng rậm thành trì. Trước đó quen thuộc như vậy, giờ phút này lại như vậy lạ lắm. Trước đó đầy dây thanh thúy tươi tốt, giờ phút này lại hoảng hốt thấy được huyết sắc. Hắn hiểu được vì cái gì tiểu tổ đầy người sắc khí, hắn hiểu hơn tiểu tổ vì cái gì cửu thị nơi này hết thảy. Bởi vì ngàn năm trước, hắn yêu nữ nhân, từng tại cái kia rộng rãi thâm cung kêu khóc cầu xin tha thứ. Bởi vì ngàn năm trước, cổ hoa các nhà liên thủ bức tử người yêu của hắn. Bởi vì cái này hoảng sợ ngàn năm ở giữa, hắn yêu nhất nữ nhân. Ở sau núi trong quan tài băng lãnh thừa nhận vô tận thống khổ, yên lặng đi hướng tử vong. Hán, thống khổ. Bởi vì, nàng đã từng gặp nạn, bởi vì, nàng sống không bằng chết. Đại ca, ngươi tối hôm qua đi đâu? Tiểu Vạn Sơn cùng Tiểu Phương Hoa đi vào đỉnh núi. Chuyện gì? Tiểu Vạn Niên thu hồi ánh mắt, cố gắng bình phục tốt cảm xúc. Khương Nghị tối hôm qua tại ác nhân cốc cùng Tô Gia Tô Cao Nghĩa ký sinh tử thư, Tô Gia đã liên hợp các đại nhà nháo đến hoàng thất. Chúng ta tối hôm qua tới tìm ngươi 5 lần, có thể ngươi vẫn luôn không tại. Tiểu Vạn Sơn tận lực khống chế nói chuyện thái độ, để tránh mạo phạm, nhưng là cao mày, thần sắc nghiêm trọng, rõ ràng bất mãn Khương Nghị hồ nháo. Đây quả thực là tự rước lấy nhục, tự tìm đường chết. Hoàng thất nếu thật là đáp ứng, Tô gia hoàng phủ ra những cái kia con non rất có thể tại bài vị thi đấu liên thủ ngược chết Khương Nghị. Hắn là thật không biết Khương Nghị náo lớn như vậy muốn làm gì, lại phải kết cuộc như thế nào. Ta đến phía sau núi. Tiểu Vạn Niên quay người nhìn xem bọn hắn. Các lao tổ lại có cái gì huấn thị Tiểu Vạn Sơn cùng Tiểu Phương Hoa đang muốn hỏi thăm, chợt phát hiện đại ca giống như có chút không giống. Cụ thể không có gì, nhưng chính là cảm giác chỗ nào không giống với lúc trước. Tiểu Vạn Niên khôi phục thường ngày dáng vẻ, nhưng là tâm cảnh biến hóa, tinh khí thần tùy theo đại biến. Vạn Sơn, ngươi tự mình đi hoàng cung, liền nói chúng ta tiếp nhận huyết thư khiêu chiến. Tiểu Vạn Sơn khó có thể tin, lại là các lao tổ tông ý tứ. Tiểu Vạn Niên lại nói, Phương Hoa, đem ngươi ở bên ngoài bồi dưỡng tử sĩ, toàn bộ triệu tập lại. Tiểu Phương Hoa trừng to mắt, triệu tập tử sĩ, muốn làm gì? Tha thứ đại ca ta còn không thể cùng các ngươi để lộ bí mật, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tiểu gia từ hôm nay trở đi phải làm cho tốt chuẩn bị nên đón tân sinh. Trận này tân sinh nhất định sẽ phi thường thảm liệt, người ta cũng có thể sẽ chết, nhưng là chúng ta cuối cùng đều sẽ là trận này tân sinh mà kiêu ngạo. Tiểu Vạn Sơn cùng Tiểu Phương Hoa trao đổi lấy ánh mắt, cũng đều nhìn về phía đại ca. Đại ca, ngay cả chúng ta cũng không thể nói. Tiểu gia tiếp xuống khác thường sẽ khiến cảnh giác, cũng sẽ dẫn tới dò xét, các ngươi hiện tại biết càng ít càng tốt. Nhưng nên biết thời điểm, các ngươi khẳng định sẽ cái thứ nhất biết. Đi thôi, lĩnh hội ý của ta, làm các ngươi chuyện nên làm. Tiểu Vạn Niên chờ bọn hắn sau khi rời đi, cẩn thận chỉnh lý tốt vào áo, hướng phía sau núi tổ từ phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống, lấy đầu gõ địa phương. Trong lòng yên lặng nhất niệm, hậu bối Tiểu Vạn Niên, lễ bái tiên tổ thần hoàng. Tiểu Vạn Sơn cùng Tiểu Phương Hoa đi ra đình viện về sau, lại theo bản năng quay đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy một màn này. Đại ca đây là đang bái ai? Lại là vì cái gì? Bọn hắn trong lòng chấn động, đều mẫn cảm ý thức được Tiểu gia khả năng thật xảy ra đại sự. Người phụ trách tử sĩ, ta đi ứng phó nhân hoàng. Tiểu Vạn Sơn rốt cục nhìn thẳng vào đứng lên, tìm tới hắn xích viêm điêu, xông lên trời cao, thẳng đến hoàng cung. Việc này hoàng thành đã sớm bị sinh tử chiến tin tức kích thích lên cuồng nhiệt cảm xúc, từ đêm khuya đến hừng đông, các loại nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Cao Nghĩa muốn cùng Khương Nghị liều mạng sinh tử chiến. Huyết thư còn kéo lên Kiều Thiên Mạch. Tô gia tối hôm qua liền phái người tiến vào cung, thỉnh cầu nhân hoàng thủ mở trường hợp đặc biệt, tại bài vị thi đấu cho phép thấy máu. Tô Cao Nghĩa đến cùng là thế nào cùng Khương Nghị náo lên, còn ký kết sinh tử huyết thư. Hắc hắc, Tô Nhã ban ngày tại Thiên Cung quấy rối Phượng Bảo Nam, bị Khương Nghị làm nhục. Ban đêm Tô Nhã cùng Tô Cao Nghĩa lại đang ác nhân cốc đụng phải Khương Nghị, sau đó cãi vã. Tô Cao Nghĩa muốn cho muội muội xả giận, Khương Nghị thật đúng là không quen lấy, trực tiếp muốn giết chết Tô Cao Nghĩa. Khương Nghị đúng là cứng rắn a, ban ngày tại Kiều gia trước cửa tuyên cáo hoàng thành, muốn để chấn Kiều gia khí thế, ban đêm liền lấy hành động thực tế đáp lễ Tô gia khoan dung. Hoàng thất sẽ đáp ứng sao? Nếu thật là tiếp nhận huyết thư, năm nay bài vị thi đấu liền muốn đặc sắc. Khương Nghị thật sự là cuồng có chút tìm đường chết. Nếu như là bình thường luận võ, hắn thua cùng lắm thì ném chút mặt mũi, nếu như hoàng thất nơi đó tiếp nhận, hắn nhất định chết tại đài diễn võ bên trên. Khương Nghị liên tiếp bại đường ra ba vị thiên tài, có chút bành trướng, coi là chí tôn thánh văn vô địch thiên hạ, coi là cổ hoa thiên tài đều là cửi mụ. Trong thành nghị luận náo nhiệt, hoàng thất nơi đó cũng bực mình. Đối mặt Tô gia thỉnh cầu, bọn hắn phi thường kháng cự. Dù sao bài vị thi đấu dự tính ban đầu là biểu hiện ra các tộc linh văn cùng thực lực, mà không phải chém giết kết thủ. Cửu đại gia mỗi một người đệ tử, mỗi một thiên tài cấp truyền nhân, đều là hoàng thành tài nguyên, chết tại trên luận võ quá đáng tiếc. Mà lại, hoàng thất cho là Kiều gia bên kia sẽ không đồng ý sinh tử chiến, sẽ nghĩ biện pháp cùng đường gia tự mình hòa giải. Dù sao bọn hắn thật vất vả chiêu mộ được một cái chí tôn thánh văn, sao có thể để hắn chết tại bài vị thi đấu. Cho nên rất kiên quyết từ chối Tô gia, cũng nhắc nhở bọn hắn tuân thủ quy củ. Nhưng mà, khi Kiều Vạn Sơn lễ bái nhân hoàng, hiện lên đưa huyết thư, cũng cho thấy thái độ thời điểm, hoàng thất đột nhiên cảnh giác. Tiểu Vạn Niên điên rồi sao? Khẳng định không phải. Tiểu Vạn Niên bị mê hoặc sao? Khẳng định cũng không phải. Tiểu Vạn Niên vì cái gì từ đầu đến cuối dung túng Khương Nghị, thậm chí còn đáp ứng sinh tử chiến? Trong này khẳng định có vấn đề lớn. Cái này đã không còn là một người khác thường, mà là một cái gia tộc khác thường. Khi nhân hoàng đang yên lặng tự định giá thời điểm, Tô gia, hoàng phủ gia các gia tộc người, lần nữa tiến vào hoàng cung. Lễ bái nhân hoàng, thỉnh cầu thỏa mãn Kiều gia chân thành thỉnh cầu. Bởi vì Kiều Vạn Sơn không phải trực tiếp chạy hoàng thất tới, mà là cố ý đến Tô gia, Đường gia, Hoàng phủ gia, thậm chí Trung Ly gia, Mục gia các gia tộc phía trước dạo qua một vòng, còn đi ngang qua náo nhiệt khu ngã tư, cố ý tuyên dương sinh tử chiến tin tức. Hắn chân trước tiến, các tộc đại biểu chân sau liền theo vào tới. Thời gian kẹt phi thường xào rượu. Nhân hoàng, bài vị thi đấu tiếp tục đến bây giờ, mỗi lần đều là biểu hiện ra cùng luận bàn. Mặc dù hiển lộ rõ ràng chúng ta đoàn kết cùng nội tình, lại thiếu đi mấy phần huyết tính. Nhân hoàng, xin mời tiếp nhận sinh tử huyết thư. Đây không phải ân oán cửu hận, là đối với bài vị thi đấu cải tiến nếm thử. Nếu như hiệu quả quá kém, tương lai không còn tiến hành chính là. Nhân hoàng, chúng ta cổ hoa tuy là trung lập thế lực, không nên quá độ hiện ra võ lực, nhưng cũng hẳn là thích hợp biểu hiện bên dưới huyết tính, đừng cho phương Bắc các tộc coi thường chúng ta. Lần này đã là công khai sự kiện lớn, lại là hài tử ở giữa so đấu, cho nên tức có thể gây nên chú ý, cũng sẽ không quá phận. Nhân Hoàng, bài vị thi đấu vẫn luôn là luận bàn hội võ, cũng không ý mới, cũng không kích tỉnh, các phương chú ý đã càng ngày càng ít. Ta đề nghị, dứt khoát trắng trợn tuyên dương lần này huyết thư sự kiện, gây nên càng lớn oanh động, gây nên các phương chú ý. Sau đó thích hợp cải tiến lần này bài vị thi đấu quy tắc, cho phép các tộc đều buông tay buông chân, thấy chút máu, như vậy toàn diện hiện ra các tộc thiên phú và đại tân sinh phong thái. Các tộc đại biểu rong rạc, cảm xúc tăng vọt, ý kiến chưa từng có thống nhất. Dù sao vì giết chết Khương Nghị, cái gì Đường Hoàng lấy cớ đều ném ra. Tại những trưởng bối này trong mắt, xử tử Khương Nghị cũng không phải là ân oán cá nhân, mà là bọn hắn không hy vọng tiểu gia đạt được như thế một cái cường thế bá đạo chí tôn thánh văn. Không đến 20 liền chí tôn, tương lai chẳng phải là muốn đội lên niết bàn đỉnh phong. Đối với các tộc tới nói, Khương Nghị là cái tiềm ẩn uy hiếp. Nếu Khương Nghị nhất định phải tìm đường chết, bọn hắn rất nguyện ý tặng hắn chịu chết. Chương 611, mở màn. Phu hoàng, ngài nhìn. Đại hoàng tử cũng ngồi trong điện, từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua minh tranh ám đấu chín đại tộc như vậy đoàn kết. Rõ ràng là muốn giết người, lại từng cái rõ ràng, lưới nở hoa sen. Nhân Hoàng ngồi ngay ngắn đài cao, mặt không biểu tình. Hắn sao có thể không rõ ràng các tộc mục đích, chỉ là các tộc tới đều là chút nhân vật trọng yếu, đại biểu cho gia tộc thái độ, hắn cần nghĩ sâu tính kỹ, cũng không có thể trực tiếp từ chối, cũng không thể mặc cho bài bố. Huống chi, tiểu gia thái độ thực sự khác thường, nói rõ lấy là bấy dập, còn muốn đem bọn hắn chí tôn thánh văn tiến lên đi chịu chết. Có vấn đề lớn. Huyết thư, ta lưu lại, nhưng là cựu tộc bài vị thi đấu thần thánh trang trọng, là hoàng tộc tiên tổ lập, cũng rộng thụ ngoại giới chú ý. Không có khả năng biến thành các ngươi cá nhân ân oán chẳng. Nhân Hoàng lời này vừa nói ra, các tộc cảm xúc xa xút, quả nhiên vẫn là không được a. Bất quá. Nhân Hoàng lời nói xoay chuyển, các tộc đại biểu lần nữa nâng lên tinh thần, mong đợi nhìn xem Nhân Hoàng. Bài vị thi đấu tiếp tục nhiều năm như vậy, có thể làm chút thích hợp cải biến. Như vậy đi, bài vị thi đấu phía trước hay là dựa theo tổ tông quy củ đến, lấy biểu hiện ra luận bàn làm chủ. Nhưng là, như quả vị xếp trước năm gia tộc đối với bài vị thứ nhất không phục, có thể tại sao trận đấu khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến phương thức do luận bản cải thành chém giết. Nhân Hoàng nói xong, các tộc lập tức minh ngộ. Không có huyết thư, không có ân oán. Có chỉ là nếm thử cải thiện quy củ mới. Không có minh sắc có thể tử vong, cũng không có minh sắc có thể giết chóc, nhưng là một cái mơ hồ không rõ chém giết, đầy đủ các tộc tự do phát huy. Nhân Hoàng khôn khéo a. Các tộc trao đổi bên dưới ánh mắt, toàn bộ biểu thị đồng ý. Nhân Hoàng lại bổ sung câu, đây chỉ là một lần nếm thử. Một lần cải tiến, thực tế thao tác quá trình có thể sẽ có chút ngoài ý muốn, các ngươi các tộc phải làm cho tốt tiếp nhận ngoài ý muốn chuẩn bị. Tiêu Vạn Sơn cố ý mắt nhìn các tộc, cao giọng nói, ta kiểu ra có thể tiếp nhận bất luận ngoài ý muốn gì, sau đó tuyệt không đả kích, tuyệt không trả thù. Ta Tô ra có thể tiếp nhận bất luận ngoài ý muốn gì, cũng tuyệt không trả đũa. Ta Hoàng Phủ ra có thể tiếp nhận ngoài ý muốn, cũng cam đoan sẽ không cho Hoàng Thất gây phiền toái. Các tộc nhao nhao tỏ thái độ. Nhân Hoàng nói, lần này nếm thử nếu như rất đặc sắc, lại có kinh hỉ, có thể giữ lại tại bài vị thi đấu quy củ bên trong, thờ hậu thế tham khảo. Nếu có lớn ngoài ý muốn, lại mang đến phiền toái không cần thiết, loại này nếm thử không còn chấp hành. Tiểu Vạn Sơn bọn hắn lần nữa hành lễ, thối lui ra khỏi đại điện. Phu Hoàng, tiểu gia ở đâu ra lòng tin? Là cảm giác Khương Nghị có thể tất thắng, hay là có cái gì khác tính toán? Đại Hoàng tử thực sự nhìn không thấu tiểu gia trong khoảng thời gian này biểu hiện dị thường. Tiểu Vạn Niên khôn khéo trầm ổn, làm việc luôn luôn bày mưu rồi hành động, chưa từng làm qua mạo hiểm sự tình, coi như nhận khiêu khích, cũng là có thể nhịn được thì nhịn. Lần này, ta cũng nhìn không thấu hắn. Ý của ngài là, Khương Nghị chỉ là quân cờ, chân chính mưu cục chính là Kiều Vạn Niên. Không có Kiều Vạn Niên thủ ý, Kiều gia không có khả năng phối hợp dung túng Khương Nghị, nhưng Khương Nghị đến cùng ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật, còn khó nói. Ta để cho ngươi tra Khương Nghị tình huống, tra được chưa? Đã tận khả năng tra xét nữa. Nhưng là hoàng thất chúng ta tình báo trong ghi chép hoàn toàn không có liên quan tới Khương Nghị bất kỳ tình huống gì. Hắn thật giống như trống rỗng xuất hiện, cùng lý tịch tình huống không sai biệt lắm. Tiếp tục tra. Đem phạm vi từ hoàng thành khuyết tán đến toàn bộ phương Bắc, bài vị thi đấu kết thúc trước đó, nhất định phải tra rõ ràng Khương Nghị tình huống. Nhi thần lĩnh mệnh. Hoàng thất tiếp nhận huyết thư tin tức giống như là một cô gió nóng, quét sạch hoàng triều mênh mông rừng rậm. Mặc dù không có trực tiếp minh xác tiếp nhận, nhưng mà thực tế hay là tiếp nhận. Suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại kích thích hơn. Khương Nghị muốn liều mạng tam đại thiên tài cũng có thể vây quét Khương Nghị. Trận chiến này, nhất định sẽ có thương vong. Mặc dù khoảng cách bài vị thi đấu còn có 2 ngày, mặc dù Kiều Gia chưa hẳn liền có thể xông vào thứ 5, mặc dù cuối cùng khiêu chiến lại là bài vị thi đấu ngày cuối cùng, nhưng là toàn bộ cổ hoa hoàng thành bầu không khí đều đã táo động. Thật giống như đói khát đàn sói, ngửi thấy vài trăm dặm bên ngoài mùi máu tươi. Khương Nghị không để ý đến tình huống bên ngoài, mà là đem chính mình khóa tại trong tổ tử, nắm Kiều Hinh tay, cả ngày lẫn đêm nói nói. Có đôi khi nói nói, cười. Có đôi khi cười cười, khóc. Khương Nghị bỗng nhiên có nói không hết. Từ tiền thế ký ức, nói đến trùng sinh kinh lịch. Từ đã từng thất bại, cầu nguyện lấy kiếp này huy hoàng. Khương Nghị một mực tại nắm Kiều Hinh hai tay, nói a, nói a. Bởi vì hắn biết, Kiều Hinh linh hồn đã trong bóng đêm dày vò ngàn năm, cô độc ngàn năm. Cái này ngàn năm ở giữa, nàng vẫn luôn là một người, không có người theo nàng nói chuyện. Bởi vì hắn biết, Kiều Hinh linh hồn rất thống khổ, rất suy yếu, cái này hoảng sợ ngàn năm, cơ hồ muốn đem nàng hồn phách ăn mòn hầu như không còn. Nàng quá cần phải có cái thanh âm, cho nàng chỉ dẫn, cho nàng hy vọng. Mà Kiều Hinh nhiều lần chảy ra nước mắt, cũng tại nhói nhói lấy Khương Nghị. Nàng là cỡ nào tưởng niệm hắn, nàng lại là cỡ nào muốn gặp được hắn. Khương Nghị rõ ràng là người hai đời, nhưng cũng sẽ đau đến ngạt thở, lệ rơi đầy mặt. Phụ thân. 3 ngày sau sáng sớm, Kiều Vô Hối đẩy ra cửa điện, nhẹ nhàng hô hoán Khương Nghị. Khương Nghị hai mắt đẫm lệ mông lung, ngay tại nhẹ vô về Kiều Hinh gương mặt, muốn bắt đầu. Kiều gia trường sinh đại điển chuẩn bị sẵn sàng. Lần này bởi vì Kiều Vạn Niên cần tham gia bài vị thi đấu, cho nên do tiền nhiệm tộc trưởng Kiều Anh Tung chủ trì. Luyện đan sư toàn bộ gom góp, có hy vọng lần nữa luyện ra huyền âm đan. Kiều Anh Tung vừa mới đưa tới tin tức, xin ngài yên tâm. Hắn sẽ dùng hết khả năng cam đoan đan dược thuận lợi ra lò. Hôm nay cũng là bài vị thi đấu ngày đầu tiên, cụ thể quá trình là, buổi sáng hoàng thất sẽ dẫn đầu các tộc trưởng cùng trực hệ tử tôn lên đài tế tổ, sau đó hoan nghênh các phương tân khách. Buổi chiều, bài vị thi đấu chính thức bắt đầu. Ngày đầu tiên đến ngày thứ 3, do cựu tộc linh nguyên cảnh bắt trọng thiên tử đệ lên đài biểu hiện ra. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, do cựu trọng thiên tử đệ luận bàn biểu hiện ra. Ngày thứ 6, ngày thứ 8, do linh hồn cảnh nhất trọng thiên tử đệ luận bàn. Ngày thứ 8 buổi chiều, do Hoàng thất tộc lão cùng cựu tộc tộc trưởng cộng đồng chỉnh lý, bài xuất một vòng mới bài vị. Nếu như không có ý kiến, do nhân hoàng tuyên bố cuối cùng bài vị. Nếu có khiêu chiến, thì tại cùng ngày trực tiếp giải quyết. Tiểu Vô Hối thanh âm rất nhẹ, sợ kinh động đến ngủ say mẫu thân. Ta ngày thứ 6 lại đi. Khương Nghị hiện tại trong mắt chỉ có Kiều Hinh, trong lòng chỉ có áy náy cùng thương yêu. Tiểu Vô Hối rời khỏi thạch điện, với bên ngoài chờ đợi Kiều Linh vẫn nói, để cho ngươi phụ thân ứng phó nhân hoàng. Tiểu Linh Vận không dám nhiều lời, cung kính lui ra. Húc Nhật Đông Thăng, chim tước Thúy Minh. Cổ Hoa Hoàng Thành nên đón náo nhiệt nhất một ngày. Tiểu gia mở ra phủ bụi dưới mặt đất hỏa trì, chính thức cử hành Trường Sinh Đại Điện. Thời điểm di vãng, Trường Sinh Đại Điện sẽ dẫn tới rất nhiều chú ý, Tiểu gia trước cửa cũng sẽ rất náo nhiệt, năm nay tình huống đặc thù, tất cả mọi người chạy tới diễn võ trường. Thoái ẩn lão tộc trưởng Tiểu Anh Tung tự mình tọa chấn chủ trì, Tiểu Hồ Ly cũng bị đặt tới vị trí trọng yếu. Trường Sinh Đại Điện chính thức bắt đầu. Diễn võ trường bên kia, náo nhiệt hoành động. Khương Nghị vắng mặt, mặc dù gây nên rất nhiều gia tộc tử đệ ý kiến, nhưng tế tổ đại điển đúng hạn cử hành. Nhân hoàng dẫn đầu thành viên hoàng thất, cùng 9 đại tộc tộc trưởng cùng trực hệ tử đệ, lên cao đài, tế tiên tổ. Đến từ trong hoàng thành bên ngoài đại lượng cường tộc đại biểu cùng hoàng thành ngàn vạn con dân cộng đồng chú ý. Năm nay được mời thế lực đều tới sao, ta nhìn đài cao nơi đó đều ngồi đầy. Hoàng thất bên trái nhất chính là Thiên Cung đi, tới thật nhiều người. Thiên Lân Thánh Địa đến rồi. Phương Bắc Thánh Địa tôn chủ. Thiên Lân Thánh Địa lại bị an bài tại hoàng thất bên phải nhất, địa vị cơ hồ là thiên cung tương đẳng. Đó là đương nhiên, thánh địa thân phận đặc thù, cổ hoa lại là trung lập thế lực, song phương quan hệ một mực rất tốt. An bài ở phía bên phải vị thứ nhất, là từ đối với thánh địa tôn trọng. Bát Bảo Lưu Ly Tông vậy mà tới, trước đó giống như chưa từng tới qua đi. Bát Bảo Lưu Ly Tông cùng cổ hoa hoàng thành có ân oán, còn giống như là ngược dòng tìm hiểu đến hoàng triều thời kỳ. Cho nên cứ việc Bát Bảo Lưu Ly Tông tại phương Bắc phát triển hừng hực khí thế, phân hội nhiều đến 500 tòa, nhưng từ đầu đến cuối không có luồn vào cổ hoa hoàng thành. Bát Bảo Lưu Ly Tông những năm này một mực thử nghiệm cùng cổ hoa hòa hoãn quan hệ, lần này có thể được mời tiền đến, xem bộ dáng là có hiệu quả. Nói không chừng về sau có thể tại hoàng thành nhìn thấy Bát Bảo Lưu Ly Tông thương hội. Mau nhìn, đó là Trục Lộc Thư Viện sao? Thật đúng là Trục Lộc Thư Viện, bọn hắn lại bị mời được. Trục Lộc Thư Viện danh xưng phương Bắc mạnh nhất thư viện. Bồi dưỡng qua vô số cường giả, địa vị độ cao, ngay cả một ít hoàng tộc đều rất tôn trọng. Chúng ta cổ hoa rất nhiều thiên tài, cũng đều có đến Trục Lộc Thư Viện học tập. Tế tổ đại điển kết vừa kết thúc, diễn võ trường bầu không khí liền nhanh chóng lửa nóng. Mọi người kích động chỉ vào đài cao tân khách khu, phân biệt lấy được mời mà đến thế lực. Đài cao ngồi xuống thế lực cũng đều lẫn nhau chào hỏi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, chính hướng về phía đài cao phương hướng ngồi vào chỗ, xuất hiện bạo động. Đại lượng ánh mắt liên tiếp trông đi qua, ngay tại hoành động bầu không khí cấp tốc hạ nhiệt độ. Chương 612, tiềm lực khủng bố. Diễn võ trường rộng rãi khổng lồ, từ trên xuống dưới móc rông cả tòa núi mà dựng thành. Khán đài dòng dã 30 tầng, có thể dung nạp 30 vạn người cộng đồng quan chiến. Hoàng thất cùng tân khách tại phía chính đông đỉnh chóp nhất, nơi đó đột xuất một tầng, là tầng thứ 31. Nhưng mà, lúc này phía chính tây, tầng thứ 30 vị trí, lại ngồi xuống một nam một nữ. Nam nhân cao lớn uy mãnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cực kỳ sắc bén, hắn mặc cực kỳ lộng lẫy, lại cũng không coi trọng, tùy ý rộng mở áo bào, lộ ra điêu luyện lồng ngực. Giá tính, thoải mái, lại có cấu nghiêm nghị bá khí. Hai tay của hắn mở ra, nhét lên chân, có chút ngẩng đầu, ngắm nhìn phương đông tầng thứ 31. Nữ nhân dáng người thức tha, yêu mị động lòng người, màu đỏ như máu váy dài, nổi bật nàng trắng nõn như tuyết da thịt, toàn thân tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Nàng chậm rãi ngồi xuống, tựa sát nam nhân, lông mi mỉm cười, phong tình vạn trùng, như ẩn như hiện huyền chuyển dáng người để cho người ta huyết mạch căng phồng. Hơn 20 vị hất lên nam tử áo đen phân tán đến chung quanh, ôm vũ khí, liên tiếp ngồi xuống. Thần sắc lạnh lùng, đầy người sát khí. Đám người bạo động, chung quanh cấp tốc chống đi mảng lớn chống không, không có người nào dám tới gần trong vòng trăm thước. Ác nhân cốc. Cái đó là ác nhân vương. Ông trời của ta vậy mà nhìn thấy ác nhân vương. Cái kia nữ yêu tinh là ai? Ác nhân vương nữ nhân, rất thần bí, cũng rất khủng bố, cực ít có người gặp qua nàng. Bọn hắn sao lại tới đây? Còn trực tiếp ngồi ở hoàng thất đối diện. Không khí náo nhiệt càng ngày càng an tĩnh, mọi người chỉ là nhìn xem nơi đó, cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh. Ác nhân vương. Cổ hoa hoàng thành cái kia trong bóng tối vương. Nhìn rất trẻ a. Đây là tân vương sao? Đến từ phương Bắc cường tộc các đại biểu cũng tại nhỏ giọng nghị luận. Cổ hoa đổi thành làm hoàng tộc. Các mặt đều nhận các phương chú ý, ngoại trừ 9 đại tộc bên ngoài, ác nhân cốc không thể nghi ngờ là đặc thù nhất tồn tại. Trải qua mấy trăm năm phát triển, nó đã không còn là cái đơn giản thế lực hắc ám. Nó càng ngày càng đen tối, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí có cường tộc phân tích, ác nhân cốc nếu như không phải là bị hoàng thất bí mật khống chế, chính là đã mất đi hoàng thất khống chế. Ác nhân vương niết miệng, đối với đài cao phương hướng lắc lắc ngón tay, ra hiệu nhân hoàng cứ nói bắt đầu. Phu hoàng. Mời hắn rời đi sao? Đại hoàng tử cao mày. Quá không nhìn được tốt xấu, loại trường hợp này là hắn có thể tới sao? Nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Nhân hoàng đứng dậy, không để ý đến ác nhân vương, trực tiếp bắt đầu giới thiệu các phương tân khách. Đại hoàng tử thoáng tỉnh táo, lập tức minh bạch. Nếu ác nhân vương tới, muốn mời đi ra ngoài, chẳng khác nào hướng tất cả mọi người biểu thị hoàng thất tại kiêng kỵ ác nhân quốc. Mà lại ác nhân vương không phải người lương thiện, nếu đã tới. Há lại bọn hắn muốn mời ra ngoài liền có thể mời đi ra ngoài, nếu như nào đứng lên, khó chịu hay là hoàng thất. Cho nên tốt nhất biện pháp xử lý chính là, không nhìn. Bài vị thi đấu, sắp bắt đầu. Xin mời các tộc tử đệ, nhận lấy lên đài trình tự. Theo nhân hoàng gia hiệu, phụ trách chấn thủ lôi đài hoàng thất tộc lao cao giọng tuyên bố. 9 đại tộc tổng cộng 90 vị trí đệ xếp hàng lên đài, nhận lấy hoàng thất sớm an bài tốt lên đài trình tự, cũng chính là chọn lựa đối thủ. Dựa theo quy củ. Mỗi vị đệ tử đều muốn lên đài hai lần, cùng khác biệt đối thủ tiến hành luận bàn, lấy hiện ra tỷ võ tính công chính. Khương Nghị. Tiểu gia con rể, Khương Nghị. Lan Nặc, Lan Giận bọn hắn hơi kinh ngạc. Hôm nay là nhận Đông Hoàng Như Ảnh mời tới. Lúc đầu cảm giác không có ý gì, thế nhưng là khi các tộc tử đệ lên đài thời điểm, chợt nghe được phía dưới thiên cung đệ tử nghị luận. Đông Hoàng Lăng Tuyệt trang phục lộng lẫy có mặt, phong thần như ngọc, dáng vẻ phi phàm nói, tiểu gia chiêu mới con rể. Là Kiều gia Tam tiểu thư Kiều Vi Nhi ở bên ngoài nhận biết. Linh hồn cảnh nhất trọng thiên, chí tôn thánh văn, cá tính trưng dương, làm việc bá đạo. Đông Hoàng Lăng Ngọc nói, cựu tộc bài vị thi đấu, nhìn chính là thực lực cùng tiềm lực. Kiều gia có cái này chí tôn thánh văn, cũng đủ để thoát khỏi thứ 9 xếp hạng, lại có Kiều Linh vận cái kia 3 vị thánh văn phối hợp, thứ 6 đã ổn thỏa. Muốn tiến thứ 5, muốn nhìn biểu hiện của bọn hắn. Ngươi kiểu nói này, ta mới chú ý tới. Kiều gia lại có 4 vị thánh văn. Hai cái trực hệ, hai cái từ bên ngoài đến con rể. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói xong, đối với bên cạnh Lan Nặc cởi mở cười nói, nhìn thấy không, đây chính là hoàng tộc nội tình. Cựu đại gia tộc mỗi đời đều cam đoan thức tỉnh thánh linh văn, có chút còn có thể thức tỉnh 2-3 cái, lại tính cả mời chào con rể, con nuôi loại hình, chỉ là thánh văn này số lượng cũng đủ để chấn nhiếp thế lực khác. Cho nên cổ hoa 35 năm một lần luận võ, cùng nói đây là cựu tộc bài vị, không bằng nói là đang hướng ra bên ngoài giới hiện ra cơ thể của bọn hắn. Cái này cơ bắp, tú phân khích ta. Đông Hoàng Lăng Ngộng cũng nói, hoàng tộc tên cũng không phải gọi không. Cái nào là Khương Nghị? Lan Nặc hỏi. Mặc dù cảm giác hoang đường, không thể nào là Nam Bộ Thánh Địa Khương Nghị, thế nhưng là đột nhiên nghe được cái tên này, vẫn còn có chút mẫn cảm. Không có tới. Ha ha, trước mấy ngày giận dữ mắng mỏ hoàng tộc, hôm nay dứt khoát không đến, gia hỏa này quả thực là tại khiêu chiến hoàng thất kiên nhẫn. Hắn dáng dấp ra sao? Lan giận cũng hỏi. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nghiêng đầu nhìn bọn họ một chút, lộ ra bôi quái dị dáng tươi cười, rốt cục có các ngươi cảm thấy hứng thú chuyện. Lan giận nói, chúng ta chỉ là hiếu kỳ, một con rể mà thôi, cũng dám trực diện hoàng tộc chi chủ. Ta còn không có gặp qua, chỉ biết là hỏa văn, thánh hỏa màu vàng. Thánh hỏa màu vàng. Trùng hợp như vậy. Cái gì xảo? Không có gì. Lan Nặc lắc đầu, lại càng kỳ quái, cũng càng cảm giác hoang đường. Chúng tên có thể hiểu được, Thương Huyền gọi Khương Nghị người không có 100. Không không không cũng có 80. Không không không nhưng là gọi Khương Nghị, lại là ngọn lửa màu vàng, hẳn là không bao nhiêu. Bất quá nơi này Khương Nghị là Chí Tôn Thánh Văn, Nam Bộ cái kia là Đại Thừa Thánh Văn. Hắn mấy ngày nay không đến, hẳn là đang bế quan tu luyện đi. Không nóng nảy, ngày thứ 6 hắn liền sẽ tới. Lan Nặc muội muội, hảo hảo thưởng thức cổ hoa tiềm lực, nhất là cổ hoa 9 đại tộc linh văn, từng cái đều có chỗ phi phàm, là cổ hoa hoàng tộc đặc hữu tiêu chí. Đông Hoàng Lăng Tuyệt không thuộc về Thiên Cung thứ 9, đối với cổ hoa bài vị thi đấu cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, khó được đụng phải, cho nên tràn đầy phấn khởi. Đông Hoàng Như Ảnh mang theo mạng che mặt, không để ý đến bọn hắn nghị luận, giống như tinh thần đôi mắt mỹ lệ bên trong lóe ra quan mang, cẩn thận quan sát đến xa xa Kiều Linh Vận. Nàng cùng Kiều Linh Vận là không tệ bằng hữu, đối với Kiều Linh Vận tình huống rất quen thuộc. Cho nên Kiều Linh Vận hôm nay mới xuất hiện, nàng liền mẫn cảm phát giác được có chút dị thường, giống như không phải nàng nhận biết cái kia Kiều Linh Vận. Luận võ, chính thức bắt đầu. Theo lôi đài người chấn thủ cao vút la lên. Lần này bài vị thi đấu chính thức bắt đầu. Linh Nguyên Cảnh bắt trọng thiên tử đệ liên tiếp lên đài, cấp bậc luận võ. Mặc dù không có thấy máu, không có thương vong, nhưng là các tộc tử đệ đều đang ra sức biểu hiện. Cái này không chỉ có quan hệ đến gia tộc mặt mũi, cũng quan hệ đến chính bọn hắn tương lai. Nếu ai tại bài vị thi đấu bên trên biểu hiện đột xuất, chờ sau khi kết thúc liền sẽ nhận gia tộc càng nhiều coi trọng, càng nhiều tài nguyên. Cho nên mỗi vị lên đài đệ tử, đều mạo lấy cỗ sức lực. Kích tình của bọn hắn biểu hiện, cũng kích thích lên người xem kích tình, các loại gieo hò liên tiếp. Bên ngoài thế lực chăm chú chú ý tranh tài, bọn hắn nhìn chính là 9 đại tộc thế hệ này linh văn phẩm cấp, khí thế tư thái, còn có mới võ pháp, cũng sẽ chú ý bọn hắn mời chào con rể con nuôi linh văn tình huống. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tranh tài càng ngày càng kịch liệt, các tộc tử đệ biểu hiện ra dần dần bắt đầu nhiều hơn mấy phần huyết tính. Ngay cả hoàng thất đều liên tiếp gật đầu, đối với 9 đại tộc thế hệ này biểu hiện phi thường hài lòng. Nhưng là thụ hoàng thất mời mà đến các quý khách thì cười không nổi. Bởi vì, quá mạnh. 9 đại tộc thế hệ này lại có 16 vị thánh phẩm linh văn, 16 vị A. Hoàng phủ gia tộc hay là xa xa dẫn trước, Hoàng phủ Chính Thiên, Hoàng phủ Nguyệt Thiền, Hoàng phủ Hồng Nguyên, 3 vị thánh phẩm. Trung Ly gia, Đường gia, Mục gia, Tô gia, Tiểu gia đều là 2 vị thánh phẩm. Độc Cô gia, Thế gia, Dương gia, chỉ sinh ra 1 vị thánh phẩm. Các tộc lục phẩm linh văn cũng đều không ít ta. Năm nay mời chào con rể con nuôi bọn họ, cũng đều rất không tệ, lại có 5 vị. Đúng, còn có một cái Khương Nghị, một cái bị mang đi lý tịch. 9 đại tộc chỗ đáng sợ ở chỗ bọn hắn thánh văn đều có thể bảo vệ rất tốt, có rất ít tiền kỳ tử vong. Mấy ngàn năm góp nhặt lắng đọng, cổ hoa hoàng thành tiềm lực đều muốn đuổi theo hoàng đạo. Rất nhiều phương Bắc hoàng tộc đã bắt đầu cảnh giác cổ hoa, nếu như không phải bọn hắn dơ cao trung lập cờ hiệu, cùng phương Bắc thánh địa giao hảo, cùng Cửu Thiên Thần giáo quan hệ không ít, đã sớm lọt vào vây công. Mặt khác hoàng tộc mặc dù bồi dưỡng thánh văn cũng rất nhiều, nhưng là đều chú trọng lịch luyện cùng trưởng thành, chừng 30 tuổi cơ hồ sẽ chết hơn phân nửa. Không có có thể giống cổ hoa dạng này bảo trì 8 thành trở lên. Các phương nghị luận ầm ĩ, đều đối với cổ hoa tiềm lực cảm thấy chấn kinh cùng sầu lo, bao quát một ít hoàng tộc phái tới những người quan sát. Cổ hoa hoàng triều đã từng chính là hoàng đạo, trải qua nhiều năm như vậy điệu thấp tích lũy, lại có trùng kích hoàng đạo tiềm lực. Chỉ bất quá, cổ hoa không có bồi dưỡng càng nhiều ngày hơn văn tiềm lực, cái này nghiêm trọng chế ước bọn hắn phát triển độ cao. Mà lại cổ hoa muốn tái nhập bách tộc chiến trường, nhất định phải vứt bỏ trung lập thế lực thân phận. Đến lúc đó, không chỉ có phương Bắc hoàng tộc sẽ nhìn chằm chằm, phương Bắc hoàng đạo cũng sẽ đối bọn hắn lộ ra răng nanh. Nhìn như bình tĩnh cổ hoa hoàng thành, kỳ thật đã quẩn quẩn sóng ngầm, tiếp tục hưng thịnh, hay là tiếp nhận chiến tranh tẩy lễ, đều xem hoàng thất phải chăng có dạ tâm. Chương 613, một trận chiến mà chết. Bát Trọng Thiên luận võ đánh rất kịch liệt, nhưng chưa từng xuất hiện quá ngoài ý muốn kết cục. Dù sao các tộc đều đối với lẫn nhau tình huống hiểu rõ, cũng có thể dự đoán được thắng bại xếp hạng. Ngày thứ tư, Cửu Trọng Thiên luận võ cũng là kích tình mà bình tĩnh, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Ngày thứ sáu, bài vị thi đấu mở ra linh hồn cảnh luận võ. Linh hồn cảnh năng lượng mạnh hơn, linh văn khai phát càng toàn diện, võ pháp vận dụng càng triệt để hơn, tự nhiên mà vậy sẽ khiến càng lớn chú ý. Khương Nghị cũng tại một ngày này rời đi Kiều gia, đi tới bài vị thi đấu to lớn diễn võ trường. Lôi đài lơ lửng tại ngàn mét không trung, chiều dài đạt tới hơn 3.000 mét, không trung còn lơ lửng 12 tòa cự hình tinh địa, rõ ràng chiếu rọi lôi tràng tình huống, hướng chung quanh 30 vạn người tụ tập khán đài hiện ra. Khi Khương Nghị đi vào hội trường thời điểm, Tiểu Linh Vận bọn hắn đều quá sợ hãi. Mấy ngày không gặp, Khương Nghị sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tiêu tụy, còn giống như gầy đi trông thấy, nhìn rất không tại trạng thái. Ngươi thế nào? Tiểu Linh Vận bọn hắn tranh thủ thời gian chào đón, lo lắng hỏi thăm. Ta rất tốt. Đem ta xếp tại thứ mấy cái. Khương Nghị nhìn xung quanh cực lớn đến rung động diễn võ trường, nhìn phía phương xa hoàng thất khán đài. Ngươi có 2 trận luận võ. Lần đầu tiên là linh hồn cảnh trận đầu, giao đấu Tô Gia Chi Thứ Tô Tử Tấn, lục phẩm linh văn. Lần thứ 2 là thứ 12 trận, giao đấu Đường Gia Chi Thứ, Đường Nguyên Hồng, cũng là lục phẩm linh văn. Hoàng thất rất rõ ràng là tại trên danh sách động tay động chân, tránh cho ngươi cùng thánh phẩm linh văn trực tiếp đối kháng, không cho ngươi biểu hiện thực lực cơ hội, thừa cơ để thấp Tiểu Gia xếp hạng. Tiểu Thiên Mạch có chút tức giận, loại này tướng ăn quá khó nhìn. Tiểu Vô Song nói, không cần quan tâm bọn hắn, ngươi chí tôn thánh văn vừa đăng tràng, cũng đủ để tăng lên một cái bài vị. Chúng ta đã có thể bảo chứng xếp tại thứ 5. Tiểu Linh Vận nói, ta xem đăng tràng trình tự, Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, đều là cùng lục phẩm đối chiến, rõ ràng là muốn bảo tồn lực lượng, chờ đợi cuối cùng lên đài. Ngoại trừ 2 người bọn họ, còn có Đường Gia Đường Tư Đồ, hắn không phục, còn muốn tái chiến. Lúc này, trên diễn võ trường Phương nhắc lên hùng hồn la lên, cựu tộc bài vị thi đấu, vòng thứ 3 linh hồn cảnh, trận đầu, Tiểu Gia con rể Khương Nghị, giao đấu Tô Gia Chi Thứ Tô Tử Tấn. Khương Nghị đâu? Cái nào là Khương Nghị? Đừng cản trở ta, ta muốn nhìn Kiều Gia cái kia Trương Dương Chí Tôn Thánh Văn. Tô Tử Tấn là lục phẩm, làm sao cùng Khương Nghị đánh? Luận bàn mà thôi, chạm đến là thôi. Chí Tôn Thánh Văn A, trước 20 tuổi Chí Tôn Thánh Văn, tiềm lực thật là đáng sợ. Hắn Linh Văn đủ để thay Kiều Gia kéo lên một cái bài vị, nếu như lại cùng Thánh Linh Văn lại liều 2 trận, còn có thể lại thay Kiều Gia tăng lên một cái bài vị. Kiều Gia nếu là tiến thứ 4, còn đến mức nào? Đặt ở thứ 5 là có thể. Diễn võ trường tiếng người huyên náo, lại là linh hồn cảnh luận võ, lại là Khương Nghị cái đề tài này nhân vật, hôm nay rất kích thích à. Trấn thủ diễn võ trường cường giả cao giọng thét ra lệnh. Mời. Khương Nghị đạp trên thềm đá, đi hướng lôi đài. Khương Nghị. Xa xôi thiên cung trên khán đài, Lan Nặc Lan giận bọn người khó có thể tin nhìn xem treo cao trên không trung tinh địa, phía trên rõ rõ ràng ràng biểu hiện ra Khương Nghị bộ dáng. Hắn chính là Khương Nghị A. Đông Hoàng Lăng Tuyệt ha ha cười khẽ, lắc đầu nói, nhìn rất tiểu tụy A liên tiếp 6 ngày đều không có đi ra, xem ra giấu ở Kiều gia không chút làm chuyện tốt ta, ha ha. Các ngươi thế nào? Đông Hoàng Lăng ngộng quái dị nhìn xem bên cạnh Lan Nặc bọn hắn. Không có gì. Không có gì, Lan Nặc bọn hắn cố gắng chấn định, có thể sắc mặt phi thường cổ quái. Cái này không phải liền là vô hồi thánh địa Khương Nghị sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao lại trở thành Kiều gia con rể? Thánh địa không thể nhúng tay hoàng tộc sự vụ sao? Giết hắn. Lan Nguyệt nhỏ giọng hỏi bên cạnh Lan Dận. Xem trước một chút. Lan Dận sắc mặt căng cứng, khống chế cảm xúc. Muốn bắt đầu, muốn bắt đầu. Đông Hoàng Như Yên mang theo mặt nạ, kích động nắm tỉ tỉ tay. Chỉ là cùng lục phẩm luận bàn mà thôi. Đông Hoàng Như ảnh rất bất đắc dĩ, có thể hay không thận trọng điểm. Khương Nghị ác nhân vương ngồi tại chỗ cao, không để ý đến treo cao tinh địa, ánh mắt lợi hại trực tiếp nhìn về hướng lôi đài. Hắn có thể tại Kiều gia muốn làm gì thì làm, hẳn là nhận lấy lao tổ thụ ý, hắn cùng lao tổ để thần chủ có quan hệ gì. Nữ tử yêu mị rúc vào trong ngực hắn, tò mò nhìn trên lôi đài Khương Nghị. Điều tra thêm hắn linh văn. Ác nhân vương không muốn biết Khương Nghị cùng thần chủ quan hệ thế nào, chỉ muốn biết cùng chính mình có quan hệ gì. Không chung trên lôi đài, hùng tráng uy mãnh Tô Tử Tấn ngạo nghễ lên đài, đối với Khương Nghị lộ ra bôi lạnh lẽo dáng tươi cười. Khương Nghị, nhìn mặt ngươi sắc không tốt lắm a, chuẩn bị xong. Tô Tử Tấn năm năm đấm, không sợ hãi chút nào. Hắn mặc dù là lục phẩm linh văn, đối đầu Khương Nghị có chút chênh lệch, nhưng là hai tay của hắn dung hợp đặc thù áo giáp, là dùng một đầu cường đại bạo phong cự hổ lợi trảo luyện chế mà thành, có thể cùng hắn ra thịt hoàn mỹ dung hợp. Tộc trưởng nói, chỉ cần hắn có thể trên người Khương Nghị lưu lại đạo huyết ấn, dù là rất nhạt vết tích, khôi giáp này liền hoàn toàn thuộc về hắn. Hẳn là ta hỏi ngươi, chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị lạnh lùng đứng tại đó, nhìn rất tiểu tụy. Ta đương nhiên chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị hỏi lại. Ngươi mẹ nó điếc, ta chuẩn bị xong. Ta hỏi lại ngươi, chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị lần thứ ba đặt câu hỏi, một lần so một lần cao. Ta mẹ nó chuẩn bị xong. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị thanh âm vang dội, lần thứ tư đặt câu hỏi. Hôn đàn, ngươi đùa bỡn ta. Tô Tử Tấn phát ra uy nghiêm gầm thét, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, da thịt kịch liệt núp ních, tại răng rắc giòn vang bên trong hóa thành một đầu uy mãnh đại hổ, thân dài 3 mét, hùng tráng thần tuấn, miệng đầy răng nanh. Khương Nghị thờ ơ, lần nữa quát lớn, chuẩn bị xong chưa? Giống. Tô Tử Tấn gào thét, thanh chấn giữa không trung, toàn thân da thịt lại lần nữa nhúc nhích, từ 3 mét thẳng tới 10 mét, phía sau yêu khí tăng vọt, chấn mở hai cái khổng lồ hai cánh. Diễn võ trường sao động, bầu không khí lửa nóng. Bạo phong cự hổ, đây là bạo phong cự hổ, có được khan hiếm bạch hổ huyết mạch yêu vương cường đại. Giống. Tô Tử Tấn tê khiếu liên tục, hướng về phía trước phi nước đại, sát khí cuồn cuộn, yêu khí liệt liệt. Nó hai cánh huy động, phóng lên tận trời, hai cái lợi chảo nổi lên hồng quang, dũng động phá vỡ núi liệt địa cường đại uy thế. Chú ý nó vớt hổ. Tiểu Linh Vận bọn hắn khuôn mặt có chút động, lập tức ý thức được vậy hẳn là kiện vũ khí. Nguyên lai Tô gia có chuẩn bị mà đến. Tô Tử Tấn, lên a, lên a. Xé mở hắn, xé mở hắn. Tô gia nơi đó quần tình xúc động, cao giọng gào thét. Nếu như có thể lấy lục phẩm linh văn cho Khương Nghị cái này chí tôn thánh văn lưu lại bị thương miệng, vậy coi như quá kích thích, tương đương với đùng đùng rút kiểu ra mặt. Tô Tử Tấn nhấc lên gào thét gió lốc, từ trên trời giáng xuống, hung tợn nhào về phía Khương Nghị. Mắt hổ trừng trừng, hung quang lấp lóe, miệng đầy răng nanh, dữ tợn đáng sợ, nó điên cuồng thôi động năng lượng, đánh thẳng vào hai cái lợi chảo quang mang đại tác, phóng thích cường đại uy thế, cũng đánh thẳng vào Tô Tử Tấn khí huyết. Rốt cục, Khương Nghị động, trong một chớp mắt phóng lên tận trời, giống như là đạo thiểm điện giống như xuất hiện ở trước mặt Tô Tử Tấn. Tốc độ quá nhanh, tránh đi lợi chảo, trực diện đầu hổ. Ngươi chuẩn bị xong. Khương Nghị lạnh lùng nói, kéo căng nắm đấm sát na mà lên. Cánh tay phồng lên, huyết khí cuồn cuộn, lực lượng cường thế vượt qua 600. Không không không cực cảnh, thẳng bước 700. Không không không. Giang giác. Khương Nghị nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Tô Tử Tấn trên đầu, kinh khủng lực bộc phát, nương theo lấy gào thét cương khí, giống như là chiến mâu đồng dạng, trực tiếp quán xuyên toàn bộ đầu. Tô Tử Tấn đầu mãnh liệt run rẩy, dài đến 10 mét uy mãnh hổ khu ngửa mặt bốc lên, nương theo lấy phun ra huyết thủy cùng màu trắng tương con, trung điệp rơi vào trên lôi đài, liên tiếp bước lên vài chục lần, vạch ra hơn 300 mét. Thứ chi thoáng run rẩy, rất nhanh liền không có động tĩnh. Ngay tại kịch liệt gieo hò diễn võ trường, đang chờ đợi chém giết người xem, liên tiếp cứng lại ở đó. Náo nhiệt diễn võ trường liên miên an tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Một quyền đánh phế đi. Tại sao bất động? Đã chết rồi sao? Chết. Tô Tử Tấn chết. Tô ra nơi đó đều trừng to mắt, đầu ông ông, khó có thể tin nhìn xem không nhúc nhích Tô Tử Tấn. Chương 614, ta không truy cứu. Khương Nghị rơi vào trên lôi đài, chau mày, đã chết rồi sao? Ta coi là bài vị thi đấu đi lên tất cả đều là thiên tài, Hoàng Triều thiên tài cũng hẳn là có thể xứng với thiên tài hai chữ. Là ta đánh giá cao các ngươi. Tùy ý lại thanh âm băng lãnh tại lôi đài quanh quẩn, truyền khắp an tính diễn võ trường. Hắn giết Tô Tử Tấn. Toàn trường đống nhiên hoành động, 30 vạn người kinh hô gọi bậy. Người chết. Bài vị thi đấu bên trên người chết. Trước đó ngay cả thấy máu đều hiếm có. Đến nơi đây trực tiếp đấm một nhát chết tươi rồi. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn đều trừng to mắt, cảm giác đầu ông ông. Ngươi đang làm gì? Trấn thủ lôi chàng hoàng tộc cường giả giận tí mặt, quá đột nhiên, ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Nghị lần thứ nhất xuất hiện, lần thứ nhất lên đài, đơn giản một quyền, trực tiếp tàn sát Tô gia tử đệ. Khương Nghị lạnh lùng nói, ngươi nói ta đang làm gì? Luận võ á ta ra quyền, hắn tiếp lấy. Luận bàn mà thôi, chạm đến là thôi. Ngươi mẹ nó giết hắn. Lôi đài người chấn thủ lên cơn giận dữ, cái này không chỉ có là Khương Nghị trách nhiệm, càng là hắn nghiêm trọng sai lầm. Đây hoán ta sao? Ta là chạm đến là thôi, ai nghĩ hắn ngay cả điểm đều đỡ không nổi. Ngươi không biết chính ngươi lực quyền. Ngươi không biết một quyền có thể đánh chết hắn. Ta đương nhiên biết mình lực quyền, nhưng ta không biết Tô gia phái tới thiên tài có thể chịu bao nhiêu lực quyền. Vì để tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, ta liên tục hô năm âm thanh, hữu nghị hỏi thăm hắn phải chăng chuẩn bị xong. Hắn nói. Hắn chuẩn bị xong. Ngươi. Ngươi Hoàng Thất Cường giả giận không kèm được, lại nói không ra phản bác. Trận đầu kết thúc, ta thắng, Tô gia thua. Người chết không lại ta, lại Tô gia. Khương Nghị quay người, thẳng đi xuống đài. lại chúng ta. Tô gia đám người giận tím mặt, kém chút liền muốn vọt tới trên lôi đài. Thật ngông cuồng. Đám người sao động, gia hỏa này so trong truyền thuyết cuồng hơn A. Cuồng A. Tiêu Thiên Mạch lấy lại tinh thần, lắc đầu cảm khái, lại xoạch hạ miệng, nhìn xem bên người nũng nịu Tiểu Vi Nhi, cái này nếu là thành thân, ngươi gánh vác được sao? A. Tiểu Vi Nhi chính bưng bít lấy miệng nhỏ đỏ hồng, kinh ngạc nhìn lôi đài. Đại ca. Tiểu Vô Song rất bất đắc dĩ, đây là làm ca ca có thể nói sao? Khương Nghị, ngươi cho ta đứng ở chỗ này, còn không có kết thúc. Lôi đài chấn thủ cường giả nhìn về phía đài cao, hỏi thăm hoàng thất thái độ. Trên đài cao bầu không khí rất ngột ngạt. Không chỉ có nhân hoàng ngồi ở chỗ này, còn có hoàng thất trọng yếu tộc lão, cùng cửu đại gia tộc tộc trưởng, phân loại hai bên. Bọn hắn cũng đều bị cái này đột nhiên một màn cho kinh đến. Có mấy người vừa nhấp một hớp trà xanh, chuẩn bị ngẩng đầu thưởng thức, kết quả Tô Tử Tấn đã chết, nước trà kém chút đều phun ra ngoài. Tiểu Văn Nghiên. Nhân hoàng thanh âm lạnh nhạt lại lộ ra cô uy thế. Tiểu Vạn Nghiên đứng dậy hành lễ. Nhân hoàng có gì phân phó? Xử lý như thế nào? Xin hỏi nhân hoàng, ngài chỉ là Khương Nghị giết người. Cái này a, chúng ta sẽ không truy cứu Tô gia trách nhiệm. Ngươi nói cái gì? Các tộc tộc trưởng đều đồng loạt nhìn xem hắn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chúng ta sẽ không truy cứu Tô gia trách nhiệm. Tiểu Vạn Nghiên lặp lại lần nữa, cố ý tách ra câu, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Tô gia gia chủ vô bàn đứng dậy, người mắt ngủ. Là nhà chúng ta hải tử chết rồi, không phải Khương Nghị. Đại hoàng tử nhìn một chút phụ hoàng, ra mặt nói, tiểu gia chủ nếu như biết mình nói chính là cái gì, có thể hay không làm phiền cho chúng ta giải thích, chính ngươi nói là cái gì. Tiểu Vạn Niên có chút hành lễ, mới nói, Khương Nghị là chí tôn thánh văn, Tô Tử Tấn là lục phẩm linh văn. Tình huống này hoàng thất rất rõ ràng, Tô gia cũng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác muốn đem hai người bọn họ an bài cùng một chỗ, ta cảm giác Tô gia là có đặc thù chuẩn bị. Khương Nghị toàn lực ứng phó, đương nhiên, kết quả Tô Tử Tấn ngay cả một quyền đều không có kháng trụ. Trong này, có chút khả nghi. Mà lại, Khương Nghị bắt đầu trước luân phiên hỏi thăm Tô Tử Tấn phải chăng chuẩn bị sẵn sàng, quý tộc tư thái, tinh thần đáng khen. Ngược lại là Tô Tử Tấn không những không lĩnh tỉnh, còn hô to gọi bậy. Các tộc trưởng con ngươi cũng hơi phóng đại, khó có thể tin nhìn xem Tiểu Văn Nghiên. Đây là tộc trưởng nói lời. Đây quả thực không biết xấu hổ. Nhân hoàng đều không có nghĩ đến sẽ từ Tiểu Vạn Niên trong miệng nghe được dạng này một phen hồi phục. Vậy ý của ngươi là, Tô Tử Tấn chết rồi, rất đáng tiếc, nhưng trách nhiệm không tại Khương Nghị, ta thậm chí hoài nghi, đây là Tô gia quỷ kế. Cố ý đưa cái ra dọn, để Khương Nghị thất thủ, sau đó hãm hại Tiểu gia, làm Tiểu gia bài vị hạ xuống. Thủ đoạn ti tiện, nó tâm hiểm ác ga. Ngoại tào ngươi Tô gia gia chủ tại chỗ bộc phát, kém chút chỉ vào Tiểu Vạn Niên cái mũi mắng lên. Các tộc trưởng lần nữa chấn kinh. Tiểu Vạn Niên vậy mà có thể bày ra dạng này một bức lo dịp đạo lý. Không đúng, đây là cái giám đạo lý, đây là chơi xỏ lá. Tiểu Vạn Niên tiếp tục nói, nhân hoàng, bài vị thi đấu, thần thánh trang trọng, công bằng công chính. Tô gia nếu quả như thật là có loại này tính toán, tội lỗi nên phạt. Ta, người Tô gia gia chủ kém chút khí con qua đi. Các tộc khác tộc trưởng cảm khái lắc đầu, khai nhãn giới A. Hoàng thất các tộc lão đều bị kìm nén đến mặt đỏ lên. Muốn chỉ trích lại tìm không thấy lấy cớ. Tiểu Vạn Niên nhìn xem khí gần chết Tô gia gia chủ, thản nhiên nói, ta không truy cứu, ngươi không cần sợ hãi. Ai sợ hãi, Tiểu Vạn Niên ngươi còn muốn hay không cái mặt mò rồi. Tô trưởng bạch đầu đôm nốt loạn hưởng, sát khí ngoại phóng, kém chút liền muốn biến thành đầu hổ, nhưng lại cưỡng ép ngăn chặn, biến trở về đầu người. Một vị hoàng thất tộc lão trùng điệp ho khan vài tiếng, nhắc nhở, Tiểu Vạn Niên, chú ý trường hợp, chú ý ngươi dáng vẻ, không cần hung hăng càng quái. Khương Nghị giết Tô Tử Tấn, phá hủy quy củ, lẽ ra. Tiểu Vạn Niên không chờ hắn nói xong, liền lần nữa hành lễ, nếu Tô gia thừa nhận, còn xin nhân hoàng minh xét. Là ai an bài ra sân sắp xếp, vì sao đem Tô Tử Tấn cùng Khương Nghị an bài một chỗ? Là hoàng thất phụ trách người sai lầm rồi, hay là thu lấy Tô gia tiền tài, cố ý tính toán? Chúng ta Kiều gia mặc dù những năm này thế yếu đi, nhưng chúng ta chí ít tôn trọng bài vị thi đấu, mà một ít gia tộc. Tô gia tộc dài giận dữ gầm thét, Tiểu Vạn Niên. Ngươi hôm nay tới thời điểm, đem ra mặt quên ở nhà, hay là đầu ngươi rời nhà đi ra ngoài. Nhân hoàng, Tô lão cẩu giống như tại nhục mạ ta, còn xin nhân hoàng minh xét. Ngươi gọi ta cái gì? Tiểu điểu nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Ai? Có mất phong độ a? Tiểu Vạn Niên tiếc nuối lắc đầu. Đủ rồi. Nhân hoàng vô án. Nhân hoàng, chúng ta Kiều gia tôn trọng bài vị thi đấu quý củ, cũng không muốn cho hoàng thất gây phiền toái. Chuyện này, chúng ta ăn chút thiệt thòi, nhịn. Nhưng Tô gia nếu là khăng khăng cắn loạn, ta khẩn cầu hoàng thất đem an bài bài vị người phụ trách mời đi ra, ở trước mặt chỉ ra chỗ sai, phải chăng cùng Tô gia có giảng hòa hiềm nghi. Người Tô gia gia chủ hế trụ. An bài Khương Nghị cùng Tô Tử Tân đối bính, chính là hắn chỉ điểm, trong này thậm chí còn có nhân hoàng thụ ý, thật muốn truy tra ra. Chuyện này, định là ngoài ý muốn. Nhân hoàng không thể không ngăn chặn xúc động, ra hiệu luận võ tiếp tục bắt đầu. Không phạt. Diễn võ trường người chấn thủ khó có thể tin, người chết ta, đều mẹ nó mù sao, người chết. Trận thứ hai, tiếp tục. Hoàng thất nơi đó truyền đến thanh âm uy nghiêm. Toàn trường bạo động, đây là cái gì thao tác, không giải quyết được gì. Tô Tử Tân chết vô ích. Khương Nghị không nhận trừng phạt. Vì cái gì, xin cho Tô ra một lời giải thích. Vì cái gì a, nói ra a. Một cái ngoại ý muốn đem chúng ta đuổi rồi. Ai định ngoại ý muốn? Tô ra nơi đó đương nhiên không làm, nhao nhao kêu gào, kết quả cao tầng căn bản không có để ý tới. Không có chuyện. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn càng ngoại ý muốn, phụ thân ở phía trên nói cái gì rồi. Chương 615, cái này thuộc về tự sát. Tiếp tục tranh tài. Các tộc thay nhau lên đài, triển hiện linh hồn cảnh thực lực. Trận thứ 7, Tiểu Thiên Mạch đối đầu Đường Nguyên Bá. Đường Nguyên Bá cố ý nhục nhã Kiều gia. Vừa mới bắt đầu liền phóng xuất ra cường đại hỏa táng lĩnh vực, vây khốn Kiều Thiên Mạch, điên cuồng ngược chiến. Kiều Thiên Mạch cực lực dãy rủa, kết quả rất nhanh liền bị vô tình khống chế lại. Bởi vì Khương Nghị hoành sát Tô Tử Tấn trước đây, Đường Nguyên Bá trọng thương Kiều Thiên Mạch cũng không có nhận trừng phạt. Nhanh nhanh nhanh, đan dược. Kiều Thiên Mạch vừa bị khiêng xuống đến, Kiều gia tử đệ cấp tốc vây đi qua. Ta cho gia tộc mất mặt. Kiều Thiên Mạch máu me khắp người, hấp hối. Trước ngực mấy vết thương nhìn thấy mà giật mình. Đều có thể nhìn thấy bành bành nhảy lên trái tim. Ngươi biểu hiện rất tốt, là Linh Văn có khoảng cách. Tiểu Linh Vận tỉ mội chấn ăn hắn. Khương Nghị cũng nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi ngày mai trận kia trực tiếp nhận thua, chúng ta chỉ cần có thể cam đoan 5 vị trí đầu là được rồi. Sắc trời dần tối, thứ 12 trận bắt đầu. Khương Nghị lần thứ 2 lên đài. Đường ra chi thứ Đường Nguyên Hồng đứng tại ngoài ngàn mét, sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng là nhận ra tộc mệnh lệnh, mang lên vũ khí bí mật chuẩn bị đối cứng Khương Nghị. Nhưng là Khương Nghị vậy mà giết Tô Tử Tấn, cái này khiến hắn có chút bỡ ngỡ. Chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị mới mở miệng, Đường Nguyên Hồng nơi đó không hiểu khẽ run rẩy. Đường Nguyên Hồng, lên A. Đừng sợ hắn. Không cần liều mạng, trước dùng tâm chăn kháng trụ, lại tìm cơ hội phản kích. Đường ra ở phía sau hô to, cho hắn cổ động. Đường Nguyên Bá, Đường Tư Đồ đều đứng tại phía trước nhất, đang mong đợi Đường Nguyên Hồng biểu hiện. Bọn hắn đối với Đường Nguyên Hồng có lòng tin. Đối với Đường Nguyên Hồng trong tay tâm chắn càng có lòng tin. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, lại cứng rắn kháng Khương Nghị mấy hiệp, liền xem như thắng. Chuẩn bị xong chưa? Khương Nghị lần nữa hỏi thăm. Ta chuẩn bị xong. Đường Nguyên Hồng dùng sức nắm chặt trong tay nặng nề khoan hậu tâm chắn, dần dần có lòng tin. Toàn thân hắn lôi quang đại tác, oanh minh lôi đài, hướng phía Khương Nghị hô to, đến A. Ta đến. Khương Nghị hỏi lại. Ngươi đến. Đến A. Đường Nguyên Hồng trong tay tâm chắn là đường ra bảo khí. Không chỉ có nặng nghề cứng rắn, bên trong còn phong tồn lấy phi thường khủng bố lôi chiều, tức có thể làm phòng ngự lại tương đương với hồ năng lượng, cùng hắn linh văn phi thường phối. Ngươi xác định ta xuất thủ trước. Ngươi đi thử một chút, đến A. Ngươi xác định. Không cần nói nhảm, tới. Đường Nguyên Hồng gào thét, lôi văn quang mang đại tác, giữa thiên địa lôi nguyên lực lập tức nhận dẫn dắt. Lôi thuẫn trước hết nhất nhận cảm ứng, kịch liệt oanh minh, sôi trào lên ngập trời lôi chiều. Đinh thai nhức óc, cường quang trướng mắt. Đường Nguyên Hồng cảm thụ được lôi chiều năng lượng, trên mặt hiện ra vẻ mặt kích động. Đây không phải phổ thông lôi điện, mà là bị các tộc lao phong tồn đi vào thiên lôi. Có nó, hắn có lòng tin cùng Khương Nghị đối cứng mấy trận. Mà lại, lôi thuẫn còn có đại bí mật, chuyên vị Khương Nghị chuẩn bị đại bí mật. Đến. Đến. Đến. Đường Nguyên Hồng hô to, biểu lộ dần dần dữ tợn, đáy mắt còn có mấy phần tà quang đang nhấp nháy. Lôi thuẫn kịch liệt lay động. Giống như là một tòa lôi sơn, sôi trào chống canh một mãnh liệt lôi chiều, hướng về phía trước dâng lên, cùng liệt xen lẫn, liên tiếp hình thành năm tòa nguy nga lôi môn, đứng vững ở trong sân, cao tới mười mấy mét, tràn ngập uy thế kinh người. Ta cảm giác hắn hàng phục không nổi cô năng lượng này. Khương Nghị cố ý hỏi không trung người chấn thủ. Ở đâu ra nói nhảm, đánh. Không trung người chấn thủ thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm chiến trường tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng đến lúc đó lại cùng ta nhau nhau. Khương Nghị vung tay triệu ra tàn đao, hướng phía Đường Nguyên Hồng đi qua. Đi rất chậm, bước chân rất nhẹ, lại dần dần tràn ngập ra một cỗ khí thế kinh người. Giống như là một đầu tàn nhẫn cự thú, tập trung vào xa xa con mồi. Đường Nguyên Hồng nắm chặt tấm chắn, ngưng thần chú ý lôi chiều tiếp tục sôi trào, chạy vọt về phía trước tuân, vậy mà tại mỗi tòa lôi môn bên trên đều ngưng tụ ra tráng kiện sa mãng, leo lên vần quanh, càng lộ vẻ uy thế. Lục phẩm linh văn có thể phóng thích dạng này võ pháp. Hắn đang dùng lôi thuẫn bên trong năng lượng. Đường ra linh văn đặc tính chính là điều động chung quanh nguyên thủy năng lượng, tấm chắn vừa vặn để cho hắn sử dụng. Cái này Đường Nguyên Hồng cũng không đơn giản a. Đường Nguyên Hồng thụ Đường Nguyên Bá chỉ điểm, tại võ pháp trên có rất sâu tạo nghệ. Diễn võ trường bầu không khí dần dần tăng vọt, xem ra Khương Nghị là không thể lại đấm một nhát chết tươi Đường Nguyên Hồng. Trận luận võ này, hẳn là đứng đắn luận võ. Khương Nghị từng bước một đến gần, ánh mắt cách lôi chiều, nhìn chằm chằm Đường Nguyên Hồng. Đường Nguyên Hồng khí thế cùng nhiệt, lên tiếng gào thét, "Đến a. Ngươi ngược lại là đến a. Như ngươi mong muốn." Khương Nghị khí thế đột biến, cất bước phi nước đại, bước chân nặng nề, giống như là trọng chủ ý giống như doanh kích lôi đài, lực lượng cường kiện, tốc độ liên tiếp tăng lên. A. Đường Nguyên Hồng cuồng hống, diện mục dữ tợn, theo linh văn khống chế, lôi môn chung quanh quay quanh xả mãng toàn bộ dung nhập lôi môn, trong nháy mắt tăng cường lực phòng ngự. Bá đao thức. Khương Nghị đối diện mà tới, hai tay cầm đao, cùng dã vung chém. Trong một chớp mắt, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, hai tay phồng lên, bò đầy mạch máu, lực lượng tăng vọt, tàn đao nhấc lên mênh mông tử khí, hòa với huyết quang thẳng đến lôi môn. Đao khí bá liệt, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm. Nguy nga lôi môn ứng thanh vỡ nát, lôi chiều nổ tung, cuồng liệt cuồn cuộn. Nhưng là, phía sau tòa thứ hai lôi môn cường quang tăng vọt, vậy mà nhấc lên vòng xoáy giống như thôn vệ lực lượng, sẽ rách lấy phía trước vỡ nát lôi chiều hướng nơi đó hội tụ. Tòa thứ hai lôi môn uy thế bỗng nhiên tăng cường, trở nên không thể phá vỡ. A. Diễn võ trưởng nhấc lên trận trận kinh hô, võ pháp còn có thể dạng này diễn biến, lục phẩm linh văn có thể khống chế được. Không hổ là đường ra linh văn, quả nhiên phi phàm. Khương Nghị lại thế công không ngừng, thẳng tiến không lùi, đao thứ hai theo sát phách chạm ra ngoài. Đao thế tăng vọt, bá liệt vô địch, so trước đó càng mạnh. Ầm ầm. Tòa thứ hai lôi môn kịch liệt oanh minh, ứng thanh bạo tạc. Cường quang cuồn cuộn, lôi điện loạn vũ, nhưng vẫn là bị phía sau lôi môn cường thế xé rách đi qua. Tương đương với hai tòa lôi môn năng lượng rót đi vào. Nhưng mà, lôi môn càng ngày càng mạnh, Khương Nghị đao mang đồng dạng càng ngày càng mạnh. Đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm. Khương Nghị cường thế ra man, dễ như trở bàn tay giống như thẳng tiến không lùi, mang cho toàn trường mãnh liệt đánh vào thị giác. Đường Nguyên Hồng diện mục dữ tợn, con mắt lỗ thai cũng bắt đầu rớm máu. Hắn linh văn có thể hoàn mỹ khống chế năm tòa lôi môn, đây cũng là hắn mạnh nhất võ pháp diễn dịch, nhưng là hôm nay lôi chiều không phải phổ thông lôi chiều, cho nên tiếp nhận áp lực cực lớn. Đầu nhói nhói, giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Ầm ầm. Tòa thứ 5 lôi môn kịch liệt ngưng tụ, tương đương với gấp 5 lần điệp ra, uy thế tăng vọt, đối cứng Khương Nghị đã đập tới tới đao thứ 5. Ta có thể chống đỡ được. Đường Nguyên Hồng đang muốn gào thét, kết quả lôi môn tại đao mang trước mặt tầm vang nổ tung, kinh khủng lôi chiều triệt để mất khống chế, quét sạch bốn phương tám hướng, kém chút đem phía sau lôi thuẫn sốc lên. Đường Nguyên Hồng khí huyết sôi trào, máu tươi từ trong kẽ răng phun ra ngoài. Khương Nghị sát na mà tới, đao thứ 6 phách chạm, tàn đao cùng linh hồn giao hòa. Cường đại chiến hồn trùng kích Khương Nghị huyết nhục chi khu, kích phát ra càng kinh khủng đao thế. Đến a. Đường Nguyên Hồng gian nan ổn định, chiến ý dâng cao, diện mục dữ tợn, đáy mắt tả quang tái hiện. Cái này lôi thuẫn càng kinh khủng hơn nữa lực lượng, đó chính là bản thân phản kích. Gặp va chạm mạnh bao nhiêu, thả ra uy lực liền sẽ có mạnh cỡ nào. Tựa như là có bản thân ý thức lại tính khí nóng nảy lôi chỉ. Cho nên Khương Nghị đánh càng hung ác, lôi thuẫn buộc phát phản kích lôi chiều liền sẽ càng khủng bố hơn. Vừa vận trọng thương Khương Nghị. Ha ha, lấy lục phẩm trọng thương chí tôn thánh phẩm, dù là chỉ là xé mở vết thương, lưu lại máu tươi, hắn cũng đủ để danh chấn toàn trường. Đến a. Đến a. Khương Nghị vung mạnh đao, cùng lực cuồn cuộn, thẳng đến lôi thuẫn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, rung động lôi tràng, chói tai thanh triều cơ hồ vượt trên tất cả mọi người tiếng nghị luận. Lôi thuẫn cường quang tăng vọt, giống như là nổ tung đồng dạng, dâng lên kinh khủng lôi điện triều dâng, quét sạch bốn phương tám hướng. Năng lượng cực kỳ nóng nảy, cơ hồ giống như là linh hồn cảnh nhất trọng thiên tự bạo. Khương Nghị toàn thân run rẩy, bị hung hăng vén lui, rơi xuống hơn 100 mét bên ngoài. Mà Đường Nguyên Hồng, trước một giây còn tại cuồng nhiệt gào thét, một giây sau trực tiếp bị lôi chiều bao phủ, bị lôi thuẫn oanh kích, tại chỗ vỡ nát. Hắn không nghĩ tới đao thứ 6 so đao thứ 5 sẽ mạnh nhiều như vậy, cơ hồ là chất biến. Nặng nề lôi thuẫn trực tiếp cách mặt đất bốc lên, vỡ nát hai cánh tay của hắn, nện ở trên thân. Kinh khủng lôi chiều ngay sau đó xé nát hắn. Toàn trường kịch liệt tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Chết rồi. Lại mẹ nó chết rồi. Khương Nghị bước lên rơi xuống đất, mặt ngoài thân thể tử quang lấp lóe, lông tóc không tổn hao gì, nhưng là sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, đột nhiên lên tiếng gầm thét, ta khiếu nại, Đường Nguyên Hồng tự sát. Dọa ta một hồi. Chương 616, nháo kịch. Cổ Hoa hay là hoàng tộc sao? Thiên tài tất cả đều là phế vật sao? Cái trước một quyền đấm chết, cái này một cá biệt chính mình đánh chết. Bài vị thi đấu không phải luận bàn biểu hiện ra sao? Không phải nói thánh văn đối với thánh văn, lục phẩm đối với lục phẩm sao? Liên tiếp an bài mặt hàng này, là xem thường ta Khương Nghị sao? Người an bài bài vị đổ nước vào não sao? Cao vút gào thét, tức giận lên án, để toàn trường 300. Không không không còn không có lấy lại tinh thần khán giả đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Giết người làm sao còn giết giận? Mà lại, lên án nội dung trực chỉ hoàng thất. Kịch liệt tương phản, để toàn trường bầu không khí tiếp tục can tĩnh. Đường Nguyên ba bọn hắn đều trừng to mắt, một hồi nhìn xem trên đài vỡ vụn Đường Nguyên Hồng, buồn giận đan sen, một hồi nhìn xem phẫn nộ lên án Khương Nghị, lên cơn giận dữ. Bọn hắn lồng ngực cuồn cuộn, hô hấp dồn dập, miệng liên tiếp đóng mở, lại nhất thời ở giữa không biết phải nói gì. Ngay cả không trung hoàng thất người chấn thủ đều sửng sốt, ta mẹ nó lại không kịp phản ứng. Trên đài cao, Tiểu Vạn Niên cũng vô bàn đứng dậy, cao giọng giận dữ mắng mỏ, các ngươi quá mức. Còn muốn dùng người chết sự kiện tới áp chế kiểu ra chúng ta cuối cùng bài vị sao? Một lần là đủ rồi, trả lại lần thứ hai. Nhân hoàng, làm ơn tất vì ta kiểu ra làm chủ, nghiêm tra Tô Đường hai nhà, vấn trách hoàng thất bài vị người phụ trách. Ác nhân cáo trạng trước. Tiêu Văn Nghiên, há miệng nói lời bịa đặt, ngươi hôm nay thật không biết xấu hổ sao. Tô ra Đường ra hai vị gia chủ liên tiếp bừng tỉnh, nhao nhao giận dữ mắng mỏ Kiều Văn Nghiên, cũng ngay sau đó hướng nhân hoàng góp lời, xin mời vì hai ta nhà làm chủ. Các tộc tộc trưởng trong mày, đều nhìn về lôi đài. Quá độc ác, quá phách lối, cái này Khương Nghị rõ ràng chính là lên đài giết người. Cái này mẹ nó là có thù sao? Hay là trong lòng tàn nhẫn khát máu? Mà lại, đây quả thực là đại bất kính. Cố ý giết người, chính là phá hư bài vị quy tắc, là khiêu khích hoàng thất. Bọn hắn vừa nhìn về phía trước mặt Kiều Vạn Niên, lão tặc này hôm nay vì bảo đảm Khương Nghị, mặt cũng không cần. Hay là Kiều Vạn Niên mới là kẻ chủ mưu? Bằng không hắn sao có thể phản ứng nhanh như vậy? Nhân hoàng hai tay nắm chắc ghế đá, sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, tại bỏ mặc hoàng phủ các gia tộc tại bài vị nhân tuyển bên trên làm tay chân thời điểm, liền đã mất đi giới này bài vị thi đấu quyền khống chế. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, cho Khương Nghị an bài lục phẩm đối thủ là cố ý gây nên, phía sau cho Đường Tư Đồ bọn người an bài lục phẩm linh văn lấy bảo toàn thực lực, cũng là vì cuối cùng trận kia chém giết. Nếu như Khương Nghị Đường Tư Đồ bọn hắn đều có thể an phận điểm, người bên ngoài cho dù nhìn ra cái gì, cũng sẽ không quá để ý, sẽ chỉ chờ mong cuối cùng chém giết. Nhưng là, Khương Nghị hiển nhiên không phải an phận chủ. Hắn sai lầm rồi. Vậy mà tại trọng yếu như vậy trường hợp bên trên, sai lầm tại một đứa bé trên thân. Nhân hoàng, xin mời lập tức cầm xuống hoàng thất bài vị người phụ trách. Nghiêm tra phải chăng cùng Tô Đường hai nhà cấu kết. Không nhìn bài vị thi đấu công chính công bằng, một mình cùng các tộc sâu chuối. Vì chính mình nữ lợi, đơn giản vô pháp vô thiên. Xin mời lập tức chém đầu, lấy đó công chính, lấy chính hoàng quyền. Tiểu Vạn Niên không để ý nhân hoàng sắc mặt, càng không để ý các tộc tộc trưởng ánh mắt, một gối quỳ xuống, cao giọng gào thét, thanh âm không che giấu chút nào, rung động đài cao, chuyển khắp rộng rãi diễn võ trường. Diễn võ trường tiếp tục can tĩnh, mấy chục vạn hai mắt ánh sáng đồng loạt nhìn về phía đài cao. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Vạn Niên đang kêu cái gì? Đem ai chém đầu? Nhân hoàng. Bài vị thi đấu tranh tài sắp xếp tuyệt đối công bằng. Hoàng thất phụ trách tộc lão lập tức quỳ xuống đất, cao giọng giải thích. Xin mời lập tức chém đầu. Tiểu Vạn Niên lên tiếng gào thét. Nhân hoàng. Xin mời lập tức chém đầu. Chém đầu. Chém đầu. Tiểu Vạn Niên từng tiếng gào thét, chấn động bầu trời, khí thế kinh khủng không che giấu chút nào, giống như là núi lửa phun trào, thế quyển thiên cung. Đầy trời mây mù đều băng diệt, trời quang không mây, chiếu sáng lôi tràng. Các tộc tộc trưởng nhìn xem tức giận Kiều Văn Niên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Gia hỏa này điên rồi. Cái này không phải vấn trách hoàng thất người phụ trách, đây là vấn trách nhân hoàng. Ngay trước toàn thành con dân, vấn trách nhân hoàng, không chút nào cho nhân hoàng mặt mũi. Thiên cung, thiên lân thánh địa các thế lực, cũng đều nhìn sang. Khương Nghị trước mặt mọi người giết người, Kiều Vạn Niên ngược lại quát lên, còn tốt giống rất thụ ủy khuất. Năm nay trận này bài vị thi đấu, làm sao có loại muốn ra nháo kịch cảm giác. Kiều Vạn Niên ngẩng đầu. Nên tiếp nhân hoàng đã lăng lệ ánh mắt, tiếng như lôi đỉnh, chấn động cao trăm dặm không, tiểu gia xưa nay không tranh không đoạt, không cùng các tộc kết thù kết toán, không cho hoàng thất gây tai họa. Tiểu gia lịch đại gia chủ, cũng đều trung thủ hoàng quyền. Từ trước bài vị thi đấu, mặc dù có thực lực tranh đoạt cao hơn bài vị, cũng cam nguyện điệu thấp đứng hàng thứ 9. Xin hỏi nhân hoàng, phải hay không phải? Nhưng tiểu gia hành động, cũng không đổi lấy các tộc tôn trọng, ngược lại làm trầm trọng thêm. Lần này bài vị thi đấu, cùng tiểu gia trường sinh đại điển nổi xung đột, Tiểu gia hay là đáp ứng phái tới toàn bộ tử đệ, phối hợp bài vị. Nhưng là, các nhà dùng hết thủ đoạn, phong tỏa luyện đan sư, hãm hại ta Kiều gia trường sinh đại điển. Ta Kiều gia có thể có lời oán giận. Không có. Ta Kiều vạn niên có thể từng tiến cung cho nhân hoàng tố khổ. Không có. Thẳng đến về sau bất đắc dĩ, phái Khương Nghị tuyên cáo các tộc, lấy đó tư thái. Kết quả, vẫn là không có đổi lấy các tộc nhìn thẳng vào. Lần này bài vị thi đấu, Tô Đường hai nhà vậy mà lần nữa quấy rối, lấy bài vị chỉnh tự tính toán Khương Nghị, lấy tử vong sự kiện chèn ép Kiều gia cuối cùng bài vị. Nhân hoàng, các tộc thế nhưng là lấn ta Kiều gia thế yếu sao? Ta Kiều vạn niên lần này tuyệt không lại nhịn, xin mời cho Kiều gia chủ trì công đạo. Nghiêm trị có quan hệ bọn người. Nên trừng phạt thì trừng phạt, nên giết thì giết. Thanh âm cao vút, càng ngày càng vang dội, chấn động toàn trường, rõ rõ ràng ràng truyền đến tất cả mọi người bên tai. Nhân hoàng lông mày cao chặt, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, khắc chế lửa giận. Các tộc tộc trưởng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, muốn nổi giận, nhưng bây giờ tìm không ra lấy cớ. Lúc mới vừa bị giết tộc nhân Tô ra đường ra cũng đều hồng hộc thở mạnh, nói không nên lời lẽ thẳng khí hùng phản bác. Diễn võ trường yên tĩnh im mắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Rất nhiều người cảm giác giống như minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là trường sinh đại điện sự tình chọc giận Kiều gia. Trước đó chỉ sợ đều tại kim nén cỗ hòa khí, cố nén không phát. Nhưng Tô Đường hai nhà quấy nhiễu bài vị thi đấu, điều chỉnh đăng tràng chính tự, xem như triệt để đem Tiểu Vạn Niên cho nổi nóng. Tiểu Vạn Niên, chú ý trường hợp. Có hoàng thất tộc lao nhắc nhở Tiểu Vạn Niên. Tiểu Vạn Niên không rảnh để ý, tiếp tục hô to, ta Tiểu Vạn Niên một nhẫn lại nhẫn, không phải là vì người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta Tiểu Vạn Niên nhiều lần cho hoàng thất mặt mũi, cũng xin mời hoàng thất cho Kiều gia mặt mũi. Nếu như hoàng thất cảm giác Kiều gia tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, Kiều gia tình cảm không cần để ý tới, Kiều Vạn Niên nguyện xin mời Kiều gia liệt tổ liệt tông ra mặt, thoát ly cổ hòa cựu đại gia tộc. Kiều Vạn Niên. Hoàng thất các tộc lão giận dữ đứng dậy, trước đó chỉ là cảm giác Kiều Vạn Niên ồn ào để bọn hắn khó chịu, hiện tại thì là phẫn nộ. Tại hoàng thất hướng về thiên hạ biểu hiện ra cựu đại gia cường đại thời điểm, công nhiên tuyên bố thoát ly cựu đại gia. Đây quả thực là tại nhục nhã hoàng thất, càng là tại hướng về thiên hạ người tuyên bố, cổ hoa cựu đại gia đã bắt đầu nội đấu. Loại ảnh hưởng này quá ác liệt. Kiều gia ẩn nhẫn nhiều năm, chỉ vì thông cảm hoàng thất. Nhưng là lần này bài vị thi đấu, lại là hoàng thất sâu chuỗi Tô gia đường ra, lấy ti tiện thủ đoạn chèn ép Kiều gia. Ta Kiều Vạn Niên không thể không hoài nghi, hoàng thất cùng các đại nhà thái độ đã nhất trí. Kiều gia nguyện ý bảo vệ hoàng thất, nguyện ý thủ hộ cổ hoa hoàng thành, nhưng Kiều gia không phải nô buộc, cũng không nguyện ý để hoàng thất chán ghét. Kiều gia có thể chủ động chào từ giã, không còn đứng hàng cựu đại gia, không còn hưởng thụ đại tộc đặc quyền, thậm chí Kiều gia có thể thoát ly cổ hoa hoàng thành, vĩnh viễn không lại về. Kiều Vạn Niên vươn người đứng dậy, đột nhiên vung vẩy áo khoác, mở ra hai tay, một tiếng quát lớn, Kiều gia ở đâu? Phía dưới Kiều gia các tộc nhân, tại Kiều Vạn Sơn Kiều Phương Hoa gia hiệu dưới, toàn bộ đứng dậy, hướng nhân hoàng. Kiều Vạn Niên không còn quỳ xuống, cũng không cúi đầu, chỉ là ôm quyền hô to, xin mời nhân hoàng. Đáp lại Kiều gia. Kiều gia toàn thể tộc nhân cùng kêu lên đáp lại, cũng không còn quỳ xuống, không còn cúi đầu. Xin mời nhân hoàng đáp lại Kiều gia. Toàn trường bầu không khí tiếp tục yên tĩnh, trong yên tĩnh mang theo mấy phần kiềm chế cùng khẩn trương. Trang diện giống như có chút mất khống chế a. Bọn hắn đều không có nghĩ đến bài vị thi đấu sẽ diễn biến thành như vậy cục diện. Kiều gia đây là cố ý đối kháng hoàng thất, hay là kiềm chế tới cực điểm bộc phát? Khương Nghị nhìn về phía đài cao Kiều Vạn Niên, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý huyết mạch của hắn, không có thứ hèn nhát. Tiểu Vạn Niên một chiêu này dựa thế dùng sức, dùng khôn khéo. Cái này không chỉ là tại tuyên dương Tiểu gia lửa giận, càng là tại tuyên dương hắn sau khi biết chân tướng đối với đoạn lịch sử kia lửa giận. Chỉ là đổi xảo diệu phương thức. Lần này cũng không chỉ là hiện ra phẫn nộ, mà là cho toàn thành con dân nhìn, Tiểu gia đã không thể nhịn được nữa, Tiểu gia đã cố ý thoát ly cổ hoa, coi như tương lai nào đứng lên, cũng là hoàng thất cùng các đại tộc chèn ép, mà không phải. Bọn hắn cố ý mà làm. Chương 617, cựu tộc bài vị. Ác nhân vương cùng bên cạnh nữ tử trao đổi bên dưới ánh mắt, đều lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Tới đáng giá. Quả nhiên đặc sắc. Tiểu Vạn Niên lại còn có như thế huyết tính một mặt, trước đó ngược lại là nhìn lầm. Nữ tử yêu mị động lòng người, nhẹ giọng cười nói. Tiểu Vạn Niên muốn phản. Thiên cung cao tầng cường giả thật sâu nhìn xem Tiểu Vạn Niên, có loại cảm giác kỳ quái. Đây chẳng qua là đang phát tiết lửa giận. Không. Tiểu Vạn Niên làm niết bàn cảnh cường giả, hoàn toàn có thể khắc chế xúc động, làm tộc trưởng cũng không có tư cách xúc động. Nhưng là, Tiểu Vạn Niên hết lần này tới lần khác tại loại trường hợp này ngay trước mặt nhân hoàng náo đi lên. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trên đài cao bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế. Hoàng thất các tộc lão phẫn nộ lấy, cũng khẩn trương. Nếu như Kiều gia thật muốn thoát ly cổ hoa, đây quả thực là bê bối, là cái này đời hoàng thất sỉ nhục, là muốn lưu tại trong sử sách. Các tộc tộc trưởng càng là không dám nói lung tung nửa câu, sợ lại kích thích đến báo nổi Kiều Vạn Niên. Nhân hoàng uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Kiều Vạn Niên cùng các gia tộc trưởng. Các tộc tộc trưởng nhao nhao quỳ xuống, thở mạnh cũng không dám. Diễn võ trường bầu không khí cũng biến thành kiềm chế, tất cả chuẩn bị xem kịch vui người đều không khỏi khẩn trương lên, phảng phất cảm nhận được mãnh liệt hoàng uy tại diễn võ trường phiêu đãng. Nhân hoàng giơ tay lên, dừng lại một lát, tùy ý vung lên, chém, chém. Trên đài cao bầu không khí bỗng nhiên siết chặt. Hai vị khôi ngô hoàng vệ từ nhân hoàng sau lưng đi tới, vòng qua các tộc tộc trưởng, đi hướng phụ trách xếp chỗ ngồi vị kia hoàng thất tộc lão. Hoàng thất tộc lão sắc mặt đại biến, đang muốn cầu xin tha thứ, lại bị hai vị hoàng vệ cưỡng ép cầm xuống, hướng lôi đài phương hướng, giơ tay chém xuống. Đầu người rơi xuống đất. Diễn võ trường bầu không khí lần nữa khẩn trương, rất nhiều trong lòng người rét run, rõ ràng cảm nhận được nhân hoàng uy thế. Trên đài cao thế lực khắp nơi các đại biểu thoáng động dung. Nhân hoàng cũng đủ hung ác, trực tiếp liền chém. Phần này đáp lại, hẳn là có thể để Kiều Vạn Niên ngậm miệng. Nhưng phần này đáp lại có chút quá tại cường thế, mơ hồ có mấy phần cảnh cáo Kiều Vạn Niên ý tứ. Cổ hoa nội bộ bất hòa, có nội loạn xu thế. Đại biểu các nơi bọn họ đều trong đầu lặng lẽ lưu lại vết tích, chuẩn bị đi trở về báo cáo. Nhân hoàng công chính, Kiều gia tạ ơn. Kiều Vạn Niên có chút cúi đầu, biểu thị tiếp nhận hoàng thất thái độ, nhưng là, hắn cuối cùng không tiếp tục quỳ xuống. Nho nhỏ cử động, thật to thâm ý. Tiểu gia chỉ là tiếp nhận thái độ, cũng không có lắng lại lửa giận, tiểu gia đi ở thái độ. Vẫn như cũ giữ lại. Nhân hoàng đấy mắt hiện lên tia hàn ý, nhưng không có dây dưa nữa, bài vị thi đấu, tiếp tục. Hoàng thất cường giả lập tức hướng lôi đài hô to, bài vị thi đấu, thứ 13 trận, bắt đầu. Đến ta thời điểm, lại đi cho ta biết. Khương Nghị quan sát nơi đài cao, rời đi diễn võ trường, trở về tiểu gia. Tiểu gia phản kháng rõ ràng ảnh hưởng đến phía sau tranh tài, các tộc tử đệ mặc dù ra sức biểu hiện, nhưng vẫn là không thể điều động lên người xem bầu không khí. Ai cũng rõ ràng, đài cao phụ trách xếp chỗ ngồi người đều coi trọng hơn Tiểu gia, sẽ không dễ dàng để thấp Tiểu gia bài vị, cái này mang ý nghĩa Tiểu gia sẽ thuận lợi thẳng tiến 5 vị trí đầu. Khương Nghị cùng các đại nhà chém giết, không thể tránh được. Nhưng bây giờ vấn đề là, muốn tranh đoạt thứ nhất, không chỉ cần phải Khương Nghị chém giết, càng cần hơn Linh Nguyên Cảnh Cửu Trọng Thiên chém giết. Nói cách khác, Kiều Linh Vận cũng sẽ lọt vào ba vị thánh văn vây quét. Ngày thứ 8 buổi sáng. Tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Kiều Vô Song cùng Kiều Vi Nhi hầu ở tỷ tỷ bên cạnh, mắt thấy trên lôi tràng tranh tài chuẩn bị kết thúc, các nàng đều khẩn trương. Chém giết, chưa từng có quy tắc, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Bọn hắn Kiều gia lại chọc giận các tộc, tỷ tỷ rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Kiều Linh Vận nhìn hai bên một chút các nàng, cười nói, đối với ta không có lòng tin. Không phải. Chỉ là Kiều Vô Song không muốn nói ủ rũ nói, thế nhưng là thật sợ tỷ tỷ chết trên lôi đài. Phượng Bảo Nam cũng rất lo lắng, tộc trưởng như vậy nháo trò, các tộc mặt ngoài là an tĩnh, trong lòng đều kìm nén cố ác khí. Nếu như ngươi lên đài, bọn hắn rất có thể sẽ hạ tử thủ. Kiều Linh Vận nhìn xem các tộc tử đệ vòng tròn, đối thủ của ta hẳn là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Mục Vân Phi cùng Trung Ly Dịch. Phượng Bảo Nam gật đầu, khẳng định là bọn hắn đã bắt đầu hướng nơi này nhìn. Trung Ly Dịch ba người bọn họ đều là hoàng thành đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh, thiên phú cường đại, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh. Chỉ là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, có thể là ra ngoài đặc thù cân nhắc, trước mắt đều dừng lại tại Linh Nguyên Cảnh Cửu Trọng Thiên. Phượng Bảo Nam nắm lấy Kiều Linh Vận tay, nhắc nhở, nhất là cẩn thận Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, nàng muốn thắng về Lý Tịch, đánh nhau khẳng định sẽ ra sức hơn. Ta không chết được. Kiều Linh Vận không những không sợ, ngược lại có chút chờ mong. Vào lúc giữa trưa, bài vị thi đấu cuối cùng kết thúc. Tổng hợp các tộc tử đệ biểu hiện, công bố cuối cùng bài vị. Vị thứ nhất, Hoàng Phủ gia tộc. Vị thứ hai, Trung Ly gia tộc. Vị thứ ba, Đường gia. Vị thứ tư, Mục gia. Vị thứ năm, Tiểu gia. Vị thứ sáu, Tô gia. Vị thứ bảy, Dương gia. Vị trí tám, Độc Cô gia. Vị thứ chín, Thể gia. Một vị hoàng thất tộc lão nhìn quanh toàn trường, cao giọng quát hỏi, các tộc đối với bài vị có thể có ý kiến. 300.002 mắt ánh sáng toàn bộ nhìn về phía đài cao gia chủ Kiều gia Kiều Vạn Niên. Kiều Vạn Niên đứng dậy, hướng hoàng thất hành lễ, Kiều gia, hướng bài vị thứ nhất, khởi xướng khiêu chiến. Nhân hoàng tự mình nói, chuẩn. Hoàng thất tộc lao tuyên cáo, dựa theo bài vị thi đấu quy tắc, Kiều gia chọn phái đi hai vị tử đệ lên đài, phân biệt là Linh Nguyên Cảnh Cửu Trọng, Linh Hồn Cảnh Nhất Trọng Thiên, tiếp nhận các tộc chọn phái đi ba vị đệ tử lên trời khiêu chiến. Lần này, Hoàng thất tiếp nhận 9 đại tộc liên danh đề nghị, làm thích hợp điều chỉnh, đổi luận bàn luận võ là chém giết. Rời khỏi lôi đài người, tự động coi là nhận thua, nếu không, tiếp tục tranh tài. Đầu tiên, bắt đầu linh nguyên cảnh khiêu chiến. Tiểu Vạn Niên chỉ phía xa Kiều Linh Vận, trận chiến đầu tiên, Tiểu Linh Vận. Tiểu Linh Vận sâu đề khẩu khí, đang muốn lên đài, vừa hay nhìn thấy Khương Nghị lại trở về. Hào hào đánh. Khương Nghị chỉ là đơn giản gật đầu. Xin mời tiểu tổ thả Kiều Linh Vận vô ý thức mở miệng, lại tranh thủ thời gian nhịn xuống, nàng hai tay mở rộng, huyết nhục hài cốt vặn mèo, hóa thành cánh chim màu vàng, từ trên xuống dưới song song sáu cánh. Kim quang nở rộ, liệt diễm cuồn cuộn. Kiều Linh Vận bắn rọi bầu trời, rơi xuống trên lôi đài, Kiều gia, Kiều Linh Vận, khởi xướng khiêu chiến. Xin mời các tộc nên chiến. Bắt đầu, rốt cục bắt đầu. Ba đối một chém giết, khẳng định là muốn thấy máu. Đâu chỉ thấy máu, ta nhìn sẽ muốn mệnh. Toàn trường bầu không khí tăng vọt, rốt cuộc đợi đến giờ khắc này, rốt cuộc đã đợi được trận chiến này. Có ít người cũng bắt đầu cùng người bên cạnh đánh cược. Tiểu Linh Vận đến thật đó a. Đông Hoàng Như Yên còn tưởng rằng Tiểu gia cất giấu cái gì sát chiêu, không nghĩ tới thật là Tiểu Linh Vận. Nàng giống như có chút biến hóa. Đông Hoàng Như ảnh giống như tinh thần con người trực tiếp nhìn về phía dưới lôi đài, mà không phải đang chăm chú không trung tinh địa. Lại có biến hóa, nàng đối mặt cũng là ba vị thánh văn, nhất là Trung Ly Dịch tên kia. So ta đều mạnh hơn. Đông Hoàng Như Yên cùng Tiểu Linh Vận quan hệ cũng không tệ, lúc này thật có điểm thay nàng lo lắng. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Mục Vân Phi, Trung Ly Dịch hướng đài cao tộc trưởng ra hiệu về sau, leo lên đài diễn võ, từ ba vị vị trí, bao vây ở giữa Tiểu Linh Vận. Trận chiến này, là chém giết. Tiểu Linh Vận, ngươi nghĩ thông suốt. Vì Khương Nghị, chết ở chỗ này, đáng giá sao? Mục Vân Phi cũng không nguyện ý lên đài, nhưng cũng không thể không lên đài, hiện tại đã là Tiểu gia hướng 8 đại tộc tuyên chiến. Hắn làm linh nguyên cảnh cựu trọng thiên bên trong người mạnh nhất một trong, nhất định phải lên đài. Ta là vì Kiều gia. Kiều Linh Vận ánh mắt sắc bén, vẫn nhìn ba người, ta cũng nhắc nhở các người, hôm nay là chém giết, ai cũng có khả năng chết ở chỗ này. Các ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị. Chương 618, chém giết, san giết. Chớ cùng nàng nói nhảm, bắt đầu. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền hô to, tay cầm bảo kiếm, chỉ phía xa Kiều Linh Vận. Kiếm khí cuồn cuộn, cường quang chói mắt. Trên trăm đạo lợi kiếm trực tiếp xuất hiện ở chung quanh, mỗi chuôi lợi kiếm đều vô cùng sắc bén, giống như là chiến binh giống như vờn quanh ở chung quanh, cùng ý thức hải kiếm ý tương thông. Trăm kiếm đều xuất hiện, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cao ngạo ngẩng đầu, chiến ý phóng đại. Linh Vận muội muội, coi chừng, chúng ta hôm nay là đến thật. Mục Vân Phi nắm chặt chiến mâu, khí chất đại biến, trở nên lăng lệ mà cường đại. Mục gia Linh Văn là tinh hồn thương, có thể khống chế giữa thiên địa chí thuần tinh khí. Đây là cùng ngũ hành nguyên lực hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tồn tại ở giữa thiên địa lực lượng cường đại. Mục Vân Phi ánh mắt chói mắt, linh văn lóe ánh sáng, chung quanh mấy trăm mét phạm vi không gian lóe lên tinh mịn điểm sáng, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính. Trung Ly Dịch bay lên không 500 mét, không có hai cánh, không cần năng lượng, trực tiếp liền có thể đạp không mà đi, hắn lấy quái dị tư thế ôm bầu trời. Bao thiên ấn. Ầm ầm. Bầu trời vặn mèo, quanh quần rung động tiếng tạch tạch, tràn ngập ra kinh khủng áp bách. Hắn giống như ôm bầu trời, cũng tại khống chế vùng thiên địa này. Trung Ly gia tộc Linh Văn, Thương Vân Văn, đã từng thậm chí từng sinh ra cường đại thiên Linh Văn, là hoàng phủ gia tộc hùng cứ thứ nhất trước đó, cổ hoa hoàng triều mạnh nhất Linh Văn. Cho dù hiện tại Trung Ly gia tộc từ đầu đến cuối bài vị thứ hai, cũng không phải Linh Văn không mạnh, mà là thực lực tổng hợp thoáng kém. Bắt đầu, bắt đầu. Toàn trường bầu không khí tiếp tục tăng vọt, tất cả mọi người kích động lại chờ mong. Tứ đại thánh văn hôn chiến, đây tuyệt đối là đặc sắc quyết đấu. Tiểu Linh Vận phát ra bén nhọn tiếng gáy to, toàn thân hải cốt kịch liệt vặn mèo. Hóa thành hoàn chỉnh lục dược thiên tiêu, hình thể thon dài, kim vũ tung bay, sáu cánh chấn kích, nhấc lên quần quận liệt diễm, trùng thiên bạo khởi. Đột nhiên cử động, để Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cùng Mục Vân Phi bọn hắn đều rõ ràng khẽ giật mình. Trong ba người, Trung Ly Dịch rõ ràng là mạnh nhất, mà lại Kiều Linh Vận cùng Hoàng Phủ Nguyệt Thiền có thủ, tính thế nào đều hẳn là tiến công trước Hoàng Phủ Nguyệt Thiền mới đúng, có thể nàng vậy mà lựa chọn Trung Ly Dịch. Đây là ngu xuẩn, hay là tự phụ, lại hoặc là chiến thuật nào đó. Thiên tháp địa hãm. Chấn. Trung Ly Dịch mặc kệ ngươi muốn làm gì, trực tiếp mạnh nhất chiêu thức đánh xuống đi. Bầu trời lay động, thanh thế kinh người, phảng phất có sụp đổ chi thế. Phô thiên cái địa uy thế, quét sạch lôi tràng, lại đem hơn 3.000 mét rộng lôi tràng chấn động đến có chút lay động. Linh nguyên đỉnh phong cảnh giới, thi triển ra gần như linh hồn năng lượng cường đại. Tiểu Linh Vận thân thể rung động kịch liệt, phảng phất muốn bị đánh xuống đi, nhưng là nàng đã hoàn toàn hóa thân lục dược thiên tiêu, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, liệt diễm như lôi chiều quét sạch mà ra. Cùng với chói tai tiếng gáy to, nàng sôi trào liệt diễm, khiêng kinh khủng áp bách, thẳng đến bầu trời. Chấn. Chấn. Chấn. Trung Ly Dịch đứng ngạo nghễ không trung, hai tay cuồng vũ, tư thế quái dị, phảng phất thượng cổ tiên dân tế bái thương thiên. Bầu trời lay động, thanh thế cuồn cuộn, rõ ràng nhìn thấy không trung mấy trăm mét phạm vi đều giống như đại mạc đồng dạng bốc lên. Ầm ầm. Kinh thiên động địa, lôi đài run rẩy. Uy thế kinh khủng tiếp tục tăng vọt, giống như là đại lượng cự sơn oanh minh, hướng phía Kiều Linh vận oanh kích chấn áp. Đáng sợ thanh thế, để diễn võ trưởng khán giả cũng vì đó chấn kinh, rốt cục nhìn thấy Trung Ly Dịch thi triển toàn lực. Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là, Kiều Linh vận vậy mà gánh vác cái này tựa là hủy diệt thiên uy, thẳng tới 500 mét không trung. Chấn. Trung Ly Dịch ánh mắt hừng hực, cuồng lực cuồn cuộn. Trong một chớp mắt, phảng phất chín tòa vô hình cự sơn chống rông xuất hiện, giao hòa thành một thể, từ chung quanh hắn lướt qua, hung hăng đánh phía Kiều Linh vận. Kiều Linh vận toàn thân run rẩy, xương cốt da thịt đều giống như muốn bị vỡ nát. Cô uy thế này quá kinh khủng. Nhưng là, Kiều Linh vận ánh mắt sắc bén, huyết khí sôi trào, chu tước chi lực ở trong chớp mắt thức tỉnh, liệt diễm tăng vọt mấy lần, hung uy quét sạch bầu trời. Nàng phảng phất liên tiếp phá cửu trọng hư không, một tiếng tiếng gáy to, vang vọng trời cao, chu tước bác thiên thuật ngang nhiên bộc phát. Ầm ầm. Một cỗ không cách nào nói rõ to lớn sóng âm, ở trên không trong nháy mắt dẫn bạo, quét sạch hơn ngàn mét phạm vi. Phảng phất bầu trời muốn bị lật ngược. Trước một khắc còn cuồng ngạo Trung Ly Dịch bị bỗng nhiên đẩy lui, mất đi khống chế giống như kịch liệt bốc lên. Tiểu Linh Vận thì khiêng kinh khủng bạo động, đuổi giết Trung Ly Dịch. Toàn trường ngoanh động. Vô số người cứng họng. Tiểu Linh Vận sốc lên Trung Ly Dịch. Đây là cái gì võ pháp? Nàng làm sao mạnh lên rồi? A. Tiểu Vô Song Tiểu Vi Nhi tỷ muội dùng sức che miệng lại, khó có thể tin nhìn xem cái kia đánh tan trời cao hiên ngang thân ảnh. Đó còn là các nàng tỷ tỷ sao? Đây là thực lực gì? Đây cũng là cái gì thế công? Vừa mới một khắc này, các nàng giống như cảm giác mình toàn thân máu tươi đều nóng lên. Đây là võ pháp. Đông Hoàng Như Ảnh cũng hơi động dung. Thật mạnh. Đông Hoàng Như Yên sau mặt nạ miệng nhỏ đều mở ra. Giết. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Mục Vân Phi đều thần sắc ngưng trọng, quả quyết xuất kích. Một cái trăm kiếm tề phát, kiếm khí cuồn cuộn, như kinh lôi bắn rọi trời cao, tại Hoàng Phủ Nguyệt Thiền khống chế bên dưới vây quét Kiều Linh Vận. Một cái chấn khởi trường thương, giữa thiên địa tinh nguyên mãnh liệt hội tụ, trường thương rung động, mũi nhọn quang mang tăng vọt, giống như là một đạo tịch diệt chi lực, nổ bắn ra thiên cung, đánh phía Kiều Linh Vận. Kiều Linh Vận hoàn toàn không rảnh để ý, lại lần nữa kích phát Chu Tức Bác Thiên Thuật. Loại cảm giác này để nàng cung nhiệt, để nàng hưng phấn, để nàng toàn thân tuân ra một cô không cách nào ngôn ngữ bá khí cùng sát phạt chi khí. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Trung Ly Dịch bỗng nhiên dừng lại, hai tay ôm trời, lại lần nữa khống chế phương này thiên cung. Từng luồng chiều dâng nhấc lên không gian gợn sóng trùng điệp, quét sạch Tiểu Linh Vận. Tiểu Linh Vận dáng người mạnh mẽ, sáu cánh chấn kích, trong phút chốc xoay chuyển, tránh đi đến từ phía sau Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cùng Mục Vân Phi thế công. Kết quả, Trung Ly Dịch dưới sự phẫn nộ toàn lực ứng phó, toàn bộ đánh vào kiếm chiều cùng thương mang phía trên, dẫn phát kịch liệt hoành động. Tiểu Linh Vận xảo diệu tránh né về sau, lại lần nữa chấn kích hai cánh, chiếu nghiêng trời cao, toàn thân quang vũ lấp lóe, giống như là sắt thép áo giáp giống như thủ hộ toàn thân. Thẳng đến phía trước vừa mới bắn nổ năng lượng đại triều. Thương thương thương. Kiếm khí cuồn cuộn, không gian bạo động, cho Kiều Linh Vận mang đến thương tổn cực lớn, mở ra da thịt, chấn động huyết khí. Nhưng là, Kiều Linh Vận thẳng tiến không lùi, xé mở chiều dâng, hai cánh như đao, bổ về phía Trung Ly Dịch. Phốc phốc. Trung Ly Dịch né tránh không kịp, bị hung hăng đánh vào trên bờ vai, huyết thủy văng khắp nơi, bạch cốt sâm sâm. A. Toàn trường xôn xao, khó có thể tin. Đáng chết. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền hơi biến sắc mặt, quả quyết khống chế lại không trung hỗn loạn trăm kiếm, theo sát khởi sướng mới trùng kích. Tiểu Linh Vận ở trên không bạo tẩu, thể hiện ra cường thế điên cuồng để tránh, gắt gao đè ép Trung Ly Dịch, khởi sướng giống như mưa to gió lớn tấn công mạnh. A, cút ngay cho ta! Trung Ly Dịch gào thét, giận không kèm được, không gian xung quanh kịch liệt ba động. Trong một chớp mắt, trước người tụ tập được một cỗ vòng xoáy năng lượng, bên trong vậy mà hình thành lỗ đen, hướng phía Tiểu Linh Vận đánh mạnh đi qua. Cùng lúc đó, trăm kiếm tề phát, lần nữa giết tới, bọn chúng sắp xếp vượt quá giới hạn dấu vết, toàn bộ đánh về phía Kiều Linh Vận. Giờ khắc này, Kiều Linh Vận tránh cũng không thể tránh, trước sau gặp phải giáp công, tất nhiên chịu lấy trọng thương. Nhưng mà, nàng nhận lấy Bất Diệt Thiên Hoàng cùng Chu Tức Tinh Huyết liên hợp tẩy lễ, huyết mạch kích phát phi thường triệt để, vẫn lấy làm Kiêu Ngạo Thiên Kiêu tốc độ đã đạt tới hoàn toàn mới phương diện. Tại trong chớp mắt này, nàng như thuấn di biến mất. Ầm ầm. Trung Ly Dịch điên cuồng phản kích, lại lần nữa cùng Hoàng Phủ Nguyệt Thiền thế công đụng vào nhau. Trực tiếp tại thiên không nhấc lên năng lượng kinh người chiều cường. Tiểu Linh Vận lăng không bước lên, lại lần nữa lao xuống, không đợi năng lượng tản ra, hung tàn thẳng hướng Trung Ly Dịch. Nàng không muốn lấy muốn đánh lâu dài, hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng, cho nên cũng điên cuồng phóng thích, hoàn toàn không để ý tiêu hao. Không có khả năng, không có khả năng. Trung Ly Dịch chật vật bước lên ra ngoài, hai mắt sung huyết, giận không kềm được. Vốn là mạnh nhất một vị, kết quả chật vật thành dạng này. Hắn khó mà tiếp nhận, tức giận cảm giác giống như là thân thể muốn nổ tung. Nhưng mà, hắn không đợi ổn định, trong tầm mắt Kiều Linh Vận lại lần nữa xuất hiện. Thiên Hoàng Bách Liệt Trảo. Kiều Linh Vận ở trong lòng gào lớn, huyết khí cuồn cuộn, truyền thừa chi thuật tái hiện. Bởi vì tiếp nhận Thiên Hoàng huyết càng nhiều, lại huyết mạch càng tiếp cận, cho nên giờ phút này thả ra Thiên Hoàng Bách Liệt Trảo trên uy lực, cũng không so với nàng thi triển Chu Tức Bác Thiên thuật kém bao nhiêu. Ầm ầm. Kim quang ngập trời, cuồn cuộn tuôn ra đầy trời lợi trảo, rung động chằng diện, nhấc lên lôi chàng trận trận kinh hô. Lợi trảo cứng cỏi, kim quang rạng rỡ, giống như là chân thực vũ khí đồng dạng. Nhưng là, tại phô thiên cái địa hoanh kích Trung Ly Dịch trước một khắc, đầy trời lợi trảo đống nhiên hội tụ, hóa thành một cái 30 mét khổng lồ kim trảo. Phía sau kéo lấy liệt liệt cường quang vặn mẹo, mơ hồ bày biện ra một đầu thiên hoàng hư ảnh. Giờ khắc này, toàn trường ngoanh động, vô số người thốt nhiên biến sắc, đều rõ ràng thấy được một cái phượng hoàng bóng dáng, nhưng lại cảm giác tựa như là ảo giác. Thiên hoàng đánh giết, quang ảnh vặn mẹo, duy chỉ có lợi trảo kia, uy thế tuyệt luân. Giống như chân chính thiên hoàng, tại diện sát thương sinh. Chương 619, hoàn mỹ không tràng. Trung Ly Dịch sắc mặt kỳ biến, trong hỗn loạn, kinh hồn thời khắc, quả quyết há miệng phun máu, lấy huyết khí phối hợp thương vân văn. Huyết tế thương thiên. Ầm ầm, bầu trời kịch liệt oanh minh, một cái khổng lồ thủ ấn chống rông xuất hiện, phảng phất tại trong một chớp mắt, cướp đoạt hơn ngàn mét phạm vi hư không chi khí. Trang diện rung động, không gian như vải vóc giống như vặn vẹo cuồn cuộn, cường thế hội tụ đến cùng một chỗ, đối cứng lấy ầm vang giáng lâm thiên hoàng lợi trảo. Đây là hắn mạnh nhất võ pháp, đây là Trung Ly gia tộc thủ hộ thánh pháp. Có thể tại ngắn ngủi giữa mấy hơi thi triển đi ra, cơ hồ vượt qua hắn bình thường thi triển cực hạn. Ầm ầm. Hai cỗ cực hạn năng lượng tại thiên không bạo động, phương viên ngàn mét không gian đều giống như muốn sụp đổ đồng dạng. Toàn trường chấn kinh, mấy chục vạn người đứng dậy, khó có thể tin. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng muốn thưởng thức đặc sắc chém giết, hay là không nghĩ tới Kiều Linh Vận đi lên liền cho bọn hắn thể hiện ra như vậy kinh thế hai tục thực lực cường đại, càng không có nghĩ tới không có bất kỳ cái gì tiếp xúc thăm dò, trực tiếp liền đem chiến đấu đẩy lên tới đỉnh phong. Mục Vân Phi, còn đang chờ cái gì? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền chấn kinh Kiều Linh Vận phát khởi cường đại thế công, nhưng không có do dự, lần nữa phóng xuất ra trên trăm chuôi lợi kiếm. Mỗi một kiếm đều dài đến 2 mét, mỗi một kiếm đều chân thực lại sắc bén, mỗi một chuôi đều bao quanh lạnh thấu xương kiếm khí. Nàng khóa chặt Kiều Linh Vận, hét dài một tiếng, trên trăm chuôi lợi kiếm hợp lại là một, kiếm mang cuồn cuộn, dài đến 20 mét, chỉ lên trời một kích, chém về phía Kiều Linh Vận. Mục Vân Phi cũng hoàn hồn, dẫn theo trường thương trực tiếp thẳng hướng không trung. Kiều Linh Vận cùng Trung Ly Dịch ở trên không bước lên, hai người đều bị đẩy lui mấy trăm mét bên ngoài. Trung Ly Dịch máu me khắp người, thật là khiếp sợ đến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kiều Linh Vận sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Kiều Linh Vận cũng bị bắn nổ năng lượng tác động đến, làm bị thương khí huyết, nhưng là sáu cánh liên chấn, cường thế giữ vững thân thể, không có chút gì do dự, lần nữa thẳng hướng Trung Ly Dịch. Tốc độ nhiều lần tăng lên, giống như là khỏa thiên thạch giống như đánh tới. Hai người mắt thấy là phải lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Trung Thiên Kiếm mang đột nhiên phóng hướng thiên không, xuất hiện ở Kiều Linh Vận sau lưng. Liền ngay trong chớp mắt này, kiếm mang quang mang tăng vọt mấy lần, tốc độ đống nhiên tiêu thăng, giống như là đạo lưu quang giống như giết tới Kiều Linh Vận phụ cận. Quá nhanh. Đây chính là Hoàng Phủ gia tộc lần trước bài vị thi đấu lấy được ban thưởng, Tiểu Quang Mang Thánh Pháp. Mặc dù tu luyện rất khó khăn, nhưng là chỉ cần dung hội quán thông, liền có thể dung nhập võ pháp, có thể ở trong chớp mắt, tốc độ tăng lên. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền tu luyện đến đệ nhị trọng, có thể cưỡng ép tăng lên gấp 2 tốc độ. Gấp 2 kiếm thế, cơ hồ sát na mà tới, thẳng đến Kiều Linh Vận. Nhưng mà, Kiều Linh Vận huyết mạch sau khi thủy biến, lục dực thiên kiêu tiềm lực kích phát đến cực hạn, không chỉ có tốc độ tăng lên, tính cảnh giác lớn hơn. Mà lại, nàng cũng dự liệu được Hoàng Phủ Nguyệt Thiền nơi đó loạn trận cước, sẽ ở lúc này vận dụng Tiểu Quang Mang Thánh Pháp tập kích. Cho nên, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Kiều Linh Vận tránh đi. Mục đích của nàng chính là dẫn Hoàng Phủ Nguyệt Thiền xuất thủ. Dùng thân thể làm mồi dụ, dẫn tới Hoàng Phủ Nguyệt Thiền trí cường sát chiêu. Kiều Linh Vận tránh đi, nhưng là phía trước ngay tại giết tới Trung Ly Dịch lại không môn mở rộng. Kiếm mang chém giết, năng lượng sắc bén đến cực điểm. Đây là Hoàng Phủ Nguyệt Thiền điên cuồng, cũng là Thiên Dương kiếm văn toàn diện phong thích. Ầm ầm. Trung Ly Dịch ngay tại ngưng tụ báo thiên ấn bị đối diện bổ ra, kiếm mang liệt liệt, chính giữa mặt. Huyết thủy phun ra, kiếm mang lạnh thấu xương. Trung Ly Dịch đầu bị một bổ hai nửa, ngay sau đó bị kiếm mang triệt để tiêu sát. diễn võ trường đống nhiên an tĩnh, vô số người con người phong đại. Nhất là Trung Ly gia tộc cùng Hoàng Phủ gia tộc. Từ trường bối đến đám tử đệ, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, rất nhiều người thậm chí cảm giác mình ảo giác, hoặc là chính mình con mắt nhìn lầm. Nhưng là, khi Trung Ly dịch rách dưới thi thể không đầu sôi trào thua ở trên lôi đài, khi máu tươi tại mặt bản sụp ra nhìn thấy mà giật mình vết máu, yên tĩnh diễn võ trường trong nháy mắt sôi trào. Trung Ly dịch chết rồi. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền giết Trung Ly dịch. Vừa mới làm sao vậy, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền không phải muốn giết Kiều Linh Vận sao? Kiều Linh Vận tránh đi. Kiều Linh Vận tránh đi Hoàng Phủ gia tộc Tiểu Quang Mang Thánh Pháp. Đây là dụ sát. Kiều Linh Vận cố ý. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Kiều Linh Vận hôm nay làm sao vậy, thực lực đại tăng, chiến thuật tuyệt diệu, nàng hoàn toàn khống chế diễn võ trường. Đám người hoành động, tiếng kinh hô liên tiếp. Chúc mừng ngươi, ngươi giết Trung Ly dịch. Kiều Linh Vận đứng ngạo nghễ trời cao, quan sát phía dưới choáng váng Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Đã vọt tới bầu trời Mục Vân Phi cũng dừng lại, khiếp sợ nhìn xem thi thể không đầu kia, cũng khiếp sợ Kiều Linh Vận biểu hiện. Trung Ly dịch. Trung Ly gia tộc các tộc lao kem chút sụp đổ. Đó là bọn họ đại tân sinh mạnh nhất truyền nhân, cũng là bọn hắn Trung Ly gia tộc đời sau lãnh tụ. Chết rồi. Chết tại trên lôi đài. Bọn hắn vô luận như thế nào, đều không có nghĩ đến Trung Ly dịch sẽ chết. Không chỉ có là đối với Trung Ly dịch thực lực tự tin, cũng là bởi vì Kiều Linh Vận coi như muốn liều mạng, cũng là kéo lây Hoàng Phủ Nguyệt Thiền đồng quy vu tận. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, ngươi mẹ nó thấy rõ ràng chưa? Thiện nhân, ngươi là cùng Kiều gia liên thủ sao? Trung Ly gia tộc rất nhiều tử đệ nổi giận, chỉ vào trên lôi đài Hoàng Phủ Nguyệt Thiền giận mắng. Tỷ tỷ quá tuyệt vời. Tỷ tỷ, ngươi thắng, ngươi thắng. Kiều Vô Song tỷ muội kinh hỉ thét lên. Quá đặc sắc, quá kích thích. Tỷ tỷ biểu hiện hôm nay đơn giản để các nàng lau mắt mà nhìn. Đây không phải là Kiều gia võ pháp. Kiều Thiên Mạch quá khiếp sợ, muội muội từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra Kiều gia võ pháp, mà là dùng hắn chưa từng thấy lại uy lực càng kinh khủng võ pháp. Chính là cái này cường đại võ pháp, cho nàng khống chế lôi tràng, thậm chí tinh diệu tính toán vô liếng. Mà lại, muội muội tốc độ biến nhanh, không phải nhanh điểm, mà là nhanh đến một cái mới phương diện. Linh nguyên cảnh cửu trọng thiên tốc độ hẳn là có thể cùng chính mình cái này linh hồn cảnh nhất trọng thiên cùng so sánh. Khương Nghị, Tiêu Thiên Mạch cùng Phượng Bảo Nam đụng đụng ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết Kiều Linh Vận bị Khương Nghị gọi lên phía sau núi, mà Kiều Linh Vận ở nơi đó ở một cái chính là 3 ngày 3 đêm. Chẳng lẽ là Khương Nghị truyền thụ cho võ pháp? Phía sau núi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta rời khỏi. Mục Vân Phi quả quyết rút khỏi lôi đài, sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu, hắn không cần thiết lại cùng Kiều Linh Vận dây dưa. Trước đó có chút hâm mộ Kiều Linh Vận, giờ khác này vậy mà cảm nhận được vài tia nguy hiểm. Vì nam nhân của ngươi, ngươi đến lưu lại. Kiều Linh Vận đột nhiên vỗ cánh, nhào về phía Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, rời khỏi. Rời khỏi. Hoàng Phủ Chính Thiên ở phía xa hô to. Hoàng Phủ gia các tộc nhân cũng nhao nhao quát tháo, để Hoàng Phủ Nguyệt Thiền mau rời đi. Không đánh, cũng không cách nào đánh, cái này Kiều Linh Vận căn bản không phải bọn hắn nhận biết cái kia Kiều Linh Vận. Ngươi. Ngươi Hoàng Phủ Nguyệt Thiền khiếp sợ nhìn xem giết tới Kiều Linh Vận, cắn răng một cái, quay người phi nước đại. Nam nhân của ngươi trong tay Khương Nghị, ngươi không cần hắn nữa. Kiều Linh Vận 6 cánh huy động, tốc độ liên tiếp tăng lên, liệt diễm cuồn cuộn, hung uy tràn ngập, tốc độ cao nhất truy kích lấy Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền cắn răng phi nước đại, phóng tới bên bờ lôi đài. Một màn này lần nữa hoành động toàn trường, đã nói xong chém giết đâu, làm sao thành săn giết? Trước đó khí thế hung hăng Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, giờ phút này vậy mà tại đảo mệnh. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền phẫn nộ lại sốt ruột, cắn răng một cái, lại lần nữa phóng thích Tiểu Quang Minh Thánh Pháp, tốc độ đống nhiên tăng lên, xông ra lôi đài. Cũng chính là tại thời khắc này, Kiều Linh Vận chạy tới giết, móng vuốt sắc bén, hung hăng quét về Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Rời khỏi lôi đài, tức là nhận thua. Hoàng thất người chấn thủ quả quyết xuất thủ, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, ngăn trở Kiều Linh Vận. Phốc phốc. Kiều Linh Vận lợi chảo quét qua Hoàng Phủ Nguyệt Thiền phần gáy, một đạo vết thương máu chảy rầm rề từ cổ, thẳng tới cái hốc. Kém như vậy một chút, liền phải đem đầu của nàng xé mở. A! Hoàng Phủ Nguyệt Thiền thét lên, phía sau lưng toát ra thân mồ hôi lạnh. Chết một cái, chạy hai cái. Các ngươi ngay cả ta đều ép không được, vẫn xứng khiêu chiến Khương Nghị. Năm nay bài vị thi đấu, Kiều gia thứ nhất, sớm định. Kiều Linh Vận sắc nhọn tiếng gáy to vang tận mây xanh, liệt diễm cuồn cuộn, huyết nhục vằn mèo, một lần nữa trở về hình người. Đỏ tươi chiến y đi theo liệt diễm nở rộ, bảo vệ thân thể, phát họa ra nóng bỏng độ cong. Tư thế hiên ngang, xinh đẹp trời cao. Chương 620, trận chiến cuối cùng. Thắng. Toàn trường xôn xao. Khả năng nhất thua Linh Nguyên Cảnh, lại bị Kiều Linh Vận diễn dịch như vậy đặc sắc lại rung động. Mặc dù đã sống sờ sờ phát sinh, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Trên đài cao, các tộc trưởng nhao nhao nhìn về hướng Kiều Văn Niên, đây là Kiều Linh Vận sao? Mặc dù Kiều Linh Vận là đại thừa thánh văn, trong đại tân sinh thiên phú rất cao, nhưng là xa xa không có mạnh đến đối cứng chung ly dịch, kinh sợ thối lui Mục Vân Phi trình độ. Kiều Vạn Niên mặt ngoài rất bình tĩnh, trong lòng chấn kinh không thể so với bọn hắn thiếu. Đây cũng là Khương Nghị cùng vị lão tổ tông kia công lao, bọn hắn đem Kiều Linh Vận lưu tại phía sau núi 3 ngày 3 đêm, rất có thể là đang giúp nàng rèn luyện huyết mạch, thức tỉnh cường đại truyền thừa. Không sai, Kiều Linh Vận thi triển không phải võ pháp, mà là đẳng cấp cao hơn huyết mạch truyền thừa. Đông Hoàng Như Ảnh nhẹ giọng tự nói, Kiều Linh Vận đã thức tỉnh Kim Tiêu truyền thừa. Không, đây không phải Kim Tiêu truyền thừa. Kim Tiêu tuy là cường đại hung cầm, nhưng Trung Ly Dịch là Thương Vân Linh Văn, có thể mượn dẫn thiên địa lực lượng, Thương Vân Linh Văn càng là đã từng chín đại tộc thứ nhất Linh Văn. Tiểu gia hôm nay xem như một tiếng hót lên làm kinh người sao. Đông Hoàng Lăng Tuyệt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, nữ hài nhi này quả thật có chút mạnh, vậy mà để hắn có chút ngứa tay. Năm nay bài vị thi đấu, so mong muốn đặc sắc ca. Trận đầu, Tiểu gia Kiều Linh Vận chiến thắng. Trận thứ hai, Linh Hồn Cảnh luận võ, chuẩn bị bắt đầu. Nhân Hoàng tự mình tuyên bố kết quả. Đại hoàng tử mắt nhìn Nhân Hoàng, vừa nhìn về phía Kiều Văn Niên, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Kiều gia nguyên lai là có chuẩn bị mà đến, thật là muốn tranh đoạt thứ nhất. Bọn hắn đánh giá thấp Kiều gia, đánh giá thấp Kiều gia lần này hậu tích bạc phát năng lượng. Nhưng là, cục diện càng là mất khống chế, ngoài ý muốn càng là nghiêm trọng, hoàng thất mặt mũi thì càng nhận khiêu chiến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phụ thân đã là tại kiềm chế tức giận. Trận thứ hai, xin mời Khương Nghị lên đài. Hoàng thất người trấn thủ hô to. Làm tốt. Khương Nghị dẫm lên bậc thang, đi hướng lôi tràng. Tiểu Linh Vận từ phía trên đi xuống, đang cùng Khương Nghị sượt qua người thời điểm, có chút cúi đầu, lấy đó kính sợ. Cái này nhỏ xíu cử động rơi vào người hữu tâm trong mắt. Tiểu Linh Vận là đang cùng Khương Nghị hành lễ sao? Chủ nhân, hướng con rể hành lễ. Tỷ tỷ, ngươi làm như thế nào? Linh Vận, ngươi tu cái gì võ pháp? Ngươi mấy ngày nay đều ở sau núi làm cái gì? Tiểu Vô Song cùng Tiểu Thiên Mạch bọn hắn đều kích động vây tới. Ta cùng phía sau núi lao tổ cam đoan tốt, cái này cần giữ bí mật. Tiểu Linh Vận cũng kích động, nhưng càng nhiều là nhẹ nhàng thở ra, không để cho Khương Nghị thất vọng. Nàng không cho Phượng Bảo Nam bọn hắn hỏi lại cơ hội, chỉ vào lôi đài, Khương Nghị muốn bắt đầu. Khương Nghị đứng trên lôi đài, quan sát bầu trời nóng bỏng mặt trời, đưa tay khiêu chiến, ai đến nhận lấy cái chết. Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, Đường Tư Đồ, đều đứng tại các tộc nhân trong đội ngũ, thần sắc nghiêm trọng, không có vội vã lên đài. Tiểu Linh Vận đột nhiên bộc phát, không chỉ có chấn kinh những người khác, cũng kinh đến bọn hắn. Ngay cả Tiểu Linh Vận đều cường đại như vậy, Khương Nghị thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền thúc giục nói, đại ca, ngươi là trí tôn thánh văn, ngươi sợ cái gì? Đường Tư Đồ là đại thừa thánh văn, trước đó đã linh giáo qua Khương Nghị thực lực, có kinh nghiệm. Tô Cao Nghĩa là càn nguyên linh văn, nhưng cảm giác tỉnh bạch hổ truyền thừa, thực lực hoàn toàn có thể chống lại đại thừa thánh văn. Ba người chúng ta mới vừa rồi là chủ quan, không có chuẩn bị sẵn sàng, mới bị Kiều Linh Vận chiếm được tiên cơ. Các ngươi chỉ cần trước ổn định, liền có thể khống chế lại lôi tràng, sau đó giết Khương Nghị. Hoàng Phủ gia tộc những người khác cũng đều cổ vũ Hoàng Phủ Chính Thiên. Bọn hắn đối với gia tộc toàn lực bồi dưỡng ra được trí tôn thánh văn vô cùng tin tưởng. Ta tuyệt sẽ không cho phép người khác đem Hoàng Phủ ra bài vị thứ nhất cấp đi. Hoàng Phủ Chính Thiên dẫn theo lợi kiếm màu tím, nhanh chân đi hướng về phía lôi đài. Tô Cao Nghĩa, Đường Tư Đồ, liên tiếp khởi hành, dẫm lên thềm đá đi tới trên lôi đài. Bọn hắn buộc lộ chiến bành trướng chiến ý, lại đều không có bình thường ngạo khí, chân chính coi Khương Nghị là thành đối thủ. Rất tốt, bọn hắn đều nghiêm túc. Tiểu Linh Vận mặc dù thắng Linh Nguyên Cảnh luận võ, nhưng là tương đương đánh thức các đại gia tộc, Khương Nghị rất khó lại chiếm được tiên cơ. Ổn định, chỉ cần ổn định, Khương Nghị hôm nay liền không chiếm được chỗ tốt. Khương Nghị là bản thân trưởng thành trí tôn thánh văn, Hoàng Phủ Chính Thiên là cổ hoa đệ nhất cường tộc toàn lực bồi dưỡng trí tôn thánh văn, chỉ cần bình thường luận võ, Khương Nghị không thắng được, huống chi còn có Tô Cao Nghĩa cùng Đường Tư Đồ. Khương Nghị nếu dám khởi xướng khiêu chiến, hẳn là có chút ỷ vào. Khương Nghị có thể làm cho cổ hoa hoàng thành tam đại đỉnh cấp thiên tài toàn lực ứng phó, đã coi như là thắng. Diễn võ trường bầu không khí cấp tốc sốt ruột, mấy chục vạn người nghị luận la lên tại rộng rãi trong diễn võ trường hình thành to lớn tiếng gầm, liên tiếp thanh chấn dãy núi mấy chục dặm. Muốn bắt đầu. Ác Nhân Vương rốt cục ngồi dậy, tiếp cận trên lôi đài Khương Nghị. Hắn rất muốn nhìn một chút Khương Nghị đến cùng là linh văn gì, lại vì cái gì có thể gây nên hắn đặc thù cảm ứng. Trên lôi đài, Khương Nghị lắc lắc cổ, hoạt động thân thể, tùy ý đi tới, cùng các vị đơn giản xác định một chút, trận đấu này là chém giết chiến, vô luận thụ thương hay là tử vong, ân oán cũng sẽ không mang xuống lôi chàng. Thật sao? Đúng. Hoàng phủ Chính Thiên phi thường bất mãn Khương Nghị ngữ khí. Thật sao? Khương Nghị nhìn về phía Đường Tư Đồ cùng Tô Cao Nghĩa. Là. Đường Tư Đồ hai người hô to. Tam đại gia tộc. Khương Nghị lại nhìn quanh tam đại gia tộc, chờ đợi bọn hắn trước mặt mọi người đáp lại. Chúng ta đều rất rõ ràng quy tắc, hy vọng tiểu gia cũng rõ ràng quy tắc. Đừng chờ ngươi chết rồi, đến chúng ta trước cửa phủ khóc tang. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Trong địa ngục các quỷ đều không kịp chờ đợi chờ ngươi. Chúng ta rõ ràng quy tắc, chúng ta càng biết tuân thủ quy tắc. Tam đại gia tộc liên tiếp đáp lại. Vậy là tốt rồi. Khương Nghị nhắm lại hai mắt, lần nữa mở ra thời điểm, con ngươi biến thành mắt dọc, sáng tỏ lại sắc bén, giống như là đầu thức tỉnh thần cầm, uy thế nghiêm nghị, bệ nghệ quân hùng. Hoàng phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, Đường Tư Đồ lẫn nhau ra hiệu về sau, đều triển khai tư thái, thức tỉnh linh văn, trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh giác Khương Nghị. Bọn hắn sẽ không lại chủ quan. Bọn hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Khương Nghị toàn thân hài cốt răng rắc giòn vang, da thịt kịch liệt vặn mèo, cùng với mãnh liệt thả ra thánh viêm, hóa thân hung liệt chu tước, phóng lên tận trời. Vì che giấu chân thực bộ dáng, nó đang biến hóa đồng thời thả ra Thái Dương chiến y. Chiến y cùng chu tước yêu thể giao hòa, biến thành càng hoa lệ càng rộng lớn hơn cánh chim, ở phía sau lưng cùng tiền thân bày biện ra phức tạp mà khổng lồ quá dương luân huyết. Thay đổi hoàn toàn phó bộ dáng. Khương Nghị là thú linh văn. Lúc trước hắn thắng Đường Tư Đồ thời điểm, còn giống như không có hóa thân yêu thể. Đây là cái gì linh cẩm, ai nhận ra sao? Thật mạnh hung uy. Các ngươi chú ý nhìn hắn lông vũ, giống như có mặt trời hình dáng. Đây là chim gì? Toàn trường ngoanh động, ngay cả trên đài cao hoàng thất cùng các đại tộc tộc trưởng đều lộ ra chú ý thần sắc, cực lực muốn thấy rõ ràng Khương Nghị bộ dáng. Nhận ra sao? Ác nhân vương bên người nữ tử cẩn thận phân rõ, có hỏa liệt điểu dáng vẻ, lại như là một loại nào đó linh tước, nhưng khí thế tư thái cũng đều không giống. Xem tiếp đi. Ác nhân vương ánh mắt lấp lóe, biểu lộ trở nên quái dị lại ngưng trọng. Giống. Tô Cao Nghĩa toàn thân hài cốt vặn mèo, yêu khí cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, trực tiếp hóa thân thành dài 20 mét khổng lồ cự hổ. Hùng tráng uy mãnh, cơ bắp phồng lên, toàn thân dũng động mênh mông lực lượng. Nó lợi chảo cực kỳ trắng kiện, hiện ra nhàn nhạt kim quang, đống nhiên nhấn một cái, cứng rắn lôi đài đều sụp ra vết nước. Nó giơ lên đầu hổ, phát ra thật lớn gào thét, toàn thân yêu khí hòa với cuồng phong kịch liệt gào thét. Một cỗ huyết mạch chi lực tại toàn thân lao nhanh, trùng kích huyết nhục hải cốt, càng khuấy động mênh mông lôi tràng, mang đến kinh tâm động phách uy nghiêm. Phảng phất vạn thú chi vương, gào thét rừng rậm. Đường Tư Đồ cầm trong tay chiến mâu, giơ lên quần quận luồng không khí lạnh, ở chung quanh ngưng tụ thành hoa lệ băng tinh tường thành. Hắn đứng ngạo nghễ đầu tường, người khoác tinh giáp, sau lưng hơi nước quần quận, ngưng tụ thành nhiều đến 500 đạo chiến binh, toàn bộ cầm trong tay trường mâu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. So với trước đó tại Kiều gia thời điểm, khí thế của hắn rõ ràng tăng cường mấy phần. Nghe ta hiệu lệnh. Đường Tư Đồ nắm chặt chiến mâu, cao giọng gào thét. 500 đạo chiến binh toàn bộ triển khai tư thế, cầm trong tay trường mâu nghiêng nâng trời cao, mỗi đạo trường mâu mũi nhọn đều lóe ra tinh phách chi quang, dũng động hàn khí thấu xương. Hoàng phủ Chính Thiên cũng nghiêm túc, kiếm khí khuấy động, tại sau lưng ngưng tụ thành cứng cỏi kiếm rực, bay lên không trăm mét. Tay hắn cầm lợi kiếm màu tím, chỉ phía xa Khương Nghị, chung quanh kiếm khí gào thét, lăng lệ gào thét, giống như là hơn mấy ngàn vạn lưỡi kiếm, có thể vạch phá không gian. Ba vị cổ hoa thiên tài, toàn diện phong thích, lăng lệ khóa chặt Khương Nghị. Chỉ là cố khí thế kia, liền đã để rất nhiều người khẩn trương. Toàn diện thả ra võ pháp, cũng làm cho các tộc các thiên tài khuôn mặt có chút động, cảm nhận được chênh lệch. Chương 621, thay đổi trong nháy mắt. Khương Nghị trùng thiên 500 mét, hai cánh chỉ lên trời, nhấc lên mênh mông ngọn lửa màu vàng nóng. Tiến vào linh hồn cảnh về sau, khí hải quy mô tăng vọt, năng lượng thả ra càng thêm tự nhiên. Liệt diễm lao nhanh, như giang hà triều cường, ở trên không hình thành màu vàng thủy triều, thanh thế mãnh liệt, rọi khắp nơi lôi tràng. Nhiệt độ nóng bỏng bóp méo không gian. Ổn định. Đều ổn định. Hoàng phủ Chính Thiên bọn hắn đều làm bộ muốn xuất kích, lại đều cưỡng ép nhịn xuống. Bọn hắn không rõ ràng Khương Nghị thực lực chân thật, tiền kỳ nhất định phải ổn định, cũng muốn làm tốt phối hợp, nếu không rất dễ dàng bị Khương Nghị tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như đều đã nghiêm túc, còn bị Khương Nghị trọng thương đánh tan, bọn hắn thật không mặt mũi thấy người. Nhưng mà, chiến thuật của bọn hắn rất chính xác, nhưng vẫn là đánh giá thấp Khương Nghị thực lực. Khương Nghị liên tiếp vỗ cánh, liệt diễm vén trời lật tuôn, biển lửa bạo động, vậy mà tạo thành hai cái mặt trời. Mặt trời oanh minh, kịch liệt xoay tròn, dũng động năng lượng kinh người. Cường quang chói mắt, rọi khắp nơi lôi tràng. Giờ khắc này, bọn chúng vậy mà cùng hư không mênh mông bên trong mặt trời sinh ra cộng minh, thật giống như hai cái mặt trời chi tử, tiếp dẫn vô tận ánh nắng bao phủ vùng thiên địa này. Quá chói mắt, ta cái gì đều nhìn không thấy. Đây cũng là võ pháp sao? Thật mạnh thái dương chi lực. Chí tôn thánh văn quả nhiên bất phàm, đưa tay chính là loại này kinh người cảnh tượng hoành tráng. Diễn võ trường bị vô tận quang mang bao phủ, vượt qua 200.000 người trước mắt tất cả đều là kim quang, cái gì đều không thấy được. Hoàng phủ chính thiên, đừng đợi, xuất thủ. Đường Tư Đồ hô to, quả quyết xuất kích. Trong tay trường mâu nổ bắn ra trời cao, sau lưng 500 chiến binh cùng kêu lên hô to, tinh phách trường mâu tập thể phát xạ. Hoàng phủ chính thiên cũng đã nhận ra đến từ không trung dị thường như thế, kiếm dực kích thiên, cầm kiếm thẳng hướng Khương Nghị, kiếm khí bén nhọn chiều dâng ở chung quanh cấp tốc ngưng tụ, hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy, mỗi đạo trong vòng xoáy đều dựng dục một thanh kiếm sắc. Trọn vẹn 800 kiếm. Đây chính là chí tôn thánh văn cực hạn, thẳng bức thiên văn thiên dương kiếm. Thái Dương Thánh Quyền. Khương Nghị khống chế hai viên mặt trời bỗng nhiên rơi xuống, quang mang lại lần nữa tăng vọt, kim quang bao phủ hoàn toàn diễn võ trường. Diễn võ trường không gian nổi lên gợn sóng, giống như là muốn bị đốt thấu. Chí tôn thánh văn thực lực toàn diện bộc phát. Giờ khắc này Khương Nghị không có chút nào giữ lại. Bọn hắn chăm chú, hắn càng chăm chú. Ầm ầm. Mặt trời oanh kích, quang mang vô biên, cơ hồ muốn chọc mù Hoàng phủ chính thiên ánh mắt của bọn hắn. Giết. Đường Tư Đồ cùng Hoàng phủ chính thiên khóa chặt Kiêu Dương về sau, dứt khoát nhắm mắt lại, khí thế dâng cao, toàn lực bộc phát. Kiếm chiều xé rách không gian. Tinh phách băng phong thiên địa. Kinh người bạo tạc ở trên không bỗng nhiên phóng thích. Kịch liệt thanh thế chấn động trời cao, quét sạch toàn bộ lôi tràng. Diễn võ trường đám người cực lực muốn thấy rõ ràng tình huống, nhưng bây giờ mắt mở không ra. Trên lôi tràng, Tô Cao Nghĩa đứng tại chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, huyết mạch chi lực tại huyết nhục chi khu phun trào, răng nanh đại trường, bảy viên quả cầu năng lượng ở trong miệng rung động, phảng phất bảy viên sát lục tinh thần, kịch liệt tranh minh. Đây là hắn thức tỉnh bạch hổ truyền thừa, chân chính bạch hổ chi lực. Tô Gia Bạo Phong cự hổ mặc dù có bạch hổ huyết mạch, nhưng là muốn vượt qua cự hổ trực tiếp thức tỉnh bạch hổ truyền thừa, khả năng phi thường thứ. Có đôi khi liên tục đời thứ ba đều ra không được một cái, nhưng là Tô Cao Nghĩa đã thức tỉnh, điều này cũng làm cho hắn sớm bị dự định là Tô gia hạ nhiệm gia chủ. Ầm ầm. Không trung bạo tạc vẫn còn tiếp tục, Khương Nghị lại đột nhiên phá tan liệt diễm cùng năng lượng, lao thẳng tới Tô Cao Nghĩa. Giống. Tô Cao Nghĩa mắt hổ phát quang, không sợ hãi chút nào. Đây chính là bạch hổ truyền thừa. Bạch hổ chính là vạn thú chi vương, sát lục chi thần. Ầm ầm. Bảy viên quả cầu năng lượng sát na bạo khởi, ầm vang tăng vọt, giống như là bảy viên đại tinh, tất cả đều là kinh khủng sát phạt chi lực, bạo kích Khương Nghị. Trong chốc lát vạn thú chi huy, khuấy động rộng rãi diễn võ trường, để vô số thú văn sợ vỡ mật. Nhưng mà, Khương Nghị không có tranh né, đối diện mà tới. Hai cánh chấn kích, tốc độ tăng vọt. Toàn thân hắn liệt diễm cuồn cuộn, một cỗ xé rách càn khôn, san giết chúng sinh cường đại uy thế tại cùng lúc bộc phát, theo sát bạch hổ vạn thú chi huy quần quần thiên địa. Hồi hộp diễn võ trưởng càng nhiều thú văn. Ầm ầm. Chu Tước Bác Thiên thuật hiển nhiên càng hơn một bậc, thắng ở Khương Nghị huyết mạch viễn siêu Tô Cao Nghĩa, càng thắng ở hơn Khương Nghị linh văn nghiền ép Tô Cao Nghĩa. Trong một chớp mắt, hắn liên kích bảy viên đại tinh, thẳng tiến không lùi, nương theo lấy bảy cỗ cuồng liệt oanh minh, băng liệt không gian, hung hăng trộm tới Tô Cao Nghĩa. Không có khả năng. Tô Cao Nghĩa sắc mặt đại biến, kinh hồn ở giữa, phát ra cuồng liệt gào thét, vung lên móng vuốt hung hăng phái đi qua. Sát phạt chi khí cuồn cuộn, lợi trảo hiện ra kim quang, lực lượng vậy mà tăng vọt mấy lần. Khương Nghị mãnh liệt xoay chuyển, hai cánh như lao, phốc phốc cấm thanh, cường thế chặt đứt cái kia vớt hổ. Giống. Tô Cao Nghĩa gào lên đau đớn, bị chật vật vén lui. Khương Nghị mãnh liệt vỗ cánh, hình thể tăng vọt đến hơn 10 mét, lợi trảo ung tùm, đùng âm thanh đội lên bạch hổ trên đầu. Sắc bén đầu ngón tay, mở ra ra thịt hải cốt, thẳng tới đầu, kéo lấy Tô Cao Nghĩa nổ bắn ra trời cao. Liệt diễm cuồn cuộn, thức minh kinh thiên. Từ tập kích đến săn bắt, toàn bộ hành trình bất quá ngắn ngủi 5 giây mà thôi. Quang mang đã lui tán hơn phân nửa, mười mấy vạn người đều có thể mở mắt, nhưng là xông vào tầm mắt hình ảnh để bọn hắn sắc mặt đại biến, theo bản năng toàn thể đứng dậy nhìn ra xa. Tốt. Tiêu Thiên Mạch bọn hắn phân chấn hô to, mặc dù không thể thấy rõ ràng cụ thể tình huống như thế nào, nhưng là một màn này quá kích thích, quá rung động. Tô Cao Nghĩa Tô Nhã bọn hắn kinh hồn thét lên, vừa mới xảy ra chuyện gì? Đại ca làm sao bị bắt lại? Bạch hổ truyền thừa đâu? Đại ca bạch hổ truyền thừa đâu? Nhưng mà, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Hoàng phủ chính thiên xuất hiện, trực diện không trùng vô cánh Khương Nghị. Trước đó Thái Dương Thánh Quyền mặc dù cường đại, nhưng không có đánh tan Hoàng phủ chính thiên, ngược lại bị 800 lợi kiếm liên hợp xoắn nát. Hoàng phủ chính thiên không chần chờ chút nào, ngay sau đó liền truy sát tới. Bản ý là tới đuổi bắt Khương Nghị, phối hợp Tô Cao Nghĩa, toàn lực đại chiến, không nghĩ tới Khương Nghị nhanh như vậy liền tóm lấy Tô Cao Nghĩa. Một màn này mặc dù chấn kinh, nhưng không có dọa lùi hắn, hắn càng bị kích thích chiến ý, đối diện mà lên. Trong một chớp mắt, 800 đạo vòng xoáy xuất hiện lần nữa, chung quanh trải rộng ra vài trăm mét, trong không khí tất cả đều là kiếm khí sắc bén, vòng xoáy cường quang dâng lên, bên trong kiếm khí lạnh thấu xương. 800 lợi kiếm tại chói tai trong tiếng vang len ken xông ra vòng xoáy, lấp lóe bầu trời, thanh thế kinh người. Đại ca, chém. Lần này đến phiên Hoàng phủ gia tộc nơi đó phân chấn gào to. Kiếm Dương Quý Tông. Hoàng phủ Chính Thiên cái trán kiếm văn phát sáng, toàn lực hướng về phía trước vung ra lợi kiếm màu tím. Trong chớp mắt này, 800 ánh kiếm giống như là lôi triều giống như điên cuồng trùng kích, toàn bộ dung nhập tử kiếm. Mỗi đạo kiếm mang nhập tử kiếm uy thế đều sẽ tăng cường một phần. 800 ánh kiếm, 800 đạo tăng lên. Lợi kiếm màu tím uy thế tầng tầng tăng vọt, cường quang liệt liệt, rạch ra hư không, uy thế phảng phất siêu việt cảnh giới của hắn hàng rào. Từ Hoàng phủ Chính Thiên giết ra đến, trực diện cương nghị, đến hắn huy kiếm phách trạm, toàn bộ hành trình bất quá mấy giây mà thôi. Cực hạn tốc độ, cực hạn võ pháp diễn dịch. Để còn không có từ Khương Nghị săn bắt Tô Cao Nghĩa trong tấm hình lấy lại tinh thần đám người, lần nữa lâm vào chấn động. Chém chém chém. Hoàng phủ gia tộc cuồng nhiệt gào thét, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, Khương Nghị chẳng những không có né tránh, ngược lại bỗng nhiên hướng về phía trước lao xuống, hai cánh giao thoa vung chém, vận sức chờ phát động Chu Tức Bác Thiên thuật cường thế phong thích. Giờ khắc này, trái tim của hắn cuồng loạn, huyết hải chỗ sâu bản thân thức tỉnh, giống như là mặt khác Khương Nghị, tại vô tận huyết sắc giữa thiên địa mở ra lăng lệ hai mắt. Sau đó trùng thiên bạo khởi, thả ra bản thân. Một cỗ khí tức kinh khủng thuận huyết dịch khuấy động toàn thân, kim hoàng chi huyết nở rộ, chu tước chi lực bộc phát. Khương Nghị Chu Tước Bác Thiên thuật uy thế tăng vọt. Chân chân chính chính tăng vọt gấp đôi. Keng. Cánh trái bạo kích, mở ra trời cao, giống như thiên đao đối diện vỡ nát màu tím kiếm chiều. Cánh phải theo sát vung chém, như tê liệt liệt diễm tuôn trào ra, phảng phất chu tước lâm thế, đối diện đánh vào Hoàng phủ Chính Thiên trên thân. Đột nhiên phản kích, là sớm có dự mưu. Sát na phóng thích, là gấp 2 chu tức truyền thừa. Hoàng phủ Chính Thiên một kiếm vung ra về sau, theo sát muốn phóng thích càng mạnh kiếm thuật. Nhưng mà, liệt diễm bạo kích, lấy xe rách hết thể cường đại uy thế, che mất hắn. Chương 622, Tam Liên Sát. Hoàng phủ Chính Thiên mặc đặc thù thủ hộ chiến giáp, thời khắc sinh tử trong nháy mắt kích phát, hiểm lại càng hiểm gánh vác chí mạng nhất đả kích. Nhưng mà, cỗ này thế công mang tới lực trùng kích quá mức khủng bố, hay là xuyên thấu qua mặt ngoài áo giáp, thẳng tới nội tạng. Hoàng phủ Chính Thiên há miệng phun máu, máu tươi bên trong hòa với thịt nát, chật vật bước lên ra ngoài. Quá đột nhiên, cũng quá cường đại, đến mức Hoàng phủ Chính Thiên thân thể bay ra ngoài, ý thức đều không có kịp phản ứng. Từ thức tỉnh linh văn đến nay, cho tới bây giờ đều là hắn nghiền ép đối thủ, cho tới bây giờ đều là hắn trưởng khống lôi tràng, cho tới bây giờ đều là hắn thẳng tiến không lùi. Lần này, ngoại lệ, Tô Cao Nghĩa sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị phối hợp giết tới Hoàng phủ Chính Thiên xé rách Khương Nghị, kết quả ta mẹ nó nhìn thấy cái gì? Khương Nghị vậy mà đánh bay Hoàng phủ Chính Thiên. Cái này sát na thất thần, để Tô Cao Nghĩa đang muốn phát khởi phản kích thoáng đình trệ. Cũng chính là vào lúc này, Khương Nghị chế trụ đầu hắn lợi chảo đống nhiên xé rách, xé mở xương sọ, xé rách đầu. To lớn đầu hổ bị tươi sống xé mở, huyết thủy phun ra, tương nước văng khắp nơi. Toàn trường thanh triều trong nháy mắt sôi trào, vô luận nam nữ đều kêu sợ hãi liên tục. Tô Cao Nghĩa Tô gia toàn thể kêu sợ hãi, con ngươi phóng đại, toàn thân ác hàn. Khương Nghị xé nát đầu hổ, vỗ cánh lao vùng vụt, hung hăng đánh tới tháo chạy Hoàng phủ Chính Thiên. Hoàng phủ Chính Thiên nội tạng vỡ vụn, huyết thủy cuồn cuộn, nhất là đầu, bị khủng bố lực lượng chấn động đến trời đất quay cuồng. Đại ca, Chính Thiên. Hoàng phủ gia tộc các tộc nhân cũng kinh hồn thét lên, cho đến lúc này mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. Phốc phốc. Khương Nghị sắc bén lợi chảo đội lên Hoàng phủ Chính Thiên trên đầu, không có chút gì do dự, Chu Tước Bác Thiên thuật lại lần nữa bộc phát, cách thủ hộ áo giáp rắn rắn chắc chắc đánh đi lên. Gấp 2 thực lực, Chu Tước sát chiêu. Hoàng phủ Chính Thiên trên đầu thủ hộ áo giáp kịch liệt ba động, bò đầy vết nước, mà bên trong óc thì trong nháy mắt trở thành bột nhão, máu tươi cùng chất lỏng từ con mắt cái mũi trên đầu tuôn ra. Ngay cả gào thét cũng không kịp, ngay cả di ngôn đều không có lưu lại, thậm chí hoảng hốt trong ý thức, cũng còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Rõ ràng dẫn theo kiếm sát hướng Khương Nghị, làm sao? Làm sao? Thế giới đen. Hai vị hoàng thành thiên kiêu liên tiếp mất mạng. Khương Nghị ánh mắt sắc bén, không có chút nào dừng lại, vung ra Hoàng phủ Chính Thiên, lăng không bay vụt, đuổi giết Đường Tư Đồ. Ngoa tạo, thật tác độc. Toàn trường ngoanh động, tiếng kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người không bình tĩnh. Tô Cao Nghĩa chết rồi. Hoàng phủ Chính Thiên chết rồi. Ngay tại cái này ngắn ngủi giữa mấy hơi. Thiên điên này mạnh như vậy sao? Cái này không phải chém giết, đây là săn giết. là đồ sát. Tên điên này không chỉ có là bên trong cường đại, đối với chiến cơ nắm chắc, đối chiến trận khống chế, khiến cho người sợ hãi thán phục. Hắn khẳng định trải qua vô số giết chóc. Hoàng phủ gia, Tô gia, toàn bộ an tĩnh, bọn hắn kinh ngạc nhìn trên lôi đài thi thể, vẻ mặt hốt hoảng, đầu trống không. Chết rồi. Chết rồi. Thật đã chết rồi sao? Đây là ảo giác sao? Ngay cả trên đài cao Hoàng phủ gia tộc tộc trưởng, Tô gia tộc dài, đều khó mà tin nhìn xem trên lôi đài thi thể, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài, giống như đang chờ thi thể lại cử động mấy lần. Đứng lên. Đường Tư Đồ, chạy. Người Đường gia thét lên, hận không thể chính mình xông đi lên. Đường Tư Đồ đâu còn đứng được ở, sợ hãi bừng tỉnh, nhấc lên toàn bộ luồng không khí lạnh, hướng phía Khương Nghị kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xốc đi qua. Sau đó, quả quyết quay người, hướng về nơi xa chạy trốn. Cái gì phong độ, cái gì cao ngạo, đều ném đến sau đầu đi. Còn chưa bắt đầu, liền muốn kết thúc, cái này mẹ nó ai gánh vác được. Ầm ầm. Khương Nghị nên kích luồng không khí lạnh, dễ như trở bàn tay giống như xé rách bọn chúng, đuổi giết Đường Tư Đồ. Mãnh liệt luồng không khí lạnh cơ hồ không cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đường Tư Đồ, nhanh nhanh nhanh, nhanh a. Tư Đồ. Người Đường gia muốn điên rồi, kịch liệt vuốt trước mặt bậc thang, liên tục gọi thét. Ta không thể chết. Ta Đường Tư Đồ, không thể chết. Đường Tư Đồ đột nhiên quay người, ánh mắt lấp lóe, chân chính cực hàn tinh phách tại khí hải chỗ sâu mãnh liệt phóng thích, cường quang sắc bén, hàn quang lấp lóe, tại trong thời gian cực ngắn quét sạch kinh mạch, phá thể mà ra. Từng luồng mãnh liệt hàn khí thủy triều kịch liệt cuộn cuộn, tại chung quanh hắn tầng tầng ngưng tụ. Hắn có băng, thủy, sương mù ba cái khí hải, lại bởi vì thuộc tính giống nhau, có thể tùy ý phối hợp điều động. Giờ này khắc này, toàn bộ huy sái ra ngoài, tương đương với ba cái khí hải năng lượng. Khi Khương Nghị cường thế giết tới thời điểm, Đường Tư Đồ chung quanh cuộn cuộn ra hơn 500 mét thủy triều, cũng cấp tốc đông kết. Hơn 500 mét băng sơn, cứng rắn như huyền thiết, tản ra kinh người hàn khí. Khương Nghị tốc độ không giảm, cùng dã va chạm, toàn thân nhiệt huyết cuồn cuộn, hài cốt căng cứng, toàn bộ thân hình giống như là thần binh đồng dạng đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, lôi đài kịch liệt lay động, đất rung núi chuyển đồng dạng, đinh thai nhức óc. Bị cực hàn chi khí bao phủ hàn băng lập tức sụp ra. Tầng băng vỡ vụn, tràng diện rung động. Ngay cả Đường gia ngay tại la lên đám người đều xách ngược khí lạnh, tên điên này chẳng lẽ vô địch sao? Cực hàn tinh phách kiến tạo băng triều a, nói nát liền mẹ nó hoàn toàn vỡ nát. Xong, xong, Đường Tư Đồ xong. Khương Nghị vỗ cánh bay lượn, liệt diễm phun trào, thẳng đến phía trước chật vật bước lên Đường Tư Đồ. Nhưng mà, Khương Nghị hơi biến sắc mặt. Không đúng. Đây là phân thân. Đường Tư Đồ đã thấy hắn có thể trực tiếp đánh giết Hoàng Phủ Chính Thiên, hẳn là rất rõ ràng lực công kích của hắn, coi như linh lực toàn bộ phong thích, lại có cực hàn tinh phách phụ trợ, cũng gánh không được hắn một kích. Cho nên, Đường Tư Đồ hoặc là luống cuống tay chân, hoặc là chính là đang biến tướng chạy trốn. Mà Đường Tư Đồ nếu có thể diễn dịch ra khổng lồ băng thành, đồng thời ngưng tụ chiến binh, liền hoàn toàn có năng lực tạo nên một cái hàn băng phân thân, mà lại lợi dụng thời khắc này hàn khí hoàn mỹ che giấu. Khương Nghị quả quyết bỏ qua cái này, trùng thiên bạo khởi. Hắn thế nào? Đường gia ngay tại tuyệt vọng các tộc nhân có chút kinh ngạc. Lôi tràng hỗn loạn, khối băng ngay tại loạn tung tóe. Rất nhiều đã lăn đến biên giới. Khương Nghị ánh mắt sắc bén, vô cánh bạo kích, trước tiến lên lại nói. Giờ khắc này, trong thức hải thú văn liên tiếp thức tỉnh, quang mang nở rộ, thú giống tiếng chim gáy, giống như là thú trận đồng dạng, thanh thế to lớn. Vận sức chờ phát động. Bên bờ lôi đài, một khối cao 3 mét khối băng rơi xuống, liên tiếp bước lên về sau, đột nhiên nổ tung, bên trong sông ra đạo thân ảnh. Đường Tư Đồ hiện thân, tốc độ cao nhất phi nước đại. Đường Tư Đồ. Quá tuyệt vời, nhanh nhanh nhanh. Người Đường ra phân chấn hô to. Nhưng mà, Đường Nguyên Bá kêu sợ hãi, Đường Tư Đồ, hắn tới. Tới. Hắn làm sao có thể Đường Tư Đồ nhìn lại, Khương Nghị quả nhiên ngay tại phía sau, cấp tốc tới gần, liệt diễm mãnh liệt, kịch liệt mà hỗn loạn. Đại lượng manh thú liên tiếp thành hình, theo Khương Nghị phi nước đại hét giận dữ. Hắn thống ngự trăm ngàn hỏa thú yêu vương, bá thế tuyệt luân. Ta nhận thua, người tới, nhanh ngăn lại hắn. Đường Tư Đồ không lo được hình tượng, tốc độ cao nhất phi nước đại. Mấy chục mét khoảng cách, giờ khắc này ở trong mắt của hắn tựa như là hơn mấy ngàn vạn mét, gần ngay trước mắt. Nhưng lại như vậy xa không thể chạm. Người trốn không thoát. Khương Nghị cuồng hống, tốc độ tăng vọt, nhấc lên liệt diễm hung hăng giết đi qua. Toàn trường cấp tốc can tĩnh, mấy chục vạn người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lôi tràng biên giới. Đường Tư Đồ phải chết sao? Tô Cao Nghĩa, Hoàng Phủ Chính Thiên, Đường Tư Đồ, Hoàng Triều Tam Đại Thiên Tài, chẳng lẽ muốn chết hết trong tay Khương Nghị sao? Giết! Giết! Giết! Phượng Bảo Nam bọn hắn dùng sức nắm chặt hai tay, nếu đều náo thành dạng này, không có khả năng lại để lại người sống. Nhưng mà, ngay tại liệt diễm muốn bao phủ Đường Tư Đồ một khắc này, ngay tại Khương Nghị chuẩn bị đánh giết thời điểm, hoàng thất người chấn thủ đột nhiên hiện thân, chặn đường tại bên bờ lôi đài, nhấc lên cỗ mãnh liệt cương khí, đẩy lui đập vào mặt liệt diễm. Cũng liền tại thời khắc này, Đường Tư Đồ dùng cả tay chân, lan ra lôi đài. Phạm quy. Tiểu gia đám người lập tức kêu to. Hoa. Toàn trường bầu không khí lập tức quanh mình, còn kém như vậy một chút. Chương 623, cổ hoa đệ nhất tộc. Hắn đã nhận thua, cũng chạy ra diễn võ trường. Khương Nghị, ngươi thắng. Hoàng thất người chấn thủ phóng xuất ra mênh mông khí thế, giằng co lấy Khương Nghị. Khương Nghị cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một hồi, không có nửa câu nói nhảm, quay người hướng phía đài cao. Bài vị thi đấu tiếp tục mấy ngàn năm, hẳn là có phi thường khắc nghiệt quy củ, không chỉ có đối với các tộc đệ tử, cũng bao quát phụ trách duy trì trật tự người chấn thủ. Người chấn thủ cưỡng ép đúng tay, quấy nhiễu tranh tài kết quả, làm như thế nào xử trí? Một phen không có hỏi thăm, không có mời bày ra, trực tiếp đem người chấn thủ đầu đặt tại quy củ bên trên. Trên diễn võ trường đám người đồng loạt quay đầu, nhìn về hướng nơi đài cao. Đây quả thật là có chút làm trái quy tắc, ai nấy đều thấy được. Đại hoàng tử lần này rất quả quyết, không đợi Kiều gia gây sự nữa, cũng không đợi nhân hoàng ra mặt, đứng dậy tuyên bố. Người chấn thủ không có ảnh hưởng đến tranh tài kết quả cuối cùng, chỉ là quá sớm kết thúc tranh tài. Xứng nhận trừng phạt, nhưng không tính làm trái quy tắc. Không tính làm trái quy tắc. Hời hợt cứ như vậy quyết định rồi. Khương Nghị thật sâu ngắm nhìn đại hoàng tử, không tiếp tục quá phận truy cứu. Nếu Đường Tư Đồ đều chạy, muốn tại kéo về chặt khẳng định không thể nào, hoàng gia định quy củ, hoàng gia có giải thích quyền. Nếu đại hoàng tử nói là, vậy được rồi. Lôi chàng đám người trao đổi ánh mắt, không có người nào lại mạo phạm. Hôm nay hoàng thất đã đủ mất mặt, nếu như lại bị tiểu gia không chế quyền chủ động, hoàng thất uy tín lực sẽ bị đả kích lớn. Cho nên, Khương Nghị đều nhận, bọn hắn xem trò vui đương nhiên cũng phải nhận. Xin mời tuyên bố kết quả. Tiểu Thiên Mạch giật mình tỉnh lại, phấn chấn hô to. Mặc dù không thể giết Đường Tư Đồ, nhưng là giải quyết Tô Cao Nghĩa cùng Hoàng Phủ Chính Thiên. Quá đặc sắc, quá cường đại. Khương Nghị mạnh, để cho người ta chấn kinh, cũng làm cho người sợ hãi. Mà bọn hắn kiểu ra rốt cục có thể mở mày mở mặt. Bọn hắn nơi này phần chân kích động, mặt khác các nhà thì đều sắc mặt nghiêm túc. Hoàng Phủ gia tộc các tộc lão mặt xám như cho, Hoàng Phủ Chính Thiên chết rồi. Bọn hắn hao phí vô số tâm huyết, vận dụng đại lượng chân quý tài nguyên. Gian nan lại may mắn đem Hoàng Phủ Chính Thiên tại 20 tuổi trước bồi dưỡng đến trí tôn thánh văn. Kết quả là chết như vậy trên lôi đài rồi. Đây chính là trong bọn họ định hạ nhiệm tộc trưởng A, càng là bọn hắn tương lai gia tộc thủ hộ giả. Tô gia nơi đó đồng dạng không thể nào tiếp thu được hiện thực. Tô Cao Nghĩa 20 tuổi trước liền cảm thấy tỉnh Bạch Hổ truyền thừa, tương lai nói không chừng còn có thể có cơ hội thức tỉnh một cái, gia tộc đều đã chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng. Kết quả? Chết! Là ta ảo giác sao? Hắn rất giống đã từng ngươi. Ác nhân vương bên cạnh nữ tử yêu mị ngắm nhìn trên lôi đài ngay tại trở về thân người Khương Nghị. Tại mặt trời đường vân biến mất đằng sau, yêu thân quay lại thân người trước đó, cái kia vi diệu ở giữa yêu thân bộ dáng, vậy mà cực kỳ giống nam nhân của nàng. Hắn mặt trời đường vân là che giấu. Ác nhân vương nói, ta cảm giác, ngươi có cần phải tự mình đi nhìn một chút lao tổ. Nữ nhân lắc đầu, thần sắc quái dị. Bởi vì nàng nhớ tới lao tổ lúc trước tuyển định bọn hắn thời điểm nói những lời kia. Ác nhân vương thật sâu mắt nhìn trên lôi đài Khương Nghị, đứng dậy rời đi diễn võ trường. Trên khán đài thiên cung, trục lộc thư viện, thiên lân thánh địa các thế lực cũng bắt đầu nghị luận lên Khương Nghị. Bọn hắn lịch duyệt phong phú, lại đều không thể xác định Khương Nghị chân thực yêu thân. Bọn hắn ánh mắt cay độc, đều có thể nhìn ra được Khương Nghị có được phi phàm thực lực, cùng phong phú giết chóc kinh nghiệm. Bọn hắn thậm chí bắt đầu đánh giá, nếu như đem bọn hắn thiên tài phóng tới nơi này, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng Khương Nghị. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu nói, Hoàng Phủ Chính Thiên bọn hắn bị bại quá hoan, cứ việc nhìn thẳng vào đi lên, còn đánh giá thấp Khương Nghị. Đông Hoàng Lăng Tuyệt cười nói, bọn hắn kỳ thật bị bại không oan. Cổ hoa đam thiên tài bọn họ đều rất mạnh, nhưng chỉ giỏi về luận võ, rất ít kinh lịch sinh tử, mà cái này Khương Nghị nha. Hắn chính là cái sát thủ. Hắn mạnh lên, so với lúc trước mạnh hơn. Đông Hoàng Như Yên khó có thể tin, lúc trước nên chiến ngu kình thương bọn hắn thời điểm liền thể hiện ra siêu phàm thực lực, hiện tại càng là cường đại khiến người sợ hãi. Ngắn ngủi nửa năm, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Một vị hoàng thất tộc lão tại xin chỉ thị nhân hoàng về sau, tự mình tuyên bố, giới này bài vị thi đấu, tiểu gia thay thế hoàng phủ gia, đứng hàng thứ nhất. Hoàng phủ gia tộc, Trung Ly gia tộc, Đường gia, Mục gia, tứ đại gia tộc bài vị, thuận thế lui về phía sau một vị. Tiểu gia thật đệ nhất. Tiểu gia liên tục 5 lần bài vị thứ 9, lần này lại nhảy lên trở thành thứ nhất. Loại này từ bài vị thi đấu bắt đầu đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua khiêu chiến, lại bị Kiều Gia hoàn thành. Kiều Linh Vận, Khương Nghị, bọn hắn vậy mà mạnh đến có thể lấy một địch ba. Chớ nóng vội gieo họ, chuyện này muốn ồn ào lớn. Bài vị thi đấu cho tới bây giờ đều là luận bàn luận võ, lần này vậy mà chết ba vị gia tộc thiên tài, mặc dù Hoàng Thất sớm nói là một trận nếm thử, cũng sẽ không truy cứu hậu quả, nhưng là sự tình không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết. Kiều Gia lần này dũng đoạt thứ nhất, không chỉ có kết thù kết toán các đại gia tộc, cũng là hung hăng làm nhục Hoàng Thất. Bài vị thi đấu rõ ràng là Cổ Hoa hướng phương Bắc hiện ra thực lực thịnh hội, kết quả náo thành dạng này một bộ cục diện. Ta muốn về sau một đoạn thời gian rất dài, phương Bắc đều sẽ thịnh truyền lần này sự kiện. Tiêu gia phiên thoái. Trung Ly Dịch, Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa, tất cả đều là tộc trưởng người thừa kế, tam đại gia muốn nổi điên. Diễn võ trưởng nhắc lên nhiệt liệt tiếng nghị luận. Có ít người rất cẩn thận, nhỏ giọng thảo luận, có ít người thì tại không chút kiêng kỵ nghị luận. Hoàng Phủ gia, Tô gia, Trung Ly gia tộc đều tập trung vào Kiều gia, trong ánh mắt lộ ra thấu xương sát ý. Tranh tài kết thúc, đấu trường ân oán không được mang ra diễn võ trường. Nhân hoàng đi đến trước đài cao mặt, tự mình cảnh cáo các tộc. Chỉ là ngôn ngữ ngắn gọn, cũng không có đưa ra bất luận cái gì giải quyết ân oán biện pháp. Cái này đủ để biểu hiện hắn giờ phút này ngay tại đè nén lửa giận. Hiện tại, xin mời bài vị ba vị trí đầu gia tộc tộc trưởng hướng về phía trước, nhận lấy phần thưởng. Nhân hoàng đưa tay ra hiệu về sau. Hoàng vệ môn đem ba kiện phần thưởng hiện lên đưa đến phía trước. Kiện thứ nhất, sinh mệnh nguyên quả, ban thưởng Trung Ly gia tộc. Nhân hoàng cầm lấy phần thưởng, đưa đến Trung Ly tộc trưởng trong tay. Tạ ơn hoàng ân. Trung Ly tộc trưởng hai tay tiếp được, mặt không thay đổi lui ra. Kiện thứ hai, sơn hà đồ, ban thưởng hoàng phủ gia tộc. Nhân hoàng cầm lấy kiện thứ hai phần thưởng, đưa đến hoàng phủ gia tộc tộc trưởng trong tay. Kiện thứ ba, thao thiết thánh pháp. Nhân hoàng cố ý đậu ở chỗ này. Thao thiết thánh pháp. Trên đài cao các tộc đại biểu tập thể động dung, ngay cả thiên cung đều thật bất ngờ. Thao thiết thánh pháp là phi thường đặc thù thánh cấp võ pháp, là thao thiết huyết mạch chuyển thừa cải tạo mà thành đỉnh cấp luyện thể thánh pháp. Nhưng là, nó cũng không phải ai cũng có tư cách tu luyện. Bởi vì làm thượng cổ tứ đại hung thú một trong thao thiết còn sinh động trên thế giới này, đồng thời xưng bá đông bắc phương hướng mấy vạn dặm sơn hà. Bọn chúng tính tình tàn bạo, huyết mạch cường đại, mà lại số lượng cực kỳ khủng bố. Ai muốn tu luyện thao thiết thánh pháp? Đầu tiên đến lo lắng thao thiết bộ tộc cảm thụ. Cổ Hoa Hoàng Thành cùng thao thiết bộ tộc hợp tác rồi. Các phương rất tự nhiên nghĩ đến phương diện này. Nếu như không có đạt được thao thiết cho phép, Cổ Hoa tuyệt không có khả năng công nhiên lấy ra làm phần thưởng. Đây là phần thưởng, ban thưởng đệ nhất gia tộc. Càng là tại tuyên cáo phương Bắc, Cổ Hoa Hoàng Thất cùng thao thiết bộ tộc có đặc thù liên hệ. Nhân hoàng cố ý dừng lại về sau, cầm lấy thao thiết thánh pháp giao cho Kiều Văn Nghiên, thao thiết thánh pháp tình huống đặc thù, Hoàng Thất chỉ tranh vào tay ba cái danh ngạch. Hai cái lưu tại Hoàng Thất, một cái tặng cho Kiều Gia. Xin mời Kiều Gia chủ hiện tại liền quyết định thao thiết thánh pháp giao cho ai tu luyện, chúng ta sẽ đem danh tự cùng tình huống giao đi qua. Từ nay về sau, chỉ có tuyển định người có thể thi triển thao thiết thánh pháp, nếu như lại có truyền ra ngoài, sẽ nhận thao thiết bộ tộc nghiêm khắc chế tài. Kiều Gia lựa chọn Khương Nghị. Kiều Vạn Niên không có chút gì do dự. Cho Khương Nghị hai ngày thời gian, cẩn thận lĩnh hội, hai ngày sau hiện lên đưa Hoàng Thất. Nhân Hoàng nói xong, nhìn quanh toàn trường. Cao giọng tuyên bố, lần này bài vị thi đấu đến đây là kết thúc. Đêm nay Hoàng cung Thanh Bình luyện, cử hành ăn mừng đại điển. Các phương tân khách, các tộc tộc trưởng, tất cả dự thi tử đệ, đều tại danh sách mời. Các tộc tộc trưởng đứng dậy, cung tiễn Hoàng Thất đội ngũ rời đi. Diễn võ trưởng mấy chục vạn người cũng liên tiếp đứng dậy, đưa mắt nhìn Hoàng Thất đội ngũ rời đi. Người đi yến hội sao? Tiêu Thiên Mạch hỏi Khương Nghị. Ngươi nhìn các gia tộc những cái kia ánh mắt, chúng ta nếu là đi, còn không bị ăn. Khương Nghị lắc đầu. Đi khẳng định sẽ nhận các tộc tử đệ làm khó dễ vây công. Loại kia trường hợp còn không thể động thủ, biệt khuất. Nhưng lúc này, Hoàng Thất thị vệ đi vào Khương Nghị trước mặt bọn hắn, tự mình tuyên bố, đêm nay tiệc ăn mừng, tất cả dự thi tử đệ nhất định phải trình diện. Đại Hoàng tử tự mình phân phó, Khương Nghị, Tiểu Linh Vận, nhất định phải trình diện. Tiểu Thiên Mạch bọn hắn trao đổi bên dưới ánh mắt, xem ra cần phải đi. Trên đài cao, Thiên Cung người lần lượt rời đi. Lan Nặc thật sâu mắt nhìn phía dưới Khương Nghị. Đối với bên cạnh Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói, đêm nay đến hội, chúng ta tham gia. Đông Hoàng Lăng Tuyệt thật bất ngờ, đây là rốt cục nghĩ thoáng rồi. Lan Nặc nói, chúng ta chỉ muốn chính mình đi dạo, không cần cho người ta giới thiệu. Chương 624, Ác Nhân Vương, Khương Diễm. Khương Nghị bọn hắn trở lại Kiều Gia thời điểm, Trường Sinh Đại Điện cũng sắp đến hồi kết thúc. Trường Sinh Đan rất thuận lợi, dự tính 2 ngày sau liền có thể hoàn chỉnh thành hình. Huyền Âm Đan tình huống rất vi diệu. Muốn chờ Trường Sinh Đan thành hình sau mới có thể xác định. Linh Vận, mau nói, ngươi đến cùng tu luyện cái gì võ pháp? Tiểu Thiên Mạch thực sự nhịn không được, vừa về đến gia tộc liền truy vấn Kiều Linh Vận. Đều nói rồi, phải giữ bí mật. Có còn hay không là thân huynh muội? Kiều Linh Vận cười nói, phụ thân đều không được, còn quản ngươi huynh muội. Tiểu Thiên Mạch bất đắc dĩ, ngươi cái này nói chuyện, làm ca cần phải thương tâm. Ta không phải không tin ngươi, là sợ trong tộc có gia tộc khác thay mắt. Ngươi nếu là thật muốn có cải biến, tìm Khương Nghị đi, để hắn nhìn xem ngươi có phải hay không nguyên liệu đó. Đều là Khương Nghị truyền thụ cho ngươi. Ngươi tại hắn ngủ ở đâu 3 ngày, liền học được nhiều như vậy. Phượng Bảo Nam biểu lộ có điểm quái dị, nữ nhân của mình cùng huynh đệ mình pha trộn 3 ngày, sau đó thoát thai hoàn cốt rồi. Từ diễn võ trưởng trên đường trở về, Tiểu Linh Vận lại còn khăng khăng cùng Khương Nghị ngồi tại một đầu xích viêm điêu bên trên. Ngươi sinh khí à nha? Tiểu Linh Vận lộ ra bôi dáng tươi cười nghiền ngẫm, đó là tổ tông của ta, tương lai ngươi cũng phải gọi tổ tông. Phượng Bảo Nam ho nhẹ 2 tiếng, nghiêm nét mặt nói, ta cũng nhắc nhở ngươi, nữ nhân của hắn rất nhiều. Tiểu Vi Nhi kinh ngạc, hắn còn có nữ nhân. Phượng Bảo Nam cố ý bẻ lên ngón tay, ta đếm xem a, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ai nha, đếm không hết. Xem xét chính là nói bậy. Tiểu Linh Vận nắm ở Tiểu Vi Nhi, Vi Nhi đừng xoắn suýt đính hôn sự tình, ngươi cùng Khương Nghị quan hệ chỉ là tạm thời. Các ngươi là chắc chắn sẽ không cùng một chỗ, tỷ tỷ cùng ngươi cam đoan. A. Nha Tiểu Vi Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dạ 2 tiếng, nhẹ gật đầu. Tiểu Linh Vận không có chú ý Vi Nhi dị dạng, hô, đi thôi, đều trở về thay quần áo, đêm nay Thanh Bình Uyển sẽ rất náo nhiệt. Phượng Bảo Nam bước nhanh đuổi theo Tiểu Linh Vận, lôi kéo bàn tay. Tiểu Linh Vận muốn cười, tùy theo hắn nắm chặt, ngươi không phải muốn chạy sao? Ta đó là muốn trở về tìm kiếm nhà, cái nào bỏ được rời đi ngươi? Lúc ấy trong ánh mắt kia nhưng không có không bỏ, ngươi cũng hận không thể phải bày trở về. Ta đối với ngươi chân tình, ngươi không cảm giác được. Không cảm giác được. Thời gian còn sớm, chúng ta trở về phòng cảm thụ cảm giác. Ngươi, thành thật một chút. Ngươi hôm nay mệt mỏi, ta ôm ngươi. A, thả ta ra, trong tộc người nhìn xem đâu. Chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn nhìn? Phượng Bảo Nam ôm Tiểu Linh Vận thẳng đến trên núi đi. Tiểu Thiên Mạch ở phía sau nhìn thẳng lắc đầu, một trận đại chiến là không thể tránh được. Vô song, chờ một lúc nhớ kỹ nhắc nhở tỷ tỷ ngươi, đừng quên còn có tiệc tối. Đại ca, Tiểu Vô Song quát. Tiểu Thiên Mạch nhìn qua Khương Nghị bóng lưng, nói nhỏ, các ngươi nói, ta muốn hay không đi tìm Khương Nghị. Khương Nghị trở lại phía sau núi, đem Thao Thiết Thánh Pháp giao cho Kiều Vô Hối, đây là Thao Thiết Thánh Pháp, đem nó phục chế xuống tới. Trước hừng đông sáng làm tốt. Kiều Vô Hối cung kính tiếp được, không có hơn nửa câu nói. Làm 2 cái phó bản, ngươi cũng thử luyện một chút. Khương Nghị cũng mặc kệ cái gì hoàng thất nhắc nhở, cái gì Thao Thiết hung thú, hắn không chỉ có muốn tự mình tu luyện, còn muốn cho thân nhân dùng. Một cái phó bản lưu tại Kiều gia, một cái phó bản cho Khương gia. Bộ võ pháp này tương đương với hung thú truyền thừa, uy lực phi thường cường đại. Chỉ cần không tùy tiện dùng linh tinh, không bị Thao Thiết phát hiện là có thể. Chờ tương lai thật phát hiện thời điểm, hắn hẳn là trưởng thành. Không cần Thao Thiết tới tìm hắn, hắn cũng sẽ tự mình đi tìm Thao Thiết bộ tộc tính tổng nợ. Khương Nghị lại hỏi Kiều Vô Hối, ngươi đối với ác nhân quốc hiểu bao nhiêu? Kiều Vô Hối nói, phụ thân muốn giải phương diện nào? Ta ở nơi đó phát giác được một loại cảm ứng. Khương Nghị có chút do dự, bởi vì cái này dính đến chính mình bí mật lớn nhất, cũng là bởi vì hắn cũng không xác định loại cảm ứng kia đến từ ác nhân cốc nội bộ, hay là trùng hợp đường tắt ác nhân cốc kim thai. Gặp nguy hiểm. Tính không được nguy hiểm, mà là dính đến bí mật của ta. Ngàn năm trước, thần triều hủy diệt, ngươi điều tra qua đến tiếp sau chuyện phát sinh sao. Đăng Thiên Kiều tin tức truyền khắp Thương Huyền, 12 hoàng đạo liên thủ tới gần thần triều biên cảnh. Bắc Thái Đế quân giáng lâm, ý muốn chiếm lấy thiên hậu, hàng phục thần triều dư bộ, khống chế vạn thế thần triều vì đó Thương Huyền phụ thuộc. Bị thiên hậu cự tuyệt về sau, Bắc Thái Đế quân rời đi, 12 hoàng đạo giết tiến thần triều. Thiên hậu tại hoàng cung cử hành tế thiên đại điện, đem người tập thể chịu chết, từ đây lại không tin tức. Thần triều tồn tại vết tích cũng bị 12 hoàng đạo dùng thời gian 10 mấy năm liên thủ xóa đi, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Mẫu thân từng nói, thiên hậu đem người tế thiên, nhìn như chết theo, kỳ thực muốn cứu vớt phụ thân, muốn để phụ thân luân hồi. Tiêu Vô Hối chậm rãi lắc đầu, năm đó đã từng nghĩ tới truy tra thần triều đến tiếp sau tình huống, tìm kiếm cứu thần triều di bộ, nhưng là 12 hoàng đạo liên hợp giám sát thiên hạ, nhất là mẫu thân nơi này, cho nên hắn không dám vọng động. Lại về sau, khi 12 hoàng đạo dần dần buông lỏng cảnh giác thời điểm, thần triều tồn tại vết tích, đã triệt để xóa đi. Hắn không biết thiên hậu muốn thế nào phục sinh phụ thân, cũng không biết phụ thân muốn từ lúc nào trở về. Hắn chỉ biết là mẫu thân tin tưởng vững chắc phụ thân sẽ luân hồi trở về, cho nên hắn cũng tin chắc. Khương Nghị ngồi vào tổ từ trước trên băng ghế đá, hướng Tiểu Vô Hối lộ rõ bí mật, thần triều hủy diệt về sau, thiên hậu bọn hắn dùng của ta huyết nhục tạo nên rất nhiều kim thai, mai táng thương huyền các nơi, vì ta luân hồi làm chuẩn bị. Kim thai cách mỗi chừng 10 năm sẽ thức tỉnh một cái, dùng sinh mệnh sinh ra đến kích thích luân hồi đại đạo, tiếp dẫn ta trở về. Loại tình huống này từ ngàn năm trước tiếp tục đến bây giờ, tại ta chân chính luân hồi trước đó, phía trước đã có hơn 80 cái kim thai thức tỉnh. Bọn hắn chính là ta, cũng không phải ta. Bọn hắn đều có hỏa văn, cũng đều có độc lập tư tưởng, bọn hắn cùng ta ở giữa, có đặc thù cảm ứng. Tiểu Vô Hối chấn kinh lại sợ hãi, đây tuyệt đối là phụ thân bí mật lớn nhất, vậy mà đối với hắn lộ rõ. Khương Nghị trầm ngâm một lát, lại nói, Thiên Mục Đại Tướng du tẩu tại Thương Huyền các nơi, ngàn năm qua tìm kiếm lấy cái này đến cái khác. Có thể là ngay cả hắn đều không xác định kim thai bọn họ đều chôn ở nơi nào, cho nên tìm tới một cái về sau, bồi dưỡng mấy năm liền tiếp tục tìm kiếm kế tiếp. Hắn rất vội vàng, sợ bỏ lỡ chân chính luân hồi chi thân. Cho nên những cái kia vứt bỏ kim thai không người chăm sóc, đều là tại chính mình sinh trưởng, cũng bởi vì các tộc hoàn cảnh đặc thù tạo thành độc lập tư tưởng, thiện ác khó định. Tiêu Vô Hối nói, phụ thân kim thai, hẳn là đều họ Khương, có hỏa văn. Khương Nghị gật đầu, danh tự đều là Thiên Mục lưu lại, mặc dù sẽ không dùng năm đó tên thật, nhưng dòng họ tuyệt sẽ không đổi. Tiêu Vô Hối biểu lộ đống nhiên có chút quái dị, ác nhân cốc có người họ Khương, cũng là hỏa văn. Hắn là ai? Khương Diễm. Hỏa văn. Xâm La Nguyệt Hỏa. Tuổi của hắn. 39 tuổi. Hắn đến từ chỗ nào? Một cái thành nhỏ. Hắn tại sao tới nơi này? Bái nhập Trục Lộc Thư Viện cầu học, bởi vì làm việc tàn nhẫn, suýt nữa bị xử tử, lưu lạc đến tận đây, tiến vào ác nhân quốc. Hắn tại ác nhân quốc làm cái gì? Ác nhân vương. Ồ, Khương Nghị động dung, ác nhân quốc vương. Ác nhân quốc. Xâm La Nguyệt Hỏa. Vị huynh đệ này nghe không giống như là loại lương thiện A. Hắn có phải hay không là phân thân? Hay là trùng hợp? Phụ thân, ngài chờ một lát mấy ngày, ta có thể mang ngài đi gặp hắn. Tiểu Vô Hối không nghĩ tới phụ thân luân hồi lại là dùng loại này không thể tưởng tượng phương thức, càng không nghĩ tới Khương Diễm sẽ cùng phụ thân có loại này quan hệ đặc thù. Cũng may mắn Khương Nghị phụ thân nói, nếu không vội vàng gặp mặt, mà chính mình không biết chút nào, thật khả năng xảy ra bất trắc sự tình. Hắn nuôi dưỡng Khương Diễm, hắn hiểu rất rõ Khương Diễm. Cho nên, hắn muốn trước cùng Khương Diễm gặp mặt, giải thích tình huống, lại điều tra Khương Diễm là sống mâu thuẫn hay là sinh sát ý. Người an bài xuống. Khương Nghị gật gật đầu. Lại về tới thạch điện, ngồi tại ngọc quan bên cạnh, Nhu Hỏa nắm chặt Kiều Hình tay, nói tiếp thì thầm, để nàng biết, hắn còn ở nơi này. Chương 625, thân phận ngờ vực vô căn cứ. Lúc này Hoàng Thành phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều đang nghị luận vừa mới kết thúc bài vị thi đấu. Kiều Giang nghịch tập, cùng Khương Nghị cùng Kiều Linh vận phấn khích biểu hiện, thành náo nhiệt nhất chủ đề. Nhưng là, liên quan tới Khương Nghị chân chính thân phận, đến bây giờ còn là cái bí. Thật giống chính hắn nói như vậy. Là ẩn thế cường giả bồi dưỡng chuyên nhân, hay là có đặc thù bí mật thân phận. Tỷ tỷ, tin tức đến, bị thánh thương thúc thúc chặn lại. Đông Hoàng Như Yên vừa trở lại thiên cung, liền được mong đợi tin tức. Thánh thương thúc thúc làm sao mà biết được? Đông Hoàng Như ảnh rõ ràng là lấy danh nghĩa riêng liên hệ Nam Bộ Thiên Cung thứ ba, tin tức hẳn là trực tiếp đưa đến nàng nơi này mới đúng, làm sao lại trực tiếp hiện lên đưa một ngày trăm công ngàn việc phó cung chủ? Không biết ta không có cùng ngoại nhân nói qua. Cùng ta đi qua. Đông Hoàng Như ảnh mang theo như khói chạy tới thiên cung tầng cao nhất, bái kiến tọa chấn nơi này phó cung chủ Đông Hoàng Thánh Thương. Cái này Khương Nghị, là cái kia Khương Nghị. Các ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết rồi. Đông Hoàng Thánh Thương cầm trong tay ngọc tiền, nhìn xem tiến đến hai cái chất nữ. Đông Hoàng Như yên hì hì cười nói, chúng ta là muốn trước điều tra thêm chuyện gì xảy ra, lại hướng ngài thông báo nha. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Đông Hoàng Thánh Thương lắc đầu, cung chủ không tại, hắn vội vàng xử lý thiên cung chuyện quan trọng vụ. Cũng không có quá chú ý tới các tộc hải tử bọn họ ở giữa đánh nhau, cho tới hôm nay nhìn thấy Khương Nghị biểu hiện, mới cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Không nghĩ tới, vừa về thiên cung, Nam Bộ nơi đó tin tức liền đưa đến. Nếu như không phải người phía dưới cảm giác tình huống có chút đặc thù, đầu tiên hiện lên đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng không biết Hắc Ám Vương quốc võ hầu vậy mà chạy tới bên ngoài 500.000 dặm phương Bắc. Đông Hoàng Như Yên tranh thủ thời gian chạy tới, cho Đông Hoàng Thánh Thương xoa bả vai, làm nũng nói. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ Khương Nghị tại sao tới nơi này, không nghĩ tới hắn biến hóa lớn như vậy. Đông Hoàng Thánh Thương cầm nàng không có cách, đem Ngọc Tiên bỏ lên trên bàn, xem một chút đi. Cái này Khương Nghị thật sự là không an phận. Đông Hoàng Như ảnh nhận lấy, cẩn thận xem xét, biểu lộ dần dần đặc sắc. Thế nào? Đông Hoàng Như yên tranh thủ thời gian lại gần. Ngọc Tiên bên trên nội dung phi thường kỹ càng, từ vô hồi thánh địa cùng Lý Hỏa thánh địa tranh đấu, đến đại diện thánh địa nhúng tay Nam Bộ nguy cơ. từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn sự kiện, lại đến Vô Hồi Thánh Chủ khóc giống Trung ương Tổ Sơn. Không chỉ có là tin tức liên quan tới Khương Nghị, còn có tương quan tất cả tin tức, đều rõ ràng ghi lại ở Ngọc Tiên bên trong. Nhưng là, Nam Bộ Thiên Cung đưa tới tin tức là, Khương Nghị hẳn là theo Vô Hồi Thánh Chủ trở về La Phủ, không có bất kỳ cái gì Khương Nghị ngoại ý muốn lên phía Bắc ghi chép. Nếu như không phải Đông Hoàng Như Ảnh phái người hỏi thăm, Nam Bộ nơi đó cũng không biết bọn hắn ngay tại nghiêm mật giám sát Khương Nghị xuất hiện ở hơn 50 vạn bên ngoài phương Bắc. Hắn vậy mà đạt được Vĩnh Hằng Chi Linh, chắc không được đến Chí Tôn Thánh Văn. Đông Hoàng Như Yên giật mình, cái này giải thích được Khương Nghị vì cái gì thực lực tăng vọt. Vĩnh Hằng Chi Linh, cũng chính là Chu Tức Yêu Hồn Hoa, là cổ địa nơi đó chân quý nhất linh bảo, trăm năm xuất hiện một lần, ngay cả thần giáo đều đang mong đợi làn nặc bọn hắn mang ra. Không nghĩ tới, vậy mà rơi xuống Khương Nghị trong tay. Lan Nặc vì cái gì không có cùng bọn hắn nói những này? Đúng, bọn hắn bị giam lỏng. Đông Hoàng Như Yên hỏi, Lan Nặc hôm nay nhìn thấy Khương Nghị, nàng không nhận ra được sao? Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, thân phận của các nàng rất bí ẩn, sẽ không theo đi vào thánh địa đệ tử tiếp xúc, cũng không nhận biết. Cũng là, Đông Hoàng Như Yên không nghĩ nhiều. Hắn cũng dám tàn sát Huyền Nguyệt Hoàng Triều thiên tài, còn kém chút đem hoàng tử công chúa giết đi. Hắn nào giống là thánh địa đệ tử, quả thực là con dã thú. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu than nhẹ, Ngọc Tiên bên trong nội dung cùng Khương Nghị ngày đó nói với nàng lời nói không có nửa điểm trùng hợp. Nói cách khác, tên kia toàn bộ hành trình đều đang gật nàng, không có một câu là thật. Đáng thương nàng còn cảm giác năm thành thật năm thành giả. Đây là thánh địa đệ tử. Đây chính là lưu manh vô lại. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên nói, các ngươi nói, Thiên Lân Thánh Địa có thể hay không biết Khương Nghị. Đông Hoàng Như Ảnh nói, Thiên Lân Thánh Địa hẳn là chú ý qua Tây Bộ Thánh Địa sự kiện, nhưng khoảng cách hay là quá xa. Bọn hắn hiểu rõ không toàn diện, cũng sẽ không nghĩ đến không về Khương Nghị sẽ chạy đến phương Bắc. Đem Ngọc Tiên cho ta, tin tức phong tỏa, không cần truyền ra ngoài. Đông Hoàng Thánh Thương cân nhắc qua, nếu như Khương Nghị thân phận bại lộ, Hoàng Thất liền có lý do cưỡng ép cầm xuống Khương Nghị, coi như trực tiếp xử tử, đều không có ai ngăn cản. Bởi vì Khương Nghị là thánh địa đệ tử, nhúng tay Hoàng Triều sự vụ chính là tội chết. Huống chi hắn còn giết Hoàng Phủ gia cùng Tô gia trưởng tử. Nhưng bọn hắn thần giáo nơi đó còn muốn điều tra Khương Nghị. Đang chờ hắn về Hắc Ám Vương quốc. Thúc phụ, chúng ta rốt cuộc muốn tra Khương Nghị cái gì? Đông Hoàng Như Yên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đầu tiên là Hoàng Kim Dương, lại là phó giáo chủ, thần giáo vậy mà vì một cái Khương Nghị, đại động càn qua như vậy. Các ngươi hiện tại còn không cần biết. Đi xuống đi, về sau có việc tới trước hỏi ta mới quyết định. Đông Hoàng Thánh Thương cũng không biết thần giáo rốt cuộc muốn làm gì, bởi vì nơi đó tin tức truyền đến phi thường mập mờ, ngay cả cung chủ đều suy nghĩ không thấu. Đông Hoàng Như Ảnh nói, thúc phụ, vẫn là phải điều tra thêm Khương Nghị tại sao tới phương Bắc, lại vì cái gì cùng tiểu gia thân mật như vậy. Đông Hoàng Như Yên cũng nói, đúng vậy a, quá thân mật, cũng không thể nói thân mật. Tiểu Vạn Niên vì bảo đảm hắn, tư thế kia đều hận không thể đem tiểu gia bồi lên. Đêm nay Thanh Bình Uyển, các ngươi cùng Khương Nghị tiếp xúc, tìm kiếm ý của hắn. Cái này chỉ sợ rất khó, ta thử một chút đi. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, nam nhân này miệng đầy mê sảng, nhìn rất đứng đắn, kỳ thật nhất không đứng đắn. Hoàng phủ gia tộc. Thùng cơm. Đều là thùng cơm. Tiệc tối lập tức sẽ bắt đầu, các ngươi ngay cả Khương Nghị là ai đều không có tra được. Hoàng phủ gia tộc đỉnh núi, tộc trưởng Hoàng phủ Thừa vận nổi trận lôi đình. Hắn giết con của ta. Hắn giết ta trưởng tử. Ta vậy mà đều không biết hắn là ai. Hoàng phủ tộc nhân quỳ xuống một mảnh, kinh sợ. Bình thường bọn hắn muốn tra cá nhân, đi thẳng đến ác nhân cốc nơi đó ra cái giá, không dùng đến 3 ngày, cam đoan sẽ đem tài liệu cặn kẽ đưa đến trong tay ngươi. Nhưng là ác nhân cốc nơi đó vậy mà không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới Khương Nghị. Mà lại, bọn hắn trước đó cảm giác Khương Nghị chẳng mấy chốc sẽ chết trên lôi đài, cho nên cha cũng không dụng tâm. Ai biết Khương Nghị vậy mà tại hôm nay bài vị thi đấu bên trên cướp đi bọn hắn hoàng phủ gia tộc thứ nhất, giết bọn hắn truyền nhân. Ngay cả toàn lực bồi dưỡng con rể, cũng bị Khương Nghị danh chính ngôn thuận cầm đi. Hoàng phủ Nguyệt Thiền hướng về phía trước nói, phụ thân, ngài trước bất giận. Nếu như chúng ta cha không được, gia tộc khác cũng cha không được. Nhưng càng như vậy, các gia tộc thậm chí hoàng thành tất cả thế lực, đều sẽ cố gắng truy tra. Khương Nghị thân phận giấu giếm không được bao lâu. Nếu như ngài thực sự chờ không nổi, chúng ta có thể dùng phương thức trực tiếp nhất, bắt người Kiều gia. Kiều Vi Nhi, Kiều Vô Song, thậm chí là Kiều Linh Vận, từ miệng các nàng bên trong ép hỏi Khương Nghị thân phận cùng bí mật. Một vị tộc lão vội vàng nói, Nguyệt Thiền, không nên vọng động, hiện tại khiêu khích Kiều gia chính là trái với bài vị thi đấu quy củ, cũng là mạo phạm ngay tại đè ép lửa giận hoàng thất. Hoàng phủ Nguyệt Thiền khuôn mặt lãnh diễm bên trên lại hiện lên một tia dữ tợn, túi đầu nói, bắt Kiều Vi Nhi. Tìm 10 cái nam nhân, hung hăng lăng đục nàng, moi ra Khương Nghị thân phận đằng sau, đem nàng ném về Kiều gia. Kiều gia mặc dù sẽ rất phẫn nộ, nhưng bọn hắn cần cân nhắc Tiểu Vi Nhi danh dự, Khương Nghị càng phải cân nhắc hắn vị hôn thê danh dự, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhịn, không dám lộ ra. Trong tộc rất nhiều lão nhân đều ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Nha đầu này điên rồi sao? Vậy mà lại nghĩ ra ác độc như vậy chú ý. Phụ thân, ngài nếu như đáp ứng, ta trước hừng đông sáng là có thể đem Khương Nghị tình huống hiện lên đưa đến trước mặt ngài. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền quả thật có chút điên rồi, ca ca của nàng chết rồi, nam nhân của nàng không có, nàng hiện tại hận chết Khương Nghị, cũng không kịp chờ đợi muốn phát tiết trong lòng lửa giận. Tiểu Vi Nhi chính là con mồi ngon nhất. Hoàng Phủ Thừa Viện ánh mắt lấp lóe, một cái nháy mắt, đột nhiên liền muốn đáp ứng Hoàng Phủ Nguyệt Thiền. Nhưng là, Tiểu Gia gần nhất biểu hiện rất cường thế, nếu thật là làm như vậy, coi như Tiểu Gia thật không dám lộ ra, cũng tuyệt đối sẽ làm ra điên cuồng phản kích. Vì cái thân phận tư liệu, không đáng dạng này mạo hiểm. Duy nhất còn ngồi ở chỗ đó Hoàng Phủ Hùng Kiệt đống nhiên nói, ác nhân quốc ác nhân vương tên gọi là gì? Ác nhân vương. Chúng các tộc lão liên tiếp ngẩng đầu. Ác nhân vương từ bắt đầu đến nay, giống như thay đổi bốn vị, đến bây giờ là vị thứ năm. Nhưng là mỗi vị ác nhân vương đều thân phận thần bí, hành tung quỷ bí, các phương hiểu rõ tin tức ít đến thương cảm. Đừng nói kêu cái gì, đều rất ít gặp đến chân nhân. Giống lần này công nhiên hiện thân diễn võ trường, đúng là hiếm thấy. Không biết Hoàng Phủ Hùng Kiệt vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Hoàng Phủ Thừa Viên nói, nhị thúc, ngươi muốn nói cái gì? Chương 626, cái tắt vang dội. Khương Nghị là cái người sống sờ sờ, hay là trí tôn thánh văn, tính tình tàn nhẫn lại dễ giết, làm sao lại cha không người này, không có bất kỳ cái gì sinh hoạt vết tích. Trừ phi, có người cố ý phong tỏa tin tức. Các tộc điều tra Khương Nghị thời điểm, chọn lựa đầu tiên chính là đi ác nhân cốc. Nếu như nơi đó cố ý phong tỏa, chúng ta đương nhiên tra không được. Ác nhân vương hành tung quỷ bí, từ trước tới giờ không tùy tiện hiện thân, lần này vậy mà tại xuất hiện tại bài vị thi đấu bên trên, thẳng đến Khương Nghị thắng được tranh tài mới rời khỏi. Hắn là xem so tài, vẫn là đi nhìn người nào đó. Hắn muốn đi nhìn Khương Nghị, vẫn là đi bảo hộ Khương Nghị. Hoàng Phủ Hùng Kiệt xem thường nói chậm, cẩn thận phân tích. Đám người hai mặt nhìn nhau, giống như rất có đạo lý à, chẳng lẽ Khương Nghị cùng ác nhân cốc có quan hệ? Khương Nghị vì cái gì bá đạo phách lối, không sợ hãi, lại vì cái gì đầy người sát khí, ai cũng dám giết. Nói rõ hắn sinh trưởng hoàn cảnh chính là như vậy. Cũng nói người bồi dưỡng hắn chính là như vậy. Tiểu gia trước đó rất điệu thấp. Vì cái gì tại Khương Nghị gia nhập đằng sau, đột nhiên liền cường ngạnh. Ngay cả Kiều Vạn Niên cũng dám trực diện nhân hoàng, trước mặt mọi người tuyên bố thoát ly cổ hoa. Nói rõ Khương Nghị cho bọn hắn mang đến lực lượng, mà lực lượng này không có khả năng chỉ là cái ẩn thế cường giả, mà là cái nào đó thế lực cường đại. Hoàng Phủ Hùng Kiệt nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, Khương Nghị xuất thân ác nhân cốc lại cùng Kiều gia bí mật liên hợp. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền nói, Lý Tịch đâu, Khương Nghị tại sao muốn cướp đi Lý Tịch? Ta chỉ là đoán được khả năng này, không có chứng cứ, nhưng chúng ta có thể đem nó chia sẻ cho nhân hoàng. Hoàng thất mặc dù không có động đậy ác nhân cốc, nhưng không phải là bởi vì không nghĩ, mà là hoàng thất cần phải có như thế cái thế lực đến kinh doanh quản thúc hoàng thành thế giới dưới đất. Chỉ cần ác nhân cốc trung thực đóng vai tốt chính mình nhân vật, không cho hoàng thất thêm phiền, không động vào bọn hắn không thể đụng vào sự tình, hoàng thất liền có thể chịu đựng bọn hắn tồn tại. Nhưng là, nếu như ác nhân cốc không hiểu quy củ, đụng vào hoàng thất ranh giới cuối cùng, hoàng thất tuyệt không tha cho bọn hắn. Tựa như 800 năm trước trận kia đại thanh lý. Hoàng Phủ Hùng Kiệt nhìn xem Hoàng Phủ Thừa Viễn, chỉ cần ngươi đem suy đoán chuyển cáo nhân hoàng tự sẽ cảnh giác, cũng tra rõ đến cùng. Hoàng Phủ Thừa Viễn trầm tư một hồi nhi, chậm rãi gật đầu, hay là nhị thúc nghị nghị sâu đến thấu. Bọn hắn vừa tham gia xong bài vị thi đấu, không nên trực tiếp cùng Kiều gia đối kháng, nếu như nhân hoàng có thể tự mình xuất thủ, không thể tốt hơn. Nếu như tra được Khương Nghị thật cùng ác nhân cốc có quan hệ, đến lúc đó Khương Nghị hẳn phải chết, Tiểu gia càng lại nhận liên lụy, cũng liền tương đương báo thủ. Hoàng Phủ Nguyệt Thiền chau mày, tiếp tục túi đầu. Các trưởng bối có bọn hắn lo lắng, có bọn hắn phương thức làm việc, nhưng nàng không muốn như thế chịu đựng, chờ lấy. Đại ca chết rồi, nam nhân mất đi, ngay cả chính nàng đều kém chút bị Kiều Linh Vận giết chết, nàng thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Nàng muốn báo thủ, nàng muốn phát tiết. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Nếu như muốn xuất thủ, nhất định phải mau chóng, mà lại muốn triệt để. Vào đêm về sau, hoàng cung mở ra phía nam cửa cung, nên đón các tộc tiến thanh bình nguyện. Tiểu gia còn chưa tới sao? Nên tới đều tới, bọn hắn tại lễ mề cái gì? Ha ha, sợ các gia tộc vây công bọn hắn đi. Năm nay bài vị thi đấu, tiểu gia thế nhưng là xuất tấn đầu ngọn gió. Bọn hắn sợ vây công. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là đệ nhất. Ta trước đó không hiểu Kiều Vạn Niên vì cái gì công nhiên khiêu khích nhân hoàng, hiện tại đã biết rõ. Minh bạch cái gì rồi? Tiêu Vạn Niên đã sớm đối với Khương Nghị tình huống như lòng bàn tay, cũng liền đối với thứ nhất tình thế bắt buộc, cho nên à, ha ha, tính tình muốn đuổi theo thực lực. Đừng chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chỉ có đệ nhất bài vị, chống đỡ không dậy nổi đệ nhất địa vị. Các ngươi nhìn, như thế nháo trò, ai còn chất vấn địa vị của bọn hắn, ai còn dám sau đó khiêu khích. Ngay cả nhân hoàng đều được hảo hảo hầu hạ, đừng đến tương lai hầu hạ không chu toàn, thật muốn rời nhà trốn đi. A, ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là chuyện như vậy ha. Ha ha, ngươi coi các gia tộc tộc trưởng là làm cho chơi, đều tinh đây. Tiểu Vạn Niên chiêu này chơi xinh đẹp a. Tiểu gia là phong quang, hoàng phủ gia thảm rồi. Những năm này vì đem hoàng phủ chính thiên thánh văn nâng lên trí tôn cấp bậc, thế nhưng là vắt hết dịch não, khắp nơi sưu tập chân quý tài nguyên. Thật vất vả làm được, kết quả không có người. Hoàng phủ gia tộc vì bồi dưỡng Lý Tịch, cũng là hạ túc tinh lực. Hiện tại ngược lại tốt, cũng rơi xuống trong tay người khác. Còn có Tô gia, Trung Ly gia, thảm a. Đường Tư Đồ trở về từ coi chết, liên tiếp bại hai lần, chỉ sợ muốn lưu lại ám ảnh đi. Khương Nghị sẽ tới sao? Ta nghe nói đại hoàng tử tự mình mời hắn. Đại hoàng tử đương nhiên phải mời Khương Nghị, hắn hiện tại thế nhưng là cổ hoa đại tân sinh bên trong người mạnh nhất, danh xứng với thực nhân vật phong vân. Không có thực lực trang bức gọi ngu xuẩn, có thực lực trang bức gọi ngu bức, ngươi nhìn Khương Nghị, thực ngu bức. Hiện tại các nhà chán ghét hắn, chỉ là bởi vì rất không thích ứng, tầm 5-3 tháng về sau, nói không chừng đều được chủ động cùng hắn kết giao đâu. Điều kiện tiên quyết là, hắn nếu có thể sống đến tầm 5-3 tháng sau. Ngươi coi Đường Tư Đồ đám người kia thực sẽ từ bỏ ý đồ. Hiện tại luận võ vừa kết thúc, bọn hắn không dám làm cái gì, 1-2 tháng về sau, ngươi chờ xem. Các tộc đám tử đệ sớm trình diện, top 5 top 3, náo nhiệt nghị luận. Ngoại trừ Hoàng Phủ gia tộc, Tô gia, Đường gia, Trung Ly gia tộc tứ đại gia sắc mặt âm trầm bên ngoài, mặt khác đều nói khí thế ngất trời, còn tấp nập nhìn về phía cửa cung, chờ mong người kiểu gia ra trận. Ngay cả Thiên Cung, Bát Bảo Lưu Ly Tông, Trục Lộc Thư Viện các thế lực các tân khách cũng đều đúng giờ đi tới Thanh Bình Uyển, cùng các tộc tử đệ nói chuyện với nhau, tìm hiểu lấy Khương Nghị tình huống khác. Tỷ tỷ, Khương Nghị làm sao còn chưa tới? Lan Nguyệt bọn hắn trốn ở trong góc, mặc một mạc, không chút nào trương dương. Đừng có gấp, hắn sẽ đến. Lan Nặc mang theo mạng che mặt, đầu ngón tay nhẹ vỗ về vòng tay. Vòng tay là nàng không gian dung khí, nhìn óng ánh sáng long lanh, quang hoa tinh tế tỉ mỉ, trên thực tế là dùng một đầu dài đến vạn mét sơn lâm rèn luyện mà thành. Bên trong có núi có nước có rừng. Non nớt thái thản cự mãng đang ở bên trong tùy ý vui lùa ầm ĩ, mạnh mẽ đâm tới, khắp nơi phá hư. Vạn linh huyết thụ thì mọc tại trên người nó, hấp thu huyết nhục chi lực, diễn lại nó cái thứ nhất cấm chú. Chúng ta muốn trực tiếp công bố thân phận của hắn sao? Hi hi, ta muốn thấy bọn hắn trên mặt tất cả mọi người biểu lộ. Lan Nguyệt hưng phấn mà xoa xoa tay nhỏ, có chút không thể chờ đợi. Lan giận cười lạnh, làm thánh địa tử đệ, lại nhúng tay hoàng tộc sự vụ, còn tàn sát con em thế gia. Hắn đây là đang tìm đường chết. Lan Nặc lắc đầu khe nói, có thiên lân thánh địa tại, chúng ta cần một lần nữa cân nhắc. Lan Nguyệt bọn hắn đều nhìn về Lan Nặc, có ý tứ gì? Ta là sợ trực tiếp công bố về sau, thiên lân thánh địa sẽ cưỡng ép bảo trụ Khương Nghị, lấy thánh địa đệ tử ứng do thánh địa xử lý danh nghĩa, cưỡng ép mang đi. Lan Nặc mới từ cổ địa đi ra, với bên ngoài tình huống thật cũng không hiểu rõ. Nàng lo lắng trước mặt mọi người tuyên bố, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Lại hoặc là bị Khương Nghị lấy khác lấy cớ lừa dối vượt qua kiểm tra. Thì như, hắn đã thoát ly thánh địa các loại. Vậy ý của ngươi là tha hắn. Người này sát tính cực nặng, nếu là địch, liền không thể tha thứ. Ta muốn cái càng ổn thỏa phương thức, một kích mất mạng, để hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Lan Nặc xem thường thì thầm, cẩn thận tính toán làm sao làm chết Khương Nghị. Người này là cái đại uy hiếp. Có thể có cơ hội xử lý, liền nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết, tuyệt không thể lại cho cơ hội xoay người. Lan Dận suy nghĩ kỹ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Mặc dù trực tiếp công bố sẽ rất kích thích, nhưng Khương Nghị hung tàn lại khôn khéo, tăng thêm thiên lân thánh địa ở đây, có khả năng xuất hiện không tưởng tượng được kết quả. Đến lúc đó không những không đánh chết Khương Nghị, ngược lại để Khương Nghị phát hiện mấy người bọn hắn tồn tại, triển khai trả thù. Chỉ là một đầu vạn linh huyết thụ bí mật, liền có thể kích thích thiên cung thứ 9 khống chế bọn hắn. A, hắn tới. Lan Nguyệt dẫm lên phía trước tảng đá, hướng phía cửa cung phương hướng nhìn lại. Chương 627 Cái tắt vang rội, 2. Khương Nghị đến rồi. Khương Nghị, Tiểu Linh Vận, Tiểu Thiên Mạch, còn có Kiều Vô Song. Ân. Vừa vặn 10 cái, toàn bộ tới. Khương Nghị vậy mà đi ở trước nhất, đây là con rể sao? Chí Tôn Thánh Văn Nha, Tiểu Gia Công Thần. Phượng Bảo Nam dáng dấp là thật xinh đẹp, nếu như đổi thân váy, ta mẹ nó đều có thể đến cảm giác. Náo nhiệt Thanh Bình Uyển bởi vì Kiều Gia trình diện mà thoáng bình tĩnh, mọi ánh mắt đều nhìn đi qua. Tiểu tộc trưởng, các ngươi đã tới. Một vị hoàng gia tộc lão tự mình tới đón. Các tộc tộc trưởng đều đến, tại Thanh Bình huyện phía sau Phong Nhã Các. Tiểu Vạn Niên nói, nhân hoàng đâu? Chờ kiều tộc trưởng đến, sẽ có người đi mời. Dẫn đường. Tiểu tộc trưởng trước chờ một lát. Cân nhắc cho tới hôm nay bài vị thi đấu một ít không thoải mái, cùng các tộc tử đệ ở giữa một ít cảm xúc, còn xin kiều tộc trưởng tự mình cam đoan, đêm nay không được náo sự. Chúng ta chưa từng chủ động náo qua sự tình, cũng tôn trọng hoàng thất. Ha ha, có ngươi câu nói này liền tốt. Sau đó là hoàng thất tộc lão nhìn về phía Khương Nghị bọn hắn. Tiêu Thiên Mạch khẽ nhíu mày. Nơi này là hoàng cung, chúng ta biết được cấp bậc lễ nghĩa, cũng chia đến rõ ràng nặng nhẹ. Không nên hiểu lầm. Đêm nay tất cả mọi người tiến cung trước đó đều muốn làm cam đoan như vậy, cũng không phải là nhằm vào Kiều gia. Tốt, các vị, chơi vui vẻ. Tiêu tộc trưởng, mời. Hoàng thất tộc lão đưa tay mời. Tiêu Văn Nghiên, Tiêu Văn Sơn, Tiêu Phương Hoa, không nói thêm gì. Đi theo hoàng thất tộc lão xuyên qua Thanh Bình Nguyễn đá vụ đường, đi hướng xa xa Phong Nhã Các. Bọn hắn tối nay là mang theo nhiệm vụ tới, xảo diệu hơn tiêu trừ hoàng thất đối với Kiều gia cùng Khương Nghị ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác. Để tránh hoàng thất thật đem Kiều gia xem như uy hiếp. Có tiến liền muốn có lui, tiến thôi có theo, mới có thể để Kiều gia tại sắp bắt đầu cổ hoa phong vân bên trong một mực chiếm cứ quyền chủ động, mà không phải dựa vào một lời dã dũng mạnh mẽ đâm tới. Khương Nghị bọn hắn đứng tại cửa cung, đón nhận Thanh Bình Nguyễn mấy ngàn ánh mắt. Đem chúng ta là cái gì rồi? Tiêu Thiên Mạch bị nhìn rất không được tự nhiên. Hoàng phủ gia tộc ánh mắt bất thiện a. Phượng Bảo Nam ha ha cười khẽ. Bọn hắn trong ánh mắt nếu là có yêu liền hỏng, đi thôi, nơi này là hoàng cung, hoàng thất hôm nay lại có chút sinh khí, không có người nào dám chủ động náo sự. Tiêu Linh Vận lôi kéo Khương Nghị cánh tay. Đừng loạn lôi kéo. Nam nhân của ngươi tại đây. Phượng Bảo Nam ăn dấm cong lên cánh tay. Tiêu Linh Vận dở khóc dở cười, kéo lại hắn đi vào trong. Ta thích bọn hắn bộ này không quen nhìn chúng ta lại chơi không lại chúng ta bộ dáng. Tiểu Thiên Mạch cười hắc hắc, thuận tay đụng đụng bên cạnh Tiểu Vi Nhi. Tiểu Vi Nhi kỳ quái nhìn xem đại ca, không có hiểu được. Kéo Khương Nghị A, giả vờ giả vịt. Tiểu Thiên Mạch nhỏ giọng nhắc nhở. A a a. Tiểu Vi Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đem Tiểu Hồ Ly phóng tới trên vai, bước nhanh đuổi theo Khương Nghị, hơi chần chờ, e lệ kéo lại Khương Nghị. Chớ khẩn trương, coi ta là ca ca liền tốt. Khương Nghị thấp giọng an ủi Kiều Vi Nhi. Tiểu Hồ Ly đứng tại Kiều Vi Nhi trên vai, vểnh lên đầu tràn đầy phấn khởi nhìn xem Thanh Bình Uyển bên trong trai thanh gái lịch, hai con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Bởi vì trường sinh đại điển chuẩn bị kết thúc, đối với nó chuyện gì, đêm nay cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới a, tới quá đáng giá. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước. Tiểu Thiên Mạch đang muốn dẫn Khương Nghị bọn hắn hướng trong góc đi, Hoàng phủ Nguyệt Tiền đột nhiên đi mau mấy bước, tới đón. Hoàng phủ gia tộc nhân đuổi theo sát. Khí thế hùng hổ. Đang muốn khôi phục náo nhiệt Thanh Bình Uyển lần nữa an tĩnh, đám người hai mặt nhìn nhau. Cho hay muốn lên diễn sao? Hoàng phủ Nguyệt Thiên tốt, không có để bọn hắn đợi lâu. Thanh Bình Uyển bên trong bọn thị vệ khẽ nhíu mày, trước khi vào cửa đều đã cam đoan không nên nháo chuyện, Hoàng phủ Nguyệt Thiên đây là muốn làm gì? Hoàng phủ Nguyệt Thiên trực tiếp đi đến Khương Nghị trước mặt, trên dưới dò xét vài lần, tối nay là hoàng gia yến hội, tới đều là con em quý tộc, ngươi xuyên thân áo đen là đến đưa thọ. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Tiểu Linh Vận tức giận. Khương Nghị ngăn lại nàng, thản nhiên nói, Nguyệt Thiền cô nương thật là lớn hỏa khí. Nguyệt Thiền là người tê ơ. Cút về, thay quần áo khác. Nếu như tiểu gia không có tiền mua, ta thưởng ngươi mấy cái. Khương Nghị xem ở gần ngay trước mắt nữ nhân, ha ha cười. Ngươi cười cái gì? Hoàng phủ Nguyệt Thiền vừa muốn chất vấn, Khương Nghị vung lên một bàn tay, đúng âm thanh quất vào Hoàng phủ Nguyệt Thiền trên mặt. Hoàng phủ Nguyệt Thiền mặt hung hăng bước qua một bên, liên đối lấy thân thể đều lảo đảo mấy bước. Lớn như vậy Thanh Bình Uyển triệt để an tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Mặc dù rất chờ mong có trò hay trình diễn, nhưng không nghĩ tới đi lên cứ như vậy kinh bạo. Hoàng phủ gia tộc người ngây ngẩn cả người, người Kiều gia cũng trừng to mắt. Khương Nghị, ngươi dám ở hoàng cung đánh người? Không có giáo dưỡng hôn đản, ngươi phách lối cũng phải phân trường hợp. Hoàng phủ gia tộc người giận tím mặt, đỡ lấy Hoàng phủ Nguyệt Thiền chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Ta đây là đang giúp các ngươi. Khương Nghị lung lay tay, cười lạnh, các ngươi không phải liền là kìm nén cỗ lửa, muốn gây chuyện à? Bắt ta quần áo nói sự tình quá ngây thơ, ta thẳng thắn cho các ngươi chế tạo một cơ hội. Một bàn tay đủ sao, không đủ còn có thể lại đánh. Khương Nghị, ngươi muốn chết. Hoàng phủ Nguyệt Thiền căm tức nhìn Khương Nghị, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Thương thương thương. Hoàng phủ gia tộc người toàn bộ kích phát linh văn, giằng co Khương Nghị. Tiểu Linh Vận bọn hắn lập tức hướng về phía trước, đứng tại Khương Nghị bên cạnh cường thế giằng co. Tất cả dừng tay. Hoàng gia bọn thị vệ tại các nơi quát tháo. Các ngươi quên tiến cung trước đó bảo đảm. Đại hoàng tử khí vũ hiên ngang, ẩn ẩn có kỳ quang vòng quanh người, long hành hổ bộ, tự mình đi tới. Điện hạ, Khương Nghị vô cớ đánh người, tổn hại hoàng uy, còn xin nghiêm trị. Hoàng phủ gia tộc nhân lập tức bẩm báo. Đại hoàng tử ngữ khí lăng lệ cảnh cáo, Khương Nghị, nơi này không phải diễn võ trường, đêm nay cũng không cần có luận võ biểu diễn, quản tốt tay của ngươi. Nếu như không quản được, người kiều gia giúp đỡ, người kiều gia làm không được, hoàng cung thị vệ có thể giúp một tay. Chúng ta kiều gia rất nguyện ý tuân thủ hoàng cung quy củ, cũng hy vọng có thể giữ gìn tốt hình tượng, nhưng là một ít gia tộc còn giống như đắm chìm tại bài vị thi đấu ân oán bên trong, cũng xin mời đại hoàng tử cảnh cáo bọn hắn. Đại hoàng tử thực sự không yên lòng chúng ta, có thể an bài mấy vị thị vệ toàn bộ hành trình làm bạn. Nếu như kiều gia đối với bất kỳ người nào có bất kỳ khiêu khích hành vi, kiều gia nguyện ý công khai xin lỗi, cũng nguyện ý tiếp nhận cần thiết trừng phạt. Nhưng là, nếu có ai cố ý khiêu khích, kiều gia tuyệt không nuông chiều. Khương Nghị mặt mỉm cười, thanh âm trong sáng, làm rõ lấy thái độ. Tối nay là tiệc ăn mừng, nơi này không có ân oán, cũng không có khiêu khích. Đều nghe rõ cho ta. Đại hoàng tử mắt nhìn Khương Nghị, cũng nhìn quanh toàn trường, cảnh cáo Tô gia các gia tộc. Tô gia, Đường gia, còn có Trung Ly gia tộc người đều sắc mặt tâm trầm. Gia hỏa này xác thực không dễ chọc, vốn nghĩ thay phiên kích thích nhục nhã, không nghĩ tới đi lên liền cho Hoàng Phủ Nguyệt Thiền một bàn tay. Mọi người tiếp tục. Hoàng thất các tộc nhân tại các nơi nhắc nhở. Thanh Bình Nguyện dần dần khôi phục náo nhiệt, chỉ là rất nhiều người ánh mắt hay là tấp ngập nhìn về phía nơi này. Vốn cho rằng nương theo lấy Khương Nghị một cái tắt kia, cho hay muốn lên diễn, kết quả lại là bế mạc. Khương Nghị mang theo người kiều ra lách qua tức giận Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, đi vào Thanh Bình Nguyện bóng rừng đường nhỏ. Tiêu Thiên Mạch bọn hắn theo ở phía sau, đồng nhiên có chút bội phục Khương Nghị. Mặc dù làm người làm việc đều giống như rất dầm dĩ trương cường thế, nhưng kỳ thật khôn khéo cay độc, am hiểu hơn chủ động xuất kích. Đại hoàng tử cực lực mời Khương Nghị trình diện, rất có thể là muốn đem hắn kéo tới nơi này, mặc cho các tộc nhục nhã khiêu khích, kết quả hắn một bàn tay liền giải quyết. Khương Nghị đi vào trước mặt trong rừng thạch đỉnh, nhìn xem náo nhiệt đỉnh viện, thuận miệng nói, nhớ kỹ một câu, ác nhân đều là sợ người quen đi ra. Chim sẻ tuy nhỏ, còn can đảm đều đủ, huống chi chúng ta kiểu ra. Nhưng là, làm bất cứ chuyện gì đều muốn rõ ràng mình đang làm cái gì, muốn đạt tới mục đích gì, đừng mù quáng trương dương. Chim sẻ tuy nhỏ, can đảm đều đủ. Tiểu Thiên Mạch mấy vị kiểu gia nam nhân nhẹ giọng mặc nghiệm, lời đơn giản, lại cho bọn hắn một loại lực lượng, mang đến một loại xúc động. Tiểu Vô Song cùng Tiểu Vi Nhi trước mắt tỏa sáng, đồng dạng là mười mấy tuổi, làm sao lại như vậy không giống chứ? Đông Hoàng Như Ảnh tại Thiên Cung là thân phận gì? Khương Nghị tại bên cạnh cái bàn đá tòa hạ, chỉ vào nơi xa một tòa thạch đỉnh trong kia đạo ưu nhã thân ảnh. Chương 628, Thiên Văn. Đông Hoàng Như Ảnh là Thiên Cung cung chủ nữ nhi, dung mạo cực đẹp, khí chất ưu nhã, diễm quan hoàng thành. Chỉ là nàng quá cao quý, tựa như thiên cung tiên tử, để tất cả ngưỡng mộ nam tử chùn bước. Tiểu Linh Vận nói xong, còn cố ý liếc mắt bên cạnh Phượng Bảo Nam. Phượng Bảo Nam im lặng, cũng bởi vì năm trước nói qua Đông Hoàng Như Ảnh xinh đẹp, chuyện này phải nhớ cả đời. Nàng Linh Văn đâu? Nàng chưa từng có ở bên ngoài biểu hiện ra qua, nhưng là bằng vào nàng tại thiên cung địa vị đến xem, tuyệt đối là mạnh phi thường. Mà lại, thiên cung thứ 9 cung chủ Linh Văn là hư thiên Linh Văn, có thể khống chế không gian. Nàng rất có thể truyền thừa đồng dạng Linh Văn, chỉ là không biết truyền thừa đến trình độ nào. Không gian loại Linh Văn, hẳn là thiên phẩm Linh Văn cấp bậc. Khương Nghị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể chấn thủ một chỗ thiên cung, nhất định phải có phi phàm năng lực, còn muốn có cường đại Linh Văn. Thiên phẩm Linh Văn. Tiểu Linh Vận Tiểu Thiên Mạch bọn hắn đều toát ra hâm mộ thần sắc, mặc dù có thể thức tỉnh Thánh Linh Văn đều đã rất kiêu ngạo, nhưng là nhớ tới loại kia có thể rào bước tiến lên Thánh Nhân phương diện Linh Văn, hay là rất từ trong lòng khát vọng. Chỉ là, bọn hắn đời này vô duyên. Tựa như lục phẩm Linh Văn không có khả năng lại tiến Thánh Phẩm. Thánh Phẩm Linh Văn cũng không có hy vọng tiến vào Thiên Phẩm. Một cái thế lực muốn bao trùm trên chúng sinh, tôn vị hoàng tộc, có thể hay không tiếp tục bồi dưỡng được Thiên Linh Văn chính là trọng yếu nhất tiêu chí một trong. Phượng Bảo Nam cũng cảm khái, trước đó tại Hoang Mãng Nguyên thời điểm, luôn cảm giác Thánh Linh Văn liền xa không thể chạm, đến nơi này mới biết được Thánh Phẩm phía trên còn có Thiên Phẩm. Thiên Phẩm Linh Văn. Khương Nghị hiện tại là Chí Tôn Thánh Văn, tiếp xuống liền muốn trùng kích Thiên Phẩm Linh Văn. Nhưng là, từ Đại Thừa đến Chí Tôn đã phi thường gian nan, muốn thăng hoa đến thường nhân trong mắt không có khả năng Thiên Phẩm, không biết cần kinh nghiệm bao lâu, lại cần gì phương diện cơ duyên. Cũng may tình huống của hắn đặc thủ, có cố gắng phương hướng. Đó chính là thức tỉnh càng nhiều huyết mạch, dùng hết khả năng hướng chu tức thuế biến. Đại hoàng tử là thiên phẩm linh văn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ ở 20 năm sau tiếp nhận nhân hoàng vị trí. Tiểu Thiên Mạch kính sợ đại hoàng tử là có nguyên nhân. Hoàng vị thay đổi sợ nhất chính là trưởng nhược gấu cường chủ nhược bằng cường, nếu như hoàng trưởng tử linh văn không đủ mạnh, ngược lại hoàng tử khác, hoặc là chi thứ tử tôn sinh ra càng mạnh linh văn, thế tất dẫn phát thảm liệt cạnh tranh. Đại hoàng tử làm hoàng thất đại tân sinh đệ nhất nhân, trực tiếp liền cảm giác tỉnh thiên linh văn, tương đương với triệt để kết thúc mặt khác thành viên hoàng thất hy vọng, cũng kích thích bọn hắn kiên định chen chúc đến bên cạnh hắn. Cho nên đại hoàng tử từ thức tỉnh linh văn bắt đầu, liền nhận lấy hoàng thất toàn lực ủng hộ cùng bồi dưỡng, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Khương Nghị hỏi, hoàng thất có mấy vị thiên linh văn? Tiểu Linh Vân nói, một cái, liền đại hoàng tử một cái. Cổ Hoa hoàng thành thánh văn rất nhiều, nhưng là thiên linh văn chỉ có thể miễn cưỡng có thể bảo chứng đời đời đều có, sinh ra hai vị tình huống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là Cổ Hoa dừng bước hoàng tộc, vô lực khiêu chiến hoàng đạo nguyên nhân. Tiểu Thiên Mạch lại nói, Cổ Hoa hoàng thất có năng lực sinh ra thiên linh văn, có năng lực hơn bồi dưỡng thiên linh văn, cái này rất mạnh mẽ. Mà lại bọn hắn mỗi đời thiên linh văn cơ bản đều trưởng thành đi lên, tuổi thọ cũng đều có cam đoan, cho nên Cổ Hoa hoàng thành hoàng tộc địa vị không thể lay động. Lúc này, Mục Vân Phi cùng Mục Vân Hải hai huynh đệ đi tới. Chúng ta không có ác ý. Mục Vân Phi đi vào thạch đình trước giơ tay lên một cái, lúc này mới mỉm cười đi tới. Chúng ta cũng không phải dã thú, mời ngồi. Tiểu Thiên Mạch đối với Mục gia huynh đệ ấn tượng coi như không tệ. Trước chúc mừng Tiểu gia, vinh đăng thứ nhất, còn lấy được thao thiết thánh pháp. Mục Vân Phi ngọc thụ lâm phong, anh tư bừng bừng phân chấn. Một thân trường sam màu trắng, biên giới thêu lên phi vân kim văn, giản lược lại không mất quý khí, vừa vặn phối hợp hắn phong giật khí chất. Thao thiết thánh pháp là thượng cổ hung thú truyền thừa bí thuật, thể chất càng mạnh, thi triển ra uy lực càng bá đạo. Nếu như có thể đạt tới yêu thú thể chất, uy lực tuyệt đối cường hãn. Mục Vân Hải cũng đi theo Mục Vân Phi ngồi xuống. Khương Nghị nói, hai vị dưới loại tình huống này tới, không sợ lọt vào gia tộc khác xa lánh. Mục Vân Phi cười nói, ta Mục Vân Phi là Mục gia trưởng tử, hay là thánh linh văn, có hai cái điều kiện này, ta liền có tư cách làm ta nghĩ ta sự tình, mà không cần để ý tới người khác cái nhìn. Ta có thể xưng hô ngươi một tiếng Khương huynh sao? Khương Nghị mỉm cười, không được. Mục Vân Phi cũng không giận, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi hoàng thành. Ai nói ta muốn rời đi? Ngươi làm việc tư thái, cũng không giống như muốn thường ở Cổ Hoa. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện tâm sự. Yến hội nha, chính là hàn huyên giao hữu, cho hết thời gian. Các tộc đều mắt lom lom nhìn chằm chằm ta, nếu như ta rời đi hoàng thành, chỉ sợ cũng muốn chết tại cái nào núi hoang rừng hoang. Ta còn muốn sống thêm mấy năm. Ngươi còn sợ chết. Ta sống lớn như vậy không dễ dàng, đương nhiên sợ chết. Mục Vân Phi cười nói, Cổ Hoa các gia tộc nếu quả thật muốn ám hại ngươi, trong thành ngoài thành không có gì khác biệt. Mục Vân Hải cũng nói, Cổ Hoa hoàng thành bên trong rừng rậm so bên ngoài đều nhiều, bọn hắn lại quen thuộc hoàn cảnh. Tin tưởng ta, chỉ cần bọn hắn muốn động thủ, ở trong thành lại càng dễ. Khương Nghị hướng phía trước đụng đụng, ta thỉnh giáo cái vấn đề. Mục Vân Phi cười nói, đừng có khách khí như vậy, tùy tiện nói chuyện thiếm, giết thời gian mà thôi. Khương Nghị cũng lộ ra mấy phần dáng tươi cười, nếu như ngươi là Hoàng Phủ Nguyệt Tiền, hoặc là Tô Nhã, lại hoặc là Đường Tư Đồ những người kia, muốn trả thù ta, sẽ làm như thế nào? Cái này sao? Chớ khẩn trương, tùy tiện nói chuyện phiếm mà thôi. Ta ngẫm lại. Mục Vân Phi chần chờ một lát, cũng hướng về phía trước nhích lại gần, hạ giọng, nếu như ta là Hoàng Phủ Nguyệt Tiền, ngươi giết chết ta anh ruột, cướp đi trượng phu ta, còn kém chút hại ta chết trên lôi đài, ta tuyệt không tha cho ngươi, không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Vì cái gì? Bởi vì ta là Hoàng Phủ Nguyệt Tiền A, ta là Cổ Hoa nhà thứ nhất trưởng nữ, ca ca ta là Chí Tôn Thánh Văn. Nam nhân của ta là Đại Thừa Thánh Văn, ta lại là Thánh Văn, ta hẳn là tôn quý như cái công chúa, thụ vạn người kính sợ, làm sao có thể thụ loại nhục nhã này. Ngươi Khương Nghị, tương đương với hủy ta hết thảy. Cho nên mặc kệ gia tộc làm sao quyết định, ta đều sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp, hung hăng trả thù ngươi, thậm chí trả thù người bên cạnh ngươi. Thủ đoạn nha, bảo đảm nhất biện pháp là liên hệ ác nhân cốc. Trực tiếp tìm tới ác nhân vương, mở ra giá trên trời, xin mời nơi đó đỉnh cấp sát thủ, để cho ngươi biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại trừ ác nhân gốc, còn có thủ đoạn gì nữa? Bài vị thi đấu vừa kết thúc, các gia tộc nếu như phải xử lý ngươi, chẳng khác nào mạo phạm hoàng thất, cho nên Hoàng Phủ Nguyệt Thiền không dám dùng gia tộc lực lượng. Ác nhân gốc chính là lựa chọn tốt nhất. Mà lại ác nhân gốc bên trong có rất nhiều quỷ dị sát thủ, coi như ngươi tại kiểu gia, cũng có thể giết chết ngươi. Hoàng Phủ gia tộc liền không có khác lực lượng bí ẩn. Khương Nghị không sợ ác nhân gốc, kiêng kỵ là ai cũng không biết bí ẩn lực lượng. Bởi vì yến hội trước khi bắt đầu, Tiểu Vạn Niên đã phái người đi cho ác nhân cốc đưa tin tức. Nếu có người mở ra điều kiện săn giết người Kiều gia, không nên gấp gáp tiếp, trước cùng Kiều gia chào hỏi, Kiều gia nguyện ý ra gấp 2 giá cả. Ác nhân cốc nhận tiền không nhận người, hẳn là sẽ thận trọng cân nhắc, huống chi đây là đại gia tộc ở giữa ân oán, ác nhân cốc nếu quả thật muốn nhúng tay, rất dễ dàng tự rước lấy họa. Mục Vân Phi ý vị thâm trường cười nói, cái này ngươi phải hỏi Kiều gia có hay không bí ẩn lực lượng, Kiều gia có, Hoàng phủ gia tộc liền có, Kiều gia không có, Hoàng phủ gia tộc liền không có. Khương Nghị nhìn xem bên cạnh Kiều Linh Vận bọn họ nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Đây chính là người đứng xem thái độ, Đường gia cùng Trung Ly gia hẳn là sẽ trước nhịn mấy ngày, nhưng Hoàng phủ Nguyệt Thiền cùng Tô Nhã những người kia nhịn không được, nhất là Hoàng phủ Nguyệt Thiền, mấy ngày nay liền sẽ động thủ. Tiêu Thiên Mạch bọn hắn gật đầu, trước đó cảm giác các gia tộc hẳn là sẽ ước thúc Hoàng phủ Nguyệt Thiền những người kia, nhưng Mục Vân Phi phân tích cũng không sai, Hoàng phủ Nguyệt Thiền chưa từng nhận qua loại khuất nhục này, rất dễ dàng mất lý trí. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bọn hắn phải coi chừng. Tựa như Khương Nghị tới thời điểm an bài, đêm nay trở lại Kiều gia sau toàn bộ theo hắn ở đến phía sau núi, trước bế quan nửa tháng tả hữu. Lúc này, đại lượng hoàng cung bọn thị nữ bưng rượu trái cây cùng linh quả, từ vườn ngự viện chỗ sâu đi tới, trong đám người xen kẽ, cho tân khách hiện lên đưa tiệc tối bắt đầu trước điểm tâm. Trong đó một vị thị nữ không để lại dấu vết liếc mắt Khương Nghị bọn hắn nơi này. Chương 629, huyết sắc kinh lôi, 1. Mục Vân Phi nói, đã ngươi nâng lên nơi này, ta nhiều câu miệng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, câu này tục ngữ ai cũng hiểu, nhưng là đụng phải liền thật muốn mệnh. Hoàng phủ Nguyệt Thiền nếu quả thật muốn tránh đi gia tộc, trong âm thầm trả thù ngươi, khẳng định sẽ dùng chút âm u lại cực đoan thủ đoạn. Nếu như ngươi không muốn mỗi ngày nơm nớp lo sợ, tốt nhất là làm chút thích hợp thỏa hiệp, tỉ như đem Lý Tịch giao cho nàng. Dù sao Lý Tịch là sư đệ của ngươi, khôi phục ký ức đằng sau, cũng muốn về hoàng phủ gia tộc nhận thân. Khương Nghị nói, đối đãi người hiểu chuyện, nhượng bộ khả năng đạt được tôn trọng. Nhưng đối đãi một ít người, nhượng bộ mang tới sẽ chỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mục Vân Phi chậm rãi gật đầu, ta rất đồng ý câu nói này. Nhưng là, tình huống hiện tại là ngươi chọc phải tứ đại gia, ngươi đem Lý Tịch giao về đi, trấn an không chỉ là Hoàng phủ Nguyệt Thiền, cũng sẽ để Tô gia, Trung Ly gia, Đường gia đều biết ngươi có hòa giải ý nguyện, tránh cho bọn hắn ám toán ngươi. Khương Nghị cười nhạt, các ngươi tới là cho Hoàng phủ gia làm thuyết khách. Ta Mục Vân Phi nếu quả thật bị người nhờ vả, không đến mức che giấu. Ta chỉ là cảm giác ngươi rất có ý tứ, không hy vọng ngươi tại trong cổ hoa hoàng thành này phụ dung sớm nở tối tàn. Ngươi cảm giác ta đáng chết sao? Ừm. Mục Vân Phi khẽ giật mình, ngay cả Kiều Thiên Mạch bọn hắn đều từ bên cạnh nhìn xem Khương Nghị. Khương Nghị hỏi lại, ngươi nếu thẳng thắn như thế thoải mái, liền nói cho ta nghe một chút đi, ta có phải hay không đáng chết? Mục Vân Phi khỏe miệng mỉm cười, đầu ngón tay gõ nhẹ bàn đá, rất một hồi mới nói, ngươi cho tới bây giờ đến cổ hoa bắt đầu hành động, bất quá là muốn để chấn Kiều gia khí thế. Điểm xuất phát không có sai, biểu hiện tư thái, kỳ thật cũng không sai. Khách quan đánh giá, ngươi thậm chí làm rất đặc sắc, toàn bộ hành trình khống chế quyền chủ động. Nhưng vì cái gì khiến người ta cảm thấy không thoải mái, thậm chí là cảm giác ngươi đáng chết, nguyên nhân rất đơn giản, chính là ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì so với chúng ta phách lối? Ngươi dựa vào cái gì so với chúng ta cường đại? Ngươi dựa vào cái gì là chí tôn thánh văn? Ngươi dựa vào cái gì có thể thay Kiều gia nói chuyện? Hết lần này tới lần khác ngươi còn càng ngày càng phách lối, càng ngày càng cường đại, cho nên nha, ngươi đáng chết. Khương Nghị cười, xem ra cổ hoa tử đệ, cũng không hết là mũi vểnh lên trời không coi ai ra gì. Cái này cùng gia tộc tập tục có quan hệ, cũng cùng phải chăng không đếm xỉa đến có quan hệ. Nếu như ngươi vào thành giết là đệ đệ ta, vậy ta có thể tỉnh táo không được, ta cũng sẽ cảm giác. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cũng đã nói, cùng gia phong có quan hệ. Ngươi Mục gia già phong liền nhất định đệ đệ ngươi sẽ không chạy đến chỗ cửa thành đoạt nữ nhân. Ha ha, Mục Vân Phi cởi mở cười to. Nơi xa đám người hai mặt nhìn nhau, rất không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khương Nghị chỗ thạch đỉnh. Tên lớn lối này lại còn có thể cùng người bình thường giao lưu, xem ra còn tại chuyện trò vui vẻ. Đường Tư Đồ bọn người thì cho mày, mặc dù không nghe thấy nơi đó đang nói cái gì, nhưng xem ra Mục Vân Phi là chuẩn bị ôm ấp yêu thương, muốn cùng Kiều gia kết giao. Mục Vân Phi nói, ta còn chưa nói xong. Bài vị thi đấu trước đó, ngươi làm rất đặc sắc, tư thái thủ đoạn đều không gì đáng trách. Nhưng là bài vị thi đấu công nhiên giết bọn hắn, ta thật lý giải không được. Ngươi trước đừng giải thích, cho ta đoán xem. Khả năng nhất nguyên nhân, chính là ta trước đó nói, ngươi không có ý định tại cổ hoa ở lâu, càng không nghĩ đến muốn ở chỗ này sinh hoạt đến giả. Cái thứ hai, tựa như rất nhiều người đoán, ngươi phải dùng thủ đoạn cực đoan, triệt để đánh ra Kiều gia khí thế, giải quyết các tộc đỉnh cấp linh văn. Vương chắc Kiều gia địa vị. Cái thứ ba nha, ta chỉ là suy đoán, đoán sai coi như ta nói bậy. Ngươi, chính là tới giết người. Khương Nghị nhìn chằm chằm Mục Vân Phi, cười nhạt nói, cổ hoa tử đệ, cũng có người thông minh. Mục Vân Phi hơi kinh ngạc, vậy mà không có phản bác. Điều thứ ba này rõ ràng là thăm dò, Khương Nghị không có phản bác là thừa nhận, hay là cảm giác hoàn toàn không cần thiết giải thích, chính là nói bậy nói bạn. Bất quá hắn rất sáng suốt không có đang dây dưa, bật cười lớn, các ngươi kiểu ra sự tình, ta liền không vọng thêm phỏng đoán. Cho chuyện điểm khác, ngươi chuẩn bị cùng Tiểu Vi Nhi lúc nào thành thân. Ngồi tại Khương Nghị bên cạnh Tiểu Vi Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, xoa hồ ly che giấu ý xấu hổ. Tiểu hồ ly mắt trợn trắng, nha đầu này là của ta. Khương Nghị nói, Vi Nhi còn nhỏ, qua mấy năm lại nói. Tiểu Vi Nhi là lục phẩm thú linh văn, ngươi là trí tôn thú linh văn, cũng đều là hỏa điểu thuộc tính. Hai người các ngươi tương lai hải tử, chắc hẳn cũng sẽ là thánh phẩm linh văn. Tha thứ ta mạo muội, ngươi thú linh văn là phần thiên tước. Khương Nghị không có dầu diếm, cũng đúng lúc mượn Mục Vân Phi miệng, đem hắn linh văn truyền đi, miễn cho các tộc hướng không nên nghị phương hướng nghị lung tung. Phần thiên tước, trách không được có thể chống lên trí tôn thánh phẩm. Mục Vân Phi mặc dù chưa từng nghe qua, càng không hiểu rõ, nhưng danh tự liền rất bá khí, hẳn là hỏa điểu bên trong yêu vương giống như cấp bậc, mà lại phi thường hiếm thấy. Người tu luyện võ pháp, đều là ngươi vị sư phụ kia truyền thụ cho. Mục Vân Hải thuận Mục Vân Phi hỏi. Khương Nghị cùng Hoàng Phủ Chính Thiên cùng là trí tôn thánh văn, thiên phú không kém bao nhiêu. Mà lại Hoàng Phủ Chính Thiên là cổ hoa đệ nhất gia tộc toàn lực bồi dưỡng thiên tài, tu luyện võ pháp hẳn là mạnh hơn Khương Nghị. Kết quả Khương Nghị vậy mà hoàn ngược Hoàng Phủ Chính Thiên. Khương Nghị nói, chúng ta quan hệ còn không có thân mật đến nghiên cứu thảo luận loại chủ đề này. Mục Vân Hải ngượng ngùng cười một tiếng, không lại dây dưa. Mục Vân Phi lại hàn huyên vài câu, đứng lên nói, vẫn là phải nhắc nhở các ngươi vài câu, đêm nay qua đi, chú ý an toàn, tốt nhất là có thể ở nhà giấu mấy tháng. Khương Nghị đưa tay, ra hiệu tiễn khách. Phong nhã các bên trong. Nhân hoàng trình diện về sau, các gia tộc bắt đầu lấy hoàng phủ gia tộc cầm đầu, kịch liệt công kích lên án kiểu gia. Nơi này không có người ngoài, đều là các gia tộc gia chủ cùng thành viên chủ yếu, lẫn nhau hiểu rõ, nói chuyện không kiêng nể gì cả. Chỉ là Kiều Vạn Niên trong lòng bọn họ có tính toán, từ đầu đến cuối đều rất trầm mặc cho ngươi mắng lật trời, đều lười mở miệng. Kiều Vạn Niên, ngươi là không lời nào để nói, hay là không muốn lại cùng các gia tộc đối thoại? Nhân hoàng đều giận, uy nghiêm nhìn xem bên tay trái đệ nhất Kiều Vạn Niên. Thời điểm trước kia, vị trí này đều là hoàng phủ gia ngồi. Hoàng thất cứ như vậy trướng mắt Kiều gia. Kiều Vạn Niên thản nhiên nói. Kiều Vạn Niên, lúc nói chuyện chú ý cúi đầu rủ xuống mắt. Tô gia gia chủ chỉ vào Kiều Vạn Niên quát tháo. Kiều Vạn Niên thờ ơ, Kiều gia mạo phạm qua ai, đã làm sai điều gì? Nhân hoàng vậy mà tùy theo các nhà nhục mạ. Nhân hoàng không ngăn cản, chỉ sợ sẽ là tương tự thái độ, chúng ta còn có tất yếu giải thích à? Tô gia chủ trùng điệp vô án, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi tại bài vị thi đấu chống đối nhân hoàng, còn lớn hơn nhau nhau đại náo, không tính mạo phạm à? Kiều Vạn Niên chống lên thân thể. Đối với nhân hoàng chắp tay hành lễ, nhân hoàng, ngươi thật muốn ta chăm chú giải thích, hay là chỉ muốn nhìn ta quỳ xuống xin lỗi? Cho ta cái giải thích. Cho các nhà cái giải thích. Nhân hoàng dáng vẻ uy nghiêm, sắc mặt tâm trầm. Hắn đêm nay muốn điều tiết các tộc cân đoán, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn Kiều gia giải thích rõ ràng ban ngày tùy tiện, nhất là đối với hắn nghiêm trọng mạo phạm. Vậy thì tốt, nhân hoàng, các vị đắc tội. Kiều Vạn Niên liền đợi đến một khắc, hắn đứng thẳng người dậy, nhìn quanh toàn trường, chúng ta tới vướt một vướt. Không nói trước dĩ vãng những năm kia, liền nói trước mắt mấy ngày nay. Trường sinh đại điển đối với Kiều gia trọng yếu bao nhiêu, các ngươi đều phi thường rõ ràng, lại liên hợp lại phong tỏa luyện đan sư, cưỡng ép ngăn cản trường sinh đại điển. Lý do lại là lẽ thẳng khí hùng chúng ta trường sinh đan không có phân cho qua các ngươi. Các ngươi muốn mặt sao? Các ngươi có bệnh sao? Kiều gia mỗi lần trường sinh đại điển đều muốn chuẩn bị trên trăm năm, tốn hao vô số tâm huyết, còn muốn bước lên thất bại phong hiểm. Chúng ta luyện được trường sinh đan chính là Kiều gia chấn tộc chi bảo, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Gia tộc của các ngươi chấn tộc chi bảo làm sao không lấy ra chia sẻ? Kiều gia cùng các ngươi muốn qua sao? Chúng ta Kiều gia điệu thấp, không muốn náo sự, cho nên lựa chọn chủ động thỏa hiệp, hướng hoàng thất thỉnh cầu rời khỏi bài vị thi đấu, cam nguyện làm thứ 9, không cho các ngươi cạnh tranh. Kết quả đây, đều đã là loại tư thế này, các ngươi còn không chịu bỏ qua, tiếp tục phong tỏa luyện đan sư, còn tấp nập phái người khiêu khích. Càng làm cho ta khó có thể tin chính là, hoàng thất vậy mà thờ ơ, làm bộ không biết. Nhân hoàng, cho ta Kiều Vạn Niên không khách khí nói một câu. Ta rất thất vọng đau khổ, ta Kiều gia đều rất thất vọng đau khổ. Ngươi, thậm chí hoàng thất, căn bản là không có tôn trọng chúng ta Kiều gia. Kiều Vạn Niên ngôn ngữ mát lạnh, ánh mắt lăng lệ, giận dữ chỉ trích lấy phong nhã các bên trong mỗi người. Các nhà gia chủ khẽ nhíu mày, lại há hốc mồm sau không có phản bác, cũng không người tốt ý tứ phản bác. Dù sao, bọn hắn xác thực liên hợp phong tỏa Kiều gia, mà hoàng thất càng ngầm cho phép loại hành vi này. Chương 630, huyết sắc kinh lôi, 2. Ta rất tức giận, ta rất khuất nhục, Kiều gia vậy mà lưu lạc đến tận đây. Nhưng ta đi tìm hoàng thất sao? Ta đi hoàng thất đại náo qua à? Không có. Ta biết Phương Bắc đại biểu lần lượt vào thành, nếu như đại náo, thế tất ảnh hưởng hoàng thất mặt mũi. Nhưng là, ta cho hoàng thất mặt mũi, hoàng thất giống như căn bản không quan tâm chúng ta Kiều gia. Bất đắc dĩ, ta đem Khương Nghị thả ra, để hắn hướng các tộc khiêu chiến. Ngươi đem Khương Nghị thả ra. Khương Nghị đã sớm. Hoàng phủ Thừa Viễn vừa muốn chất vấn, lại bị Kiều Vạn Niên quát tháo, im miệng. Ngươi Hoàng phủ Thừa Viễn tức giận, lại bị Nhân Hoàng ngăn lại. Khương Nghị mặc dù cường thế, nhưng từ đầu đến cuối khống chế phân tức, đem sự tình kéo ở trên người hắn, nhưng là đại hoàng tử vậy mà xử lý lệnh, còn có đồng ý Khương Nghị dùng luận võ quyết định lý tịch thuộc về. Đây là trợ giúp. Cho ta không khách khí nữa nói một câu, đại hoàng tử cũng không có đem Tiểu gia để vào mắt. Ý vị này hiện tại hoàng thất, tương lai hoàng thất, đều nhận định Tiểu gia cái này thứ 9 gia tộc có cũng được mà không có cũng không sao. Ta phi thường phẫn nộ, không trải qua chuyện này, ta cũng không biết hoàng thất đã đối với Kiều gia là thái độ như thế. Chẳng lẽ, nhất định phải gặp được ủy khuất liền đi hoàng thất lên án, gặp chuyện cường thế bá đạo, mới đáng giá hoàng thất coi trọng. Thứ ba, hoàng phủ chính thiên cái chết của bọn hắn, nguyên nhân không tại chúng ta. Tranh tài trước đó là bát đại gia tộc liên danh đề nghị cải biến quy tắc, ta Kiều gia chỉ là đồng ý mà thôi, cuối cùng vô án cũng là nhân hoàng ngài. Kết quả đây, Kiều gia thắng, các ngươi không cao hứng rồi. Kiều gia đáng chết sao? Kiều gia chết rồi, coi như thuận lợi. Kiều gia không chết, coi như ngoài ý muốn. Nhân hoàng, ngươi xem lên ta Kiều gia sao? Ngươi thật đem ta Kiều gia xem như cựu đại gia sao? Kiều Vạn Niên ngữ khí nghiêm khắc, càng ngày càng kích động, âm vang thanh âm tại trong cung điện vang vọng thật lâu. Phong nhã các bầu không khí dần dần kiềm chế. Đám người cao mày, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Kiều Vạn Niên đối với nhân hoàng nói, đây chính là ngài muốn giải thích, ta cho ngài. Ta để ngài mất thể diện. Là ngài, hoàng thất, các đại gia, các ngươi ép. Nhân hoàng sắc mặt càng khó coi hơn, lại bị chỉ vào cái mũi giận dữ mắng mỏ. Nhưng là, cuối cùng minh bạch Kiều Vạn Niên tại sao muốn bạo phát, nguyên nhân hay là tại trường sinh đại điện, cũng là trải qua thời gian dài kiềm chế phẫn nộ. Chỉ là Kiều Vạn Niên tại sao muốn bộc phát, hay là cần lực lượng. Nếu không, không có lực lượng, coi như tức giận nữa, cũng không dám công nhiên đối nghịch. Lực lượng đến từ chỗ nào? Làm hoàng gia ứng quyển, Tô gia gia chủ lập tức phản kích, làm thần tử thụ điểm ủy khuất làm sao vậy, liền muốn mưu phản cổ hoa. Ha ha, Kiều Vạn Niên đối với hắn cười lạnh hai tiếng. Ngươi cười cái gì? Tô gia gia chủ nhìn hằm hằm. Cười đầu ngươi có hố. Ta nếu là thật muốn mưu phản cổ hoa, ta sẽ đứng tại toàn thành trước mặt hô to. Kiều Vạn Niên lời nói này đi ra, nhân hoàng nơi đó sắc mặt rốt cục có chỗ hòa hoãn. Hắn tức giận nhất hay là Kiều Vạn Niên trước mặt mọi người muốn mưu phản cổ hoa, để hắn mất hết thể diện, có thụ khuất nhục. Bất quá, hắn đột nhiên bị Kiều Vạn Niên đề tỉnh, nếu quả như thật muốn phản bội, khẳng định bí mật bố trí, tiếp tục yếu thế, làm sao có thể ở trước mặt tất cả mọi người tuyên dương. Càng là như thế hô to, càng là không có khả năng làm như vậy. Nhân hoàng nhìn về phía Kiều Vạn Niên ánh mắt không còn lăng lệ. Vừa mới trắng trợn chỉ trích Kiều Vạn Niên muốn phản bội các tộc trưởng cũng á khẩu không trả lời được, đồng nhiên cảm giác gương mặt nóng lên. Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa trong lòng cười lạnh, đây là bọn hắn ba huynh muội suy nghĩ đối sách thời điểm, nghĩ đến phần tinh hoa nhất. Một câu nói kia, liền có thể triệt để bỏ đi nhân hoàng lo lắng. Lại phụ trợ lời kế tiếp, đơn giản hoàn mỹ. Nhân hoàng nhấc nhấc tay, xưng hô cũng thay đổi, Vạn Niên, ngươi ngồi xuống trước. Là hoàng thất có một số việc xử lý thiếu thỏa đáng, để Kiều gia bị hủy khuất. Nhưng là về sau có chuyện gì, đi thẳng đến hoàng cung tới tìm ta, phải chú ý trường hợp, chú ý phân tức. Các tộc trưởng cho mày, xong việc rồi. Nhân hoàng vậy mà không tức giận. Kiều lao quỷ khôn khéo A, nhìn thấu nhân hoàng tâm tư. Nhân hoàng lại nói, ta có thể tha thứ Kiều gia hôm nay mạo phạm, nhưng là Khương Nghị sát hại hoàng phủ chính thiên bọn hắn, cần phải có cái bàn giao. Là chúng ta nội bộ bàn giao, sẽ không đối ngoại công khai. Hoàng phủ Thừa Viễn bọn hắn thoáng ngồi thẳng người, chuẩn bị kỹ càng cùng Kiều Vạn Niên đàm phán. Con của bọn hắn tuyệt không thể cứ như vậy chết vô ích. Kiều Vạn Niên nói, nhân hoàng để hắn bồi tội xin lỗi. Khương Nghị giết bọn hắn, liền phải xin lỗi. Nếu như bọn hắn giết Khương Nghị đâu, nhân hoàng sẽ quan tâm sao? Mục gia gia chủ ra mặt nói, bất kể nói thế nào, Khương Nghị săn giết hoàng phủ chính thiên bọn hắn, ít nhiều có chút tính toán ý tứ, nói lời xin lỗi đi. Kiều Vạn Niên lắc đầu, hắn sẽ không nói xin lỗi, ta không quản được hắn. Ngươi đường đường gia chủ, không quản được ngươi con rể. Hắn không chỉ có là con rể ta, hắn còn có cái sư phụ. Là vị nào cao nhân? Nhân hoàng tự mình hỏi thăm. Ẩn thế cường giả bồi dưỡng truyền nhân, vậy mà có thể săn giết bọn hắn đại tộc bồi dưỡng truyền nhân, vị cao nhân này thực lực khẳng định mạnh phi thường, cũng là kiểu vạn niên dám không kiêng nể gì cả phát tiết cảm xúc lực lượng. Hoàng phủ Thừa Viễn có chút ngưng mi, ác nhân có sao? Hắn đang chuẩn bị sau đó hướng nhân hoàng bẩm báo đâu. Tiểu vạn niên cố ý do dự rất một hồi, mới phun ra một chữ, thánh. Thánh. Đám người hơi biến sắc, có ý tứ gì, thánh nhân sao? Hắn muốn một viên trường sinh đan, thủ hộ Kiều gia 30 năm. Tiểu vạn niên cố ý nói mập mờ. Đầu tiên là cam đoan Kiều gia không có làm phản chi ý, lại mịt mờ nhắc nhở Kiều gia có thánh. Cứ như vậy, tức có thể triệt tiêu hoàng thất đối với Kiều gia cảnh giác, càng có thể hoàn mỹ che giấu Khương Nghị thân phận, còn có thể chấn nhiếp các tộc trả thù suy nghĩ, thậm chí còn có thể làm cho hoàng thất thoáng kiêng kỵ Kiều gia. Một công nhiều việc. Đây chính là bọn họ huynh muội nghĩ tới đối sách. Thanh Bình Uyển. Mục Vân Phi đứng dậy rời đi về sau, Tiểu Linh Vận ở bên cạnh nói, Mục Vân Phi rất có phụ thân hắn phong phạm, so với gia tộc khác truyền nhân, tính cách mưu trí bên trên toàn thắng. Tiểu Thiên Mạch ho nhẹ vài tiếng, cũng bao quát ta. Chính mình không có điểm số đây. Tiểu Linh Vận liếc nhìn hắn một cái. Tiểu Thiên Mạch biểu lộ cứng đờ. Tiểu Vô Song tiến tới, kéo lại đại ca cười nói. Đại ca, ngươi kỳ thật vẫn là rất ưu tú, cũng không biết vì cái gì, cùng Khương Nghị, Mục Vân Phi vừa so sánh, giống như kém như vậy một đoạn. Một đoạn. Không phải một chút. Một đoạn. Một mảng lớn. Tới ngươi. Đừng nản chí nha, ngươi còn nhỏ, còn có trưởng thành không gian. Tiểu Vô Song nói, đối với đại ca làm cái nháy mắt. Tiểu Thiên Mạch tranh thủ thời gian đẩy ra Tiểu Vô Song, tiến đến Khương Nghị bên cạnh, lúc ngươi tới nói, chúng ta về đến nhà liền đi phía sau núi. Các ngươi đều về phía sau núi bế quan, mặc kệ Hoàng Phủ Nguyệt Thiền bọn hắn có thể hay không đùa ám chiêu, để bọn hắn chính mình chờ lấy đi. Nếu đến phía sau núi, có phải hay không thuận tiện dạy cho chúng ta mấy chiêu? Nhìn tình huống đi. Tiểu Thiên Mạch kích động, quay đầu hướng Tiểu Vô Song chen trước mắt. Mục Vân Phi vừa rời đi không bao lâu, nơi xa thạch đình bên trong, Đông Hoàng Như Ảnh hướng bên cạnh tân khách khách sáo hai câu, dáng dấp yểu điệu hướng nơi này đi tới. Tiểu Linh Vận chú ý tới, tiến đến Khương Nghị phía sau, nói khẽ, Đông Hoàng Như Ảnh giống như muốn tới nơi này. Phượng Bảo Nam rất bất đắc dĩ, đối với bên cạnh Tiểu Vi Nhi nói, nữ nhân ta cùng người nam nhân dán gần như vậy, ngươi có cái gì cảm tưởng? Tiểu Vi Nhi dở khóc dở cười. Thì phu, đã thành thủ. Tiểu Vô Song cũng lại gần, hì hì cười nói, đúng đấy, đã thành thủ. Phượng Bảo Nam nhấc cánh tay lên, các ngươi cũng kéo lại ta, an ủi một chút. Không được. Tiểu Vi Nhi bĩu môi quay đầu, ôm chặt trong ngực hồ ly. Quá lung túng. Phượng Bảo Nam cơ cánh tay, hướng bên cạnh Tiểu Vô Song nơi đó đến một chút. Tiểu Vô Song liếc qua hắn, rất một hồi, mới cười hì hì kéo lại, còn đem đầu tựa ở trên vai hắn. Ai? Còn tốt có cô em vợ đâu. Tiểu Linh Vận không để ý bên cạnh hồ nháo, ngồi tại Khương Nghị phía sau, nhìn xem đi tới Đông Hoàng Như Ảnh. Lúc này, một vị thị nữ nâng ngọc bàn đi vào bọn hắn thạch đình bên trong, chậm rãi hành lễ, đem phía trên rượu trái cây cùng linh quả theo thứ tự lấy xuống, tỉ mỉ dọn xong. Khương Nghị bọn hắn đang xem hướng đi tới Đông Hoàng Như Ảnh, có là bị nàng mê người dáng người và khí chất hấp dẫn, có là suy đoán nàng muốn tới làm gì. Bọn hắn ai cũng không có nhìn bên cạnh thị nữ, thậm chí đều có chút không nhìn nàng. Xin mời chậm dùng. Thị nữ cất kỹ ngọc bàn, lần nữa hành lễ. Nhưng mà, ngay tại thị nữ hành lễ đứng dậy trong chốc lát, nàng đấy mắt đột nhiên hiện lên đạo kỳ quang. Khương Nghị không hiểu cảnh giác, vô ý thức liếc mắt thị nữ, cùng với nàng cặp mắt kia đối đầu. Nhưng là, đã chậm. Vâng. Một cỗ cuồng bạo lôi chiều trong chốc lát phóng thích. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cường quang nở rộ, đâm rách màn đêm, chiếu thấu Thanh Bình Uyển. Lôi chiều cùng kích, xé rách bát phương, trong chốc lát phá hủy thạch đỉnh, che mất Khương Nghị các loại kiểu ra tất cả mọi người. Khương Nghị đứng núi chịu sào, bị cuồng liệt lôi đỉnh thủy chiều va chạm, huyết nục văng tung tóe, kinh khủng trùng kích đem hắn sốc lên, đụng bay sau lưng Tiểu Linh Vận. Phượng Bảo Nam, Tiểu Thiên Mạch, Tiểu Vô Song, Tiểu Vi Nhi, cùng Tiểu gia tộc nhân khác, không có chút nào chuẩn bị, bọn hắn cười đùa, nhìn qua trước mặt nhìn qua phía trước, đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, đã bị dày đặc nóng này lôi điện thủy chiều xé mở thân thể, chói mắt cường quang nương theo lấy phun ra thịt nát thân thể, phun ra mấy trăm mét xa. Chương 631, huyết sắc kinh lôi, 3. Lôi đỉnh bạo hưởng, mặt đất lay động, Thanh Bình Uyển tất cả mọi người vô ý thức rút lại thân thể, cả kinh kích hoạt linh văn, bốn chỗ nhìn ra xa. Ngay sau đó, hơn ngàn hai mắt ánh sáng đồng loạt nhìn về phía bạo tạc đầu nguồn. Khương Nghị, Tiểu Linh Vận bọn hắn toàn bộ chiếu xuống chung quanh trong cánh rừng, máu thịt be bét, thân thể tán loạn. Bùi đất tung bay, điện quang lấp lóe, kinh khủng tràng diện huyết tinh, nhìn thấy mà giật mình. Khương Nghị đau nhức âm, gian nan chống lên thân thể, đầu ong ong loạn hưởng. Bạo tạc đột nhiên lại khủng bố, hắn lại là đứng núi chịu sào, thân thể lớn diện tích xé rách, cũng may có Bát Hoang chiến chủ cùng thân thể giao hòa, không có thương tổn đến nội tạng cùng xương cốt. Nhưng mãnh liệt trùng kích cùng tiếng vang hay là chấn động ý thức, đau đầu muốn nức. Khương Nghị quay đầu, đang muốn đứng lên, lại một thanh đè xuống cái đấm máu đồ vật, tập trung nhìn vào, vậy mà rách dưới chẳng đạo, bên cạnh còn rơi khối xương hồng, liên tiếp nửa cái chân. Vô song. Khương Nghị kinh ngạc nhìn rách dưới xương hồng cùng chân, phía trên bảo bọc vỡ vụn váy hoa, là Kiều Vi Nhi mặc váy màu xanh, đang bị máu tươi thẩm thấu. Đêm nay Kiều gia chỉ có y phục của nàng là thanh ngọc sắc. Khương Nghị lại nhìn bên cạnh, lại là một cái chân, cũng là nhuốm máu váy xanh. Cách đó không xa, cũng có nửa cái tay, trên cổ tay mang theo màu đỏ tươi vòng ngọc. Vô song. Khương Nghị con ngươi ngưng tụ, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Kiều Vô Song thân thể. Khương Nghị bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng nhìn về phía chung quanh, không tìm được Kiều Vô Song đầu, lại thấy được phía trước rách mướp, không thành nhân dạng Kiều Thiên Mạch. Kiều Thiên Mạch mặc nhuyễn giáp, bảo trụ lồng ngực, nhưng là tứ chi không có, nửa bên mặt không có, lệnh qua nơi đó hấp hối. Vi Nhi, Vi Nhi. Phía sau truyền đến Kiều Linh Vận thê lương thét lên, nàng chính quỳ ở nơi đó, run rẩy nhìn xem chỉ còn đầu cùng nửa khối lồng ngực Kiều Vi Nhi. Kiều Linh Vận trước đó chính sau lưng Khương Nghị, bị Khương Nghị ngăn trở lôi chiều, không có bị thương tổn, nhưng là vừa mới đứng dậy, trước mắt tràng diện để nàng gắt gao trừng trong mắt, sụp đổ phát điên. Cách đó không xa, Phượng Bảo Nam biến thành mảnh vỡ, thân thể vẩy xuống, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Trước đó kéo hắn Kiều Vô Song ngay tại cách đó không xa, còn tại ôm hắn một đầu cánh tay, nhưng là nàng bên trái bảo vệ, nửa bên phải thân thể bị xé nát hầu như không còn, nội tạng chảy ngang, đầu rách dưới. Còn có bốn vị khác tộc nhân, cũng đều tản mát các nơi, vô cùng thê thảm, có chỉ còn cái đầu. Khương Nghị đầu hong long loạn hưởng, lảo đảo đi tới, huyết tinh tràng diện hung hăng trùng kích hai mắt, toàn thân không cầm được run rẩy. Chết rồi. Đều đã chết. Ai? Ai làm? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Khương Nghị phù phù quỳ ở nơi đó, thì thào khẽ nói. Giống. Trong sương mù phát ra tiếng giống giận, bị đánh bay tiểu hồ ly lo lắng xông về đến. Nhìn thấy Kiều Linh Vận trước mặt Kiều Vi Nhi về sau, phát ra tức giận gào thét. Thanh Bình Nguyễn yên tĩnh như chết, tất cả mọi người kinh tại nguyên chỗ, con ngươi phóng đại, khó có thể tin nhìn xem đột nhiên phát sinh thảm kịch. Ai tập kích người Kiều gia? Đây là muốn một mẹ hốt gọn sao? Ai làm? Ai dám tại Hoàng Cung làm càn như vậy? Cứu người! Xa xa đại hoàng tử đột nhiên bạo hống, thanh chấn Thanh Bình Nguyễn, hán diện mục đống nhiên dữ tợn, giận không kèm được. Ai dám tại Hoàng Cung làm càn? Ai dám tại hắn yến hội như vậy làm sàng làm bậy? Cứu người! Nhanh cứu người! Đông Hoàng Như Ảnh bọn hắn liên tiếp bừng tỉnh, vội vàng hướng phía người Kiều gia tiến lên. Đan dược, nhanh nhanh nhanh, đan dược. Mục Linh Văn, ai là Mục Linh Văn, nhanh a. Thiên Lân Thánh Địa, Trục Lộc Thư Viện các cường giả cũng kịp phản ứng. Các tộc tử đệ hít vào đề khí, toàn thân đắc hàn, có mấy cái nữ tử còn tưởng là trận dọa ngất đi qua. Thật ác độc! Ai làm? Nơi này chính là Hoàng Cung a. Hay là tại bài vị thi đấu vừa kết thúc ăn mừng trên tiệc tối? Điên rồi sao? Phong tỏa Thanh Bình Nguyện. Cho ta Thanh Bình Nguyện. Ai thả đi một cái, ta chu ngươi toàn tộc. Đại hoàng tử sắc nhọn tê khiếu, giận dữ mắng mỏ lấy các nơi hoàng gia thị vệ. Phong tỏa Thanh Bình Nguyện. Hoàng gia bọn thị vệ điên giống như gầm thét, tranh nhau chen lấn nhào về phía tường viện. Ai cũng đừng tới đây. Ai cũng đừng tới đây. Ta mẹ nó giết các ngươi. Khương Nghị đột nhiên bạo hống, toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, cường quang bộc phát. Khí hải chỗ sâu, khổng tước linh vũ nở rộ, đâm rách huyết nục, phóng lên tận trời. Ngũ sắc cường quang bộc phát, xua tan hắc ám, dọi khắp nơi hơn phân nửa hoàng cung, liệt diễm cường quang kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành một đầu ngũ thải khổng tước, sôi trào vô biên liệt diễm, hung uy liệt liệt, bệ nghệ toàn trường, uy hiếp tất cả cường giả. Ngoa tạo, ngũ thải khổng tước. Khí tức thật mạnh. Khương Nghị tại sao có thể có mạnh như vậy vũ khí? Chú ý nhìn khổng tước đỉnh chót. Nơi đó có cùng linh vũ quang mang thịnh nhất. Đây là khổng tức linh vũ biến thành. Các tộc đều rất khiếp sợ. Ai cũng đừng tới đây. Khương Nghị hai mắt phiếm hồng, nhìn hằm hằm toàn trường. Mặc dù loạn, kinh đến, nhưng không có ngốc rơi. Tập kích tới quá đột ngột, không phân rõ địch bạn, nếu như hung thủ yên lặng trà trộn vào đến, lại đến một trận bạo tạc, bọn hắn tất cả đều phải chết. Linh vận. Nhanh cho bọn hắn ăn huyết đan. Nhanh. Hướng trong miệng nhét, dùng linh lực độ hóa. Khương Nghị đem trong thanh đồng tháp huyết đan toàn bộ triệu ra đến, tính ra hàng trăm, hướng phía Kiều gia đám người vung đi qua. Huyết đan, huyết đan. Kiều Linh Vận luống cuống tay chân, tranh thủ thời gian nắm lên đầy địa huyết đan, sợ hãi run rẩy hướng bọn hắn trong miệng đưa. Nhưng là, rách dưới thân thể, có chỉ con đầu, nàng đưa vào đi căn bản không có phản ứng, nàng run rẩy, kêu khóc lấy, sụp đổ lấy. Khương Nghị, ngươi tỉnh táo, chúng ta là muốn giúp đỡ. Đông Hoàng Như Ảnh khiếp sợ đột nhiên hiện ra khổng tức hư ảnh. Ai cũng đừng tới đây. Một đám xuất sinh, dở trò chơi đến nơi đây, chơi đến ta Khương Nghị trên đầu. Ta bất kể là ai. Ta mặc kệ ngươi mẹ nó bối cảnh gì. Đều nghe rõ cho ta. Ta muốn các ngươi. Chôn cùng ba. Chôn cùng. Khương Nghị gầm thét, sát khí cuồn cuộn, phiếm hồng con mắt căm tức nhìn tất cả mọi người. Khương Nghị, tỉnh táo. Ta đi vào, để cho ta đi vào. Đại hoàng tử vọt tới phía trước, chỉ vào Khương Nghị quát tháo. Lan. Cút cho ta. Khương Nghị lên cơn giận dữ, nổi điên giống như gào thét. Phụ thân. Phụ thân. Tiểu Linh Vận đột nhiên đứng dậy, hướng phía xa xa cung điện thê lương thét lên. Phong Nhã các bên trong, tại Kiều Vạn Niên cố gắng dưới, nhân hoàng rốt cục đối với hắn bưng chén rượu lên, lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Kết quả, bên ngoài đột nhiên truyền đến kịch liệt oanh minh, ngay sau đó là các loại hỗn loạn tiếng vang. Khi Kiều Linh Vận thê lương thét lên thời điểm, Kiều Vạn Niên bọn hắn vừa vặn vọt tới nơi này. Phụ thân, mau tới. Kiều Linh Vận ôm Tiểu Vi Nhi rách dưới thi thể, sụp đổ gào thét. Ầm ầm. Tiểu Vạn Niên phóng lên tận trời, trung điệp đập xuống tại trong cánh rừng, nhìn xem đầy đất thi hải, như bị sét đánh. Thiên mạch. Vô song. Vi Nhi. Đây là thế nào? Ai làm? Là ai làm? Tiểu Vạn Niên cuồng nộ gào thét, muốn rách cả mí mắt, trái tim hung hăng nuốt ở cùng một chỗ. Vĩnh Nghĩa. Con của ta a. Tiểu Vạn Sơn quỳ trên mặt đất, vưng lấy trước mặt đầu. Đây là con của hắn Tiểu Vĩnh Nghĩa, chỉ còn một viên rách dưới đầu. T. Hoàng phủ Thừa Viễn bọn hắn liên tiếp đổi tới, lại đều hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ai làm, điên rồi sao? Nhân hoàng giáng lâm, sắc mặt đống nhiên âm trầm. Hắn thật vất vả trấn an các tộc cảm xúc, vậy mà xuất hiện thảm kịch như vậy. Ai to gan như vậy, dám ở hoàng cung giết người, dám ở bài vị thi đấu kết thúc cùng ngày trả thù, hay là ngay trước tất cả phương Bắc tân khách mặt. Đây là muốn buốc lên nội loạn sao? Nhất định phải các tộc nhận định cổ hoa các tộc bất hòa sao? Là ai? Nhân hoàng ánh mắt bén nhọn quét về phía hoàng phủ tộc trưởng, Tô gia tộc dài, còn có Trung Ly tộc trưởng. Chúng ta đi, đi mau. Linh Vận, cho ta đi vào, nhanh nhanh nhanh. Khương Nghị lấy đi Linh Vũ, dùng thanh đồng tháp nhận lấy tất cả tàn chi mảnh vỡ, thu nạp lấy tản mát huyết đan. Nơi này nguy hiểm. Hắn xem ai cũng giống như hung thủ. Rời khỏi nơi này trước, rời đi hoàng cung. Chúng ta đi. Đêm nay sự tình, Kiều gia tuyệt không bỏ qua. Ta Kiều Vạn Niên lấy Kiều gia danh nghĩa thể. Truy xét đến đấy. Tiểu Vạn Niên diện mục dữ tợn, phẫn nộ gào thét. Hắn toàn thân giấy lên liệt diễm, mang theo Khương Nghị phóng lên tận trời. Tiểu Phương Hoa giữ chặt Tiểu Vạn Sơn, còn cuốn đi chúng quanh mấy ngàn mét cánh rừng, theo sát lấy đại ca phóng tới không trung. Chương 632, sinh sinh tử tử, 1. Thanh Bình Nguyễn yên tĩnh, kiềm chế, tất cả mọi người nhíu mày. Mặc dù trước khi đến đều mong mỏi có cho hay, lại không nghĩ rằng sẽ là dạng này ngoài ý muốn. Lôi đình chi nộ. Đông Hoàng Như Ảnh cẩn thận hồi tưởng tình cảnh lúc ấy, bởi vì nàng đang muốn đi qua, cũng chỉ có nàng tại lúc ấy đối mặt với tòa kia thạch đỉnh, thấy rõ ràng sự tình trải qua. Một thị nữ đi tới nơi đó, bày xuống rượu trái cây. Sau đó, lôi chiều nổ tung. Trước mặt kệ thị nữ là thật thị nữ hay là giả bước lên, cảnh giới cũng không cao, nếu không rất dễ dàng gây nên Khương Nghị loại chiến đấu kia cùng nhân cảnh giác. Thị nữ cũng không thể nào là thả ra võ pháp, nếu không từ kích hoạt linh văn đến diễn biến võ pháp. Quá trình này cũng dễ dàng gây nên Khương Nghị cảnh giác. Chỉ có thể là dùng vũ khí nào đó. Thì như, bọn hắn thiên cung luyện chế lôi đỉnh chi nộ. Có thể uy hiếp được linh hồn cảnh, tất nhiên là đẳng cấp cao cái chủng loại kia lôi đỉnh chi nộ, giá cả phi thường đắt đỏ, mà lại cấp cho số lượng có hạn. Đông Hoàng Như Ảnh có chút nhắm mắt, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh lúc ấy. Không sai, rất có thể chính là đẳng cấp cao lôi đỉnh chi nộ. Thị nữ chỉ cần là linh nguyên cảnh sơ kỳ, liền có thể tại trong thời gian rất ngắn kích hoạt nó. Mà lại uy lực rất mạnh, ngay cả linh hồn cảnh nhị trọng thiên đều có thể đánh sát. Từ tình huống lúc đó đến xem, hàng đầu mục tiêu là Khương Nghị. Kết quả Khương Nghị không chết. Hẳn là có cái gì đặc thù phòng hộ vũ khí. Nhưng cũng chính là Khương Nghị đứng núi chịu sào ngăn cản, để vừa vặn đi theo phía sau hắn Tiểu Linh Vận may mắn thoát khỏi tại khó, nếu không Tiểu gia muốn tuyệt. Thật ác độc a. Là ai nghĩ tới dạng này một cái độc kế? Là ai lại nghĩ tới tại như thế cái dưới hoàn cảnh đặc thù động thủ? Tại sự tình không có mất khống chế trước đó, có ai nguyện ý thừa nhận. Cũng hoan nên trong tộc người báo cáo chính mình tộc trưởng. Có thể nghĩ ra loại này ngu xuẩn chủ ý tộc trưởng, ta nhìn đã không cần thiết làm tộc trưởng. Nhân hoàng ngữ khí coi như bình tĩnh, nhưng là có chút thanh âm rung động, biểu hiện ra vị này hoàng tộc chi chủ ngay tại cực lực đè nén dâng lên muốn ra lửa giận. Hết lần này đến lần khác, hắn mặt mũi muốn mất hết, các tộc trong mắt còn có hay không hắn cái này nhân hoàng. Thật vất vả làm yên lòng tiểu gia, hiện tại. Chờ lấy đi. Hắn đã có thể tiên đoán được một trận đại loạn. Nhân hoàng, ta cam đoan, hoàng phủ gia tộc tuyệt không có bố trí loại này hành động. Hoàng phủ Thừa Viễn lập tức hướng về phía trước, cao giọng tỏ thái độ. Đường gia, Tô gia, Trung Ly gia, cùng với các nhà, cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, thậm chí lấy gia tộc tổ tông danh nghĩa phát thệ. Bọn hắn coi như tức giận nữa, cũng không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Cái kia tốt. Xin mời các tộc tộc trưởng lập xuống huyết thư, cam đoan cùng việc này không quan hệ. Nếu như kiểu gia không có chứng cứ, tự dưng chỉ trích trả thù, do ta ra mặt, tự mình trấn áp. Nhưng nếu như kiểu gia có chứng cứ, có thể xác định là gia tộc nào đó cách làm. Như vậy, mặc kệ kiểu gia làm chuyện gì, trả thù tới trình độ nào, hoàng thất tuyệt không nhúng tay. Nhân hoàng đưa tay, tự mình từ trên trường bào kéo xuống vải, ném cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử cắn nát tay mình, nén giận viết xuống cam đoan nội dung, giao cho hoàng phủ Thừa Viễn trước mặt, xin mời hoàng phủ tộc trưởng, viết xuống danh tự. Hoàng phủ gia tộc, thật cùng việc này không quan hệ. Hoàng phủ nhận cắn nát ngón tay, nâng lên liền muốn ở phía sau viết chữ, nhưng lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, liếc mắt xa xa hoàng phủ Nguyệt Tiền. Tô gia gia chủ, Trung Ly gia tộc, còn có gia chủ Đường gia, cũng khe như mày, riêng phần mình liếc nhìn Tô Nhã chờ mình hải tử. Hoàng phủ tộc trưởng, có gì có thể do dự sao? Đại hoàng tử giơ lên huyết thư, hướng các tộc tộc trưởng tỏ rõ, tự mình làm không có làm, chính mình không rõ ràng. Làm, liền cho ta thừa nhận. Không có làm, liền làm tốt cam đoan. Hoàng phủ Thừa Viễn nhìn xem hoàng phủ Nguyệt Thiền, hoàng phủ Nguyệt Thiền lại buông thong tầm mắt, khỏe miệng ôm lấy đường cong, không cùng hắn đối mặt. Hoàng phủ Thừa Viễn có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là cắn răng, viết xuống tên của mình. Tô gia gia chủ nơi đó cũng có mấy phần tâm thần bất định, bởi vì trước khi đến, Tô Nhã đã từng đề cập tới mấy cái tà ác thủ đoạn. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không thể thừa nhận. Theo các tộc tộc trưởng viết xuống huyết thư, đại hoàng tử cũng viết xuống chính mình danh tự. Hướng nhân hoàng cam đoan, chuyện xảy ra thanh bình huyện, nhi thần có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng nhi thần cũng có thể cam đoan, cũng không phải thành viên hoàng thất cách làm. Nhân hoàng cố nén lửa giận, đối với thiên lân thánh địa các loại phương Bắc tân khách nói, đêm nay ra lại ngoài ý muốn, để các vị chê cười, tiệc tối dừng ở đây. Các tộc tân khách liên tục hành lễ, khách sáo hàn huyên vài câu về sau, tại hoàng gia thị vệ dẫn đầu xuống rời đi. Náo nhiệt ta. Năm nay bài vị thi đấu thật là náo nhiệt ta. Cái này đã không còn là mất thể diện, mà là thật khả năng dẫn phát nội loạn. Liên nhìn hoàng thất đối phó thế nào. Tiêu Vạn Niên trực tiếp hóa thân lục dực kim tiêu, chở Khương Nghị các loại tất cả mọi người, tốc độ cao nhất lao vùng vụt, chạy tới Kiều gia. Ai còn sống? Nói cho ta biết, ai còn sống? Tiêu Phương Hoa lo lắng lại phẫn nộ, nàng không có chọn rể, đem toàn bộ tinh lực đều hiến cho Kiều gia, cũng đem Tiểu Linh vận bọn hắn xem như con của mình nuôi. Phóng xuất, ta xem một chút, nhanh cho ta phóng xuất. Tiểu Vạn Sơn trong mắt chứa nước mắt, muốn điên. Thanh Đồng Tháp là ổn định không gian, ở lại bên trong an toàn hơn. Cho ta đan dược chữa thương, các loại đan dược chữa thương, có bao nhiêu cho ta bao nhiêu. Khương Nghị cau mày, ngưng thần cảm thụ được trong Thanh Đồng Tháp tình huống. Tiểu Thiên Mạch bởi vì mặc thiếp thân nhuyễn giáp, bảo vệ lồng ngực, nhưng là tứ chi toàn nát, bộ mặt rách dưới, đã hấp hối. Tiểu Linh Vận chính lệ rơi đầy mặt hướng trong miệng hắn để đó huyết đan, hỗ trợ luyện hóa, duy trì lấy yếu ớt nhịp tim. Phượng Bảo Nam tình huống lại có chút cổ quái, trước đó nhìn phá thành mảnh nhỏ, giống như đã chết. Nhưng là, giờ này khắc này, trán của hắn linh văn vậy mà nở rộ lên yếu ớt quang hoa, toàn thân các nơi nhìn thấy mà giật mình chỗ đứt vậy mà tại lan tràn tinh mịn huyết sắc cảnh. Tàn mát thân thể nhưng cũng có tình huống tương tự, cảnh tăng sinh, y mắng lan tràn, cuốn quanh lấy khối vụn hướng thân thể nơi đó kéo dài. Tiểu Vô Song bởi vì lúc ấy chính ôm Phượng Bảo Nam cánh tay, bị Phượng Bảo Nam ngăn trở bộ phận lôi chiều, chỉ còn phân nửa bên trái. Phía bên phải cơ hồ mất giáo. Nhưng là theo cánh tay kia khuyết tán cảnh, vậy mà cũng đem thân thể của nàng bao vây lại. Tiểu Vi Nhi thân thể chỉ còn nửa khúc trên, đầu cùng lồng ngực, địa phương khác mất giáo. Khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, khí tức yếu ớt, con ngươi ngay tại tan rã. Nhưng là, chuyện xảy ra thời khắc, tặc điểu vừa vặn nằm nhòi trong ngực của nàng, giật mình nguy hiểm trong chốc lát bành trướng thân thể, mặc dù thời gian có hạn, nhưng tốt xấu là che lại lồng ngực cùng đầu, nếu không cái kia đủ để hủy diệt linh hồn cảnh lôi triều. Tuyệt đối có thể đem nàng phá tan thành từng mảnh. Tiểu hồ ly chính tự mình canh giữ ở bên cạnh nàng, kích thích đan dược hóa thành dược dịch, hướng trong miệng nàng dẫn. Về phần kiểu vịnh nghĩa các loại chi thứ, ba cái đều đã chết rất triệt để, không có bất kỳ hy vọng gì. Kiều Vĩnh Đạt là bởi vì lúc ấy đứng tại nơi hẻo lánh, lôi chiều chỉ là xé mở lồng ngực, nát nội tạng, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Kiều Phương Hoa lo lắng nắm lấy Khương Nghị, nói chuyện A, đến cùng thế nào? Mau trở lại gia tộc, nói không chừng còn có thể cứu. Khương Nghị khẩn trương chú ý Phượng Bảo Nam tình huống, đều đã xé mở, lại còn có thể quấn quýt nhau, đây chính là Phượng Vũ Thánh Văn Chô thần kỳ. Nhưng là, thương thế của hắn hay là quá nặng, cần Tiểu gia trợ giúp. Tiểu Vô Song đến cùng sống hay chết, khả năng cũng phải ỷ vào Phượng Bảo Nam bí mật. Tiểu Vạn Niên toàn thân liệt diễm sôi trào, sáu cánh chấn kích, đánh nát trời cao, bằng nhanh nhất tốc độ về tới Tiểu gia. Trường Sinh Đan. Đan Hoàng thanh âm tại Khương Nghị náo hải vang lên. Trường Sinh Đan. Đúng đúng, Trường Sinh Đan. Khương Nghị nghĩ tới, Trường Sinh Đan thế nhưng là thánh phẩm đan dược, có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, có thể khởi tử hồi sinh. Mặc kệ thương nặng cỡ nào, chỉ cần có khẩu khí, liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh cứu trở về. Mau đưa Trường Sinh Đan lấy ra. Khương Nghị trở lại đỉnh núi, trước tiên đem trong thanh đồng tháp thịt nát phóng xuất, bày khắp đại điện. Thảm liệt tràng diện để Kiều Vạn Niên bọn hắn cơ hồ sụp đổ, cũng làm cho chạy đến các tộc lao lớn tiếng kêu sợ hãi. Khương Nghị nửa quỳ ở trước mặt Phượng Bảo Nam, lo lắng hô to, Trường Sinh Đan, đều biết sao? Trường Sinh Đan. Đem Trường Sinh Đan lấy tới. Trường Sinh Đan còn không có thành hình. Cưỡng ép kết thúc. Cho ai ăn? Bọn hắn toàn bộ. Tiểu tổ, chúng ta rất nguyện ý dùng Trường Sinh Đan cứu bọn nhỏ, nhưng là Trường Sinh Đan vật liệu chân quý, lấy tiểu gia chi lực trăm năm mới có thể miễn cưỡng gom góp, hay là cho các lão tổ tông. Lấy ra. Chương 633, sinh sinh tử tử, 2. Trường Sinh đại điển bị cưỡng ép đánh gãy. Lao tộc trưởng Kiều Anh Tung tự mình tiếp dẫn lấy ngay tại áp xúc dược dịch, thẳng đến đỉnh núi. Trường Sinh đan mặc dù còn chưa có bắt đầu thành hình, nhưng là tinh hoa đều đã rèn luyện chiết xuất, mênh mông nồng đậm sinh mệnh chi khí. Kiều Văn Nghiên, ngươi làm ăn gì? Ngươi muốn để Kiều gia tuyệt tử tuyệt tôn sao? Kiều Anh Tung cho dù chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nhìn thấy hắn tôn nhi bọn họ tàn phá không chịu nổi tàn mát trong điện thời điểm, hay là kém chút sụp đổ. Bọn hắn còn có thể cứu. Kiều Vạn Niên không lo được cái lộn, vội vàng trợ giúp khống chế Trường Sinh đan dược dịch. Niết bàn cảnh, toàn bộ lưu lại. Những người khác, đều đi ra ngoài cho ta. Kiều Anh Tung cưỡng chế lấy nộ khí, tại Kiều Vạn Niên bọn hắn phối hợp phía dưới dần dần phóng thích dược dịch, hóa thành nồng đậm mê vụ, bao phủ cả điện rách dưới thi thể. Trường Sinh đan là đỉnh cấp thánh đan, có hướng lên trời sống tạm bợ khủng bố năng lực, cũng liền có cùng loại với khởi tử hồi sinh công hiệu. Chỉ là, bọn hắn thương thế quá nặng đi. Ai cũng không xác định có hay không nhỏ, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đây cũng là duy nhất có thể cứu vớt bọn họ hy vọng. Khương Nghị bọn hắn đứng ở bên ngoài, chờ đợi lo lắng lấy. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Linh Vận hai mắt đẫm lệ mông lung, sắc mặt tái nhợt, trong đầu tất cả đều là hình ảnh đẫm máu. Trận này ngoài ý muốn phát sinh quá đột nhiên, nàng đến bây giờ không biết là lôi triều là thế nào tới, là ai tập kích bọn hắn. Một thị nữ, tự bạo. Khương Nghị sắc mặt tâm trầm, vốn cho rằng các đại nhà mục tiêu sẽ là hắn thậm chí chuẩn bị ngày mai bắt đầu, cố ý đi ra bên ngoài đi dạo, phối hợp kiều gia bí ẩn lực lượng, câu dẫn các tộc xuất thủ. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lớn mật đến đêm nay liền động thủ, hay là tại Hoàng Cung. Càng không có nghĩ tới, mục tiêu hay là kiều gia toàn bộ đại tân sinh. Thị nữ tự bạo. Ai có thể khống chế trong hoàng thất thị nữ? Kiều Linh Vận nghĩ tới, lúc ấy tựa như là có cái thị nữ tới tặng rượu trái cây. Không phải tự bạo, hẳn là mang theo vũ khí gì. Khương Nghị lắc đầu, nếu như thị nữ tự bạo uy lực có thể thương tổn được bọn hắn toàn bộ, cảnh giới hẳn là tại linh hồn cảnh nhị trọng thiên trở lên, chỉ cần điều động năng lượng phóng thích võ pháp, hắn hẳn là sẽ có cảnh giác. Kiều Linh Vận đống nhiên nghĩ đến, lôi phủ. Chẳng lẽ là thiên cung lôi đỉnh chi nộ? Tại cổ hoa hoàng thành chỉ có thiên cung linh phủ có thể uy hiếp được linh hồn cảnh, mà lại không cần đặc biệt cường đại năng lượng kích thích. Nhưng là, giá cả rất đắt đỏ, số lượng không nhiều. Thiên cung. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, không có hoài nghi thiên cung, một là không có lý do, hai là coi như xuất thủ, tuyệt sẽ không dùng chính bọn hắn vũ khí. Hắn ngược lại là hoài nghi là đại hoàng tử. Bài vị thi đấu buổi chiều kết thúc, yến hội ban đêm lại bắt đầu. Ngoại nhân không có năng lực tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong. Nghĩ đến tàn nhẫn như vậy chủ ý, còn cùng trong hoàng cung thị nữ sâu chuối, để thị nữ trực tiếp đi tự bạo. Nhưng là, đại hoàng tử giống như rất coi trọng hoàng thất mặt mũi, coi trọng các phương đối với hoàng thất đánh giá, coi như muốn động thủ, cũng không nên tại nhà mình địa bàn động thủ. Ngoại trừ đại hoàng tử, còn có thể là ai? Hoàng phủ gia, Tô gia, Đường gia, Trung Ly gia, chỉ có thể là cái này bốn nhà bên trong một cái. Hoàng phủ Nguyệt Thiền, khả năng lớn nhất, nhưng là nàng sao có thể khống chế trong cung thị nữ? Tô Nhã. Tô gia cùng hoàng thất là thân thích, lại càng dễ ra vào hoàng cung. Khương Nghị đứng tại đóng chặt trước cửa điện, cẩn thận phỏng đoán lấy khả năng địch nhân. Trong đại điện, mùi thuốc phiêu đãng, sinh mệnh chi khí hòa với các loại kỳ diệu năng lượng, liên tục không ngừng rót vào Kiều Vi Nhi bọn người rách dưới trong thân thể. Kiều Anh Tung bọn hắn cao mày, hết sức chăm chú, cẩn thận khống chế, xảo diệu dẫn dắt, so luyện chế đan dược còn muốn cẩn thận. Dần dần, Kiều Thiên Mạch nhịp tim bắt đầu khôi phục bình thường, rách dưới vết thương chậm rãi khép lại, sinh trưởng bước phát triển mới xương cốt cùng huyết nục. Sau đó không lâu, Kiều Vi Nhi hiện lạnh thân thể bắt đầu chủ động tiếp nhận sinh mệnh chi khí tầm bổ. Bởi vì đầu hoàn chỉnh, trái tim hoàn chỉnh, nàng kỳ thật không có hoàn toàn tử vong, tại trường sinh đan mạnh mẽ sống tạm bỡ năng lượng dưới, cuối cùng đem nàng đã rảo bước tiến lên quỷ môn quan bản chân kia cho ngạnh sinh sinh tún trở về. Hư nhược trái tim bắt đầu có nhảy lên. Hai người bọn họ tình huống để Kiều Anh Tung bọn hắn kích động đỏ trong mắt, nhưng là còn có nghiêm trọng hơn Phượng Bảo Nam cùng Kiều Vô Song. Khi Kiều Vĩnh Nghĩa ba người xác định sau khi chết, bọn hắn dưng dưng từ bỏ, cũng đem toàn bộ tinh lực chuyển rời đến Kiều Thiên Mạch bốn người trên thân. Phượng Bảo Nam toàn thân lan tràn vô số sợi đằng, quấn quanh lấy chính mình, cũng quấn quanh lấy Kiều Vô Song, mặc dù nhìn giống như rất có hy vọng, kỳ thật càng giống là tại hướng cây cối diễn biến. Nói cách khác, bọn hắn muốn biến thành cây, cũng chính là phải chết. Kiều Anh Tung không thể không tự mình khống chế, đem càng nhiều trường sinh đan dược dịch đưa vào Phượng Bảo Nam thể nội. Rốt cục, đang kéo dài dài đến 5 tiếng nghĩ cách cứu viện về sau, Kiều Thiên Mạch, Kiều Vi Nhi đều dài ra hoàn toàn mới thân thể, ngực yếu ớt chập trùng, hô hấp dần dần đều đều. Mặc dù còn không có thức tỉnh, nhưng là đã thoát khỏi nguy hiểm. Phượng Bảo Nam rốt cục ngăn chặn lại diễn biến, dây leo bắt đầu hướng trong da thịt rút về, lộ ra kiểu nộn da thịt tuyết trắng. Thật giống như phá kén trùng sinh hoàn toàn mới sinh mệnh. Ngay cả Kiều Vô Song đều phá kén mà ra, mọc ra hoàn toàn mới huyết đủ. Kiều Anh Tung bọn hắn mệt ngồi liệt ở nơi đó, yên lặng nhìn xem an tĩnh mê man bốn người, đều cảm thấy thật sâu may mắn. Nhiều lần thoát chết, không chỉ có là trường sinh đan công lao, còn cùng tổn hại khí quan, Phượng Bảo Nam linh văn các loại nhân tố có quan hệ, cũng chính là, trong bất hạnh vận hạnh. Chỉ là Kiều Vĩnh Nghĩa bọn hắn không có may mắn như vậy. Khương Nghị Kiều Linh vận tiền đến, nhìn xem mê man bốn người, đều giãn ra khẩu khí, con mắt đều ấm ướt. Sống lại. Kỳ tích a. Vậy mà thật sống lại. Kiều Anh Tung lắc đầu nói, đem Vi Nhi bọn hắn dẫn đi, hảo hảo điều dưỡng. Những người khác, chôn đi. Khương Nghị nói, đem bọn hắn đưa đến phía sau núi, biết bọn hắn sống lại người càng thiếu càng tốt. Đối ngoại tuyên bố, đều đã chết. Nghĩ đến là ai làm sao? Tiểu Vạn Niên đến bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là mục đích của đối phương hiển nhiên là chạy đuổi tận giết tuyệt đi. Vì đồ sát Kiều gia tử đệ, lại không tiếc tại đêm nay trong hoàng cung động thủ. Thật không biết nên nói người kia là khôn khéo, hay là ngu xuẩn. Khương Nghị giới thiệu sơ lược sau, nói, người biết chỉ có người thị nữ kia, đáng tiếc nàng trực tiếp nổ chết. Hoàn mỹ tính toán, hoàn mỹ hành động. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng không thể không thừa nhận, thời cơ cùng địa phương đều chọn tuyệt diệu. Mà lại hàng đầu mục tiêu hẳn là hắn, chỉ là không có tính tới hắn có bát hoang chiến trụ. Bằng không hắn có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ, Kiều Linh Vận bọn hắn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hoàng Phủ Gia, Trung Ly Gia, Tô Gia, Đường Gia, chỉ có thể là bọn hắn tứ đại gia. Nhưng ta cảm giác, không phải là tứ đại gia gia chủ an bài. Làm như vậy chỉ có thể giết các ngươi, nhưng mang tới hậu quả lại là Kiều Gia trả thù, Hoàng Thất phẫn nộ. Một khi truy xét đến bọn hắn trên đầu, Hoàng Thất sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiểu Vạn Niên là gia chủ, rõ ràng nhất các gia tộc gia chủ. Chuyện này từ cái nào đó phương diện nhìn, là tuyệt diệu cực kỳ, từ mặt khác phương diện mở, quả thực là ngu không ai bằng. Khương Nghị nói, Hoàng Phủ Chính Thiên muội muội Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Tô Cao Nghĩa muội muội Tô Nhã, Trung Ly Dịch đệ đệ Trung Ly Khuê, Đường Gia Đường Tư Đồ. Bốn người bọn họ khả năng lớn nhất. Tiểu Phương Hoa đem từ Thanh Bình Nguyện đào đi 3.000 mét cánh rừng triệu ra đến, bỏ vào trước điện trên quảng trường. Nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Nhìn thấy mà giật mình vết máu đem bọn hắn trong nháy mắt kéo về đến cái kia kinh hồn một khắc. Khương Nghị nghiêm mặt đi đến cánh rừng, đi tới vỡ nát thạch đỉnh trước, lôi đỉnh chi nộ mặc dù đắt đỏ, nhưng các gia tộc hẳn là đều có mấy cái, từ nơi này phương hướng tra không được cái gì. Muốn truy tra, vẫn là phải tra thị nữ. Thị nữ manh mối này không cần tra xét. Hoàng thất mặc dù phẫn nộ, nhưng hẳn là sẽ chủ động thanh lý trong hoàng cung bộ manh mối. Một là phủi sạch quan hệ, để tránh liên lụy hoàng thất. Hai là bọn hắn mặc dù phẫn nộ, lại không hy vọng chúng ta tra được chứng cứ, nếu không liền mang ý nghĩa hai tộc khai chiến. Tiểu Vạn Niên quá rõ ràng nhân hoàng, mặt mũi trí thượng. Hiện tại giận không kèm được, ngày mai liền có thể nghĩ hết biện pháp bình phục phong ba. Mà lại, người thị nữ này có thể bình tĩnh đi qua, trực tiếp dẫn bạo, không có bất kỳ cái gì dị thường, không có chút nào do dự, ta hoài nghi nàng có thể là bị năng lượng nào đó cho khống chế, mà không phải bị uy hiếp, cũng không phải với ai làm giao dịch gì. Khương Nghị lông mày nhíu lại, khống chế tinh thần. Tiêu Vạn Niên nói, cũng có thể là khôi lỗi bí thuật. Khương Nghị trầm mặc một lát, nói, các ngươi cùng nhân hoàng nói thế nào? Hẳn là bỏ đi hắn lo lắng. Cổ Hoa muốn làm đến chấn nhiếp phương Bắc, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, trọng yếu nhất chính là 9 đại tộc toàn lực ủng hộ, dạng này liền có thể để các phương nhận định Cổ Hoa cường đại lại đoàn kết, không thể thừa cơ hội, không gì phá nổi. Một khi xuất hiện nội loạn, thế tất kích thích phương Bắc các tộc dạ tâm. Nguy hiểm nhất chính là buộc phát chiến tranh, coi như không buộc phát chiến tranh, cũng sẽ gây nên các phe điên cuồng thẩm thấu, quấy loạn Cổ Hoa cục diện. Cho nên chúng ta trước tiên ở bài vị thi đấu bên trên hung hăng kích thích hoàng thất, gây nên các phương hoành động, lại tại sau đó xảo diệu biểu đạt ủng hộ, hoàng thất liền sẽ cảm giác nhẹ nhàng thở ra, từ trên tâm lý bắt đầu coi trọng Kiều gia, cũng chiếu cố Kiều gia. Lúc này nhắc lại ra thánh nhân, hoàng thất liền sẽ càng ỷ vào Kiều gia, cũng có thể chấn nhiếp các tộc khác, không còn dám quá phận khiêu khích. Kiều Vạn Niên cau mày, nếu như sự tình dựa theo tính toán của hắn phát triển, Kiều gia từ đêm nay bắt đầu, chẳng khác nào dứt bỏ trói buộc, về sau thỏa thích hiện ra cường thế cùng huyết tính. Đừng nói 20 năm, chừng 10 năm, là hắn có thể cho Khương Nghị cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhưng là đột nhiên bạo tạc, triệt để làm rối loạn hắn bố trí. Một khi Kiều gia triển khai điên cuồng trả thù, liền sẽ gây nên chiến tranh, hoàng thất bên kia cũng có thể sẽ lần nữa trở mặt, toàn bộ Cổ Hoa đều đem gió nổi mây phun. Khương Nghị cũng nhíu mày, trước cha hung thủ. Chương 634, hung phạm. Hoàng phủ gia tộc. Hoàng phủ Thừa Viễn đem Hoàng phủ Nguyệt Thiền đưa đến thư phòng, trầm mặt hỏi, nơi này không có người khác, nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi làm? Ta mặc dù rất thoải mái, nhưng không phải ta. Ngươi cho ta nói thật, đến cùng phải hay không ngươi? Chuyện này chính ngươi gánh không được, gia tộc sẽ cùng ngươi cùng tiến lùi. Ta nói, thật không phải ta. Ta chỉ muốn đến trả thù Khương Nghị, lăng nhục Tiểu Vi Nhi, không muốn lấy nhẹ nhàng như vậy đánh chết bọn hắn. Bất quá, nhìn xem toàn thân bọn họ rách dưới nằm ở nơi đó, cũng coi là thay ta mở miệng ác khí. Cho ta thể. Hoàng phủ Thừa Viễn nhìn chằm chằm Hoàng phủ Nguyệt Thiền con mắt. Hoàng thất kiêng kỵ bọn hắn Hoàng phủ gia tộc đã rất nhiều năm, nếu thật là như vậy mạo phạm hoàng thất vô cùng có khả năng đứng tại Kiều gia nơi đó, hung hăng ép một chút bọn hắn Hoàng phủ gia tộc. Ta thể. Thật không phải ta. Hoàng phủ Nguyệt Thiền nhấc tay động thân. Hoàng phủ Thừa Viễn thần sắc hơi chậm, ngươi mấy ngày nay để ở nhà, cái nào đều không cần đi. Hiểu chưa? Phụ thân, bọn hắn chết mấy cái. Hoàng phủ Nguyệt Thiền nhớ tới cảnh tượng lúc đó thật hưng phấn. Tiêu Vi Nhi, Tiêu Vô Song, Phượng Bảo Nam, Tiêu Vĩnh Nghĩa mấy cái kia khẳng định là chết. Tiêu Thiên Mạch không thấy rõ ràng. Tiêu Linh Vận không chết, thật là đáng tiếc. Còn có Khương Nghị, khoảng cách gần như vậy, lại là đứng núi chịu sào, vậy mà không có bị nổ chết. Tính cả Khương Nghị, Tiêu gia đại tân sinh liền thừa 2-3 cái. Không có Tiêu Thiên Mạch, Tiêu gia chỉ sợ muốn tuyệt hậu. Hoàng phủ Thừa Viễn không còn khẩn trương. Chỉ cần không phải nữ nhi của hắn làm, chuyện này liền cùng bọn hắn Hoàng phủ gia không quan hệ. Tiếp xuống an vị chờ Kiều gia cùng gia tộc khác chém giết đi. Ngươi nói, sẽ là ai làm? Vậy mà tuyển tại Hoàng cung, tuyển tại đêm nay. Hoàng phủ Nguyệt Thiền đang tính toán thời điểm muốn đều không có hướng đêm nay nghĩ. Bất kể là ai làm, hắn đều gây họa. Hoàng phủ Thừa Viễn không muốn nhiều lời, bất quá hơi trầm mặc, vẫn là tới câu, không có giết chết Khương Nghị, quá thất bại. Kiều Linh Vận còn sống, cũng rất thất bại. Bất quá, cuối cùng là thay ta mở miệng ác khí. Hoàng phủ Nguyệt Thiền hừ lạnh vài tiếng, đứng dậy rời đi. Nhớ kỹ, mấy ngày nay đừng có chạy lung tung. Khương Nghị nếu như tìm không thấy hung thủ, rất có thể bắt ngươi xuất khí. Hoàng phủ Thừa Viễn nhắc nhở xong, lại đem thị vệ phía ngoài hô tiền đến, tăng số người nhân thủ, coi chừng nàng. Mặc kệ phát cái gì tính tình, đều muốn đem nàng khống chế tại nàng trong viện. Trung Ly gia tộc. Tộc trưởng Trung Ly Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm nhìn xem phía dưới con cháu bọn họ. Là ai làm? Một đám tộc nhân toàn bộ lắc đầu. Ta hỏi lại một bên, là ai làm? Trung Ly Nguyên Thanh toàn thân tản ra khí thế cường đại, thương vân linh văn gây nên không gian mãnh liệt và mẹo. Ta có nghĩ qua, nhưng ta không có. Trung Ly Khuê vẫn lắc đầu, hắn xác thực nghĩ tới muốn trả thù, cũng nghĩ qua muốn tại đêm nay tại Hoàng Cung động thủ, bởi vì bắt đầu từ ngày mai Kiều gia khẳng định sẽ có đề phòng, Khương Nghị còn có thể giấu ở Kiều gia mấy tháng không ra khỏi cửa. Nhưng là... Biện pháp này mặc dù xuất kỳ bất ý, nhưng hậu quả quá nghiêm trọng. Chúng ta đương nhiên muốn giết chết Khương Nghị, nhưng chúng ta không đến mức ngu xuẩn đến tại Hoàng Cung tại nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp nổ chết Khương Nghị. Mặc dù... Ha ha! Rất thoải mái. Quá thảm rồi, kém chút toàn nổ chết. Ha ha, người cuồng tự có trời thu, Kiều gia thành thành thật thật làm bọn hắn thứ 9 không tốt sao, không phải Trương Dương. Đây chính là đại giới. Khương Nghị làm sao không có nổ chết, tên kia có phải hay không mặc cái gì đặc thù hộ giáp? Thật là đáng tiếc. Nhất hẳn là chết hẳn là hắn. Đáng thương Tiểu Vi Nhi về sau, ta vẫn rất hiếm có nàng, kết quả nổ chết. Lần này Kiều gia trực hệ chi thứ đi hết, tận diệt, diệu a. Trung Ly gia con cháu bọn họ càng nghị luận càng hưng phấn, trước đó đều kìm nén cỗ hoang khí, muốn để Trung Ly dịch báo thủ, không nghĩ tới có người thay bọn hắn xuất thủ, hay là đặc sắc như vậy phương thức. Trung Ly Nguyên Thanh cùng những tộc lao khác bọn họ trao đổi bên dưới ánh mắt, thoáng thở phào. Chỉ cần không phải bọn hắn, sự tình liền không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn có thể gối cao không lo xem kịch. Nhưng là, đến cùng là ai làm? Đường ra. Không phải ta, ta cam đoan không phải ta. Cũng không phải ta, đều nhìn ta làm gì. Ta còn không có ngu đến mức chạy hoàng cung dẫn bạo lôi phủ.